quân địch, chết trận 412 người. Trong này, bao quát trọng thương ngã xuống đất, quét tước chiến trường thì bù đao. Tù binh 2,500 dư. Còn có các loại đao thương hơn 3.000 đem, giáp ra 230 phó, thiết giáp 15 kiện. Ha ha! Tống Ngọc sơ sơ cằm, nổi lên sắc mặt vui mừng, được. Có những này, đầy đủ lại kiến ba doanh. Trong lòng biết những này, đều là Tần Tông quyền mười mấy năm qua tích lũy, hiện tại toàn tiện nghi chính mình. Đại nhân, còn có chiến mã 57 thớt, còn lại đều là ngựa chết cùng trọng thương không tính, đã nhắc đến hậu cần, giết ăn thịt. Mạnh Trục trên mặt, cũng là ý mừng đại thịnh. Dù sao, theo đúng rồi chủ nhân, mới có thể ở thời loạn lạc tồn tại, tiến một bước quang tông diệu tổ. Hắn là hàn môn xuất thân, vẫn có tài nhưng không gặp thời, lần này thực sự là cùng đường mặt lộ, mới đánh cuộc một cái, bây giờ nhìn lại, chúa công tương lai quả thực không thể đo lường. Hắn tự thật tinh mắt, biết lúc này Tân An phủ quân diệt sạch, toàn bộ Tân An phủ đều là không người, phòng giữ trống vắng. Hầu như đại quân một đến, liền có thể bắt. Chính mình chúa công Tân An tiết độ sứ, liền muốn danh xứng với thực. Tống Ngọc cũng không chú ý hành động của thuộc hạ, nói, rất tốt, hôm nay đại thưởng toàn quân, dặn do hậu cần, có cái gì tốt, cứ việc tiến lên. Còn có, tù binh hàng binh, cũng không muốn keo kiệt, chí ít không thể bị đói. Những này, đều là sau đó thu nhập trở vào, cũng phải chú ý. Mạnh Trục lẫm liệt nghe lệnh, sau đó đem công văn đưa trước, chiến công đã thống kê xong tất, mọi người trảm thủ con số cũng ở, đại nhân xin mời xem qua. Tống Ngọc tiếp nhận, thấy trật tự rõ ràng, không khỏi gật gù, nói, không sai, trận chiến này, ngươi cũng coi như có công, ta trước tiên để bạt ngươi vì là theo quân điện sử, chờ bắt lại phủ thành, liền có thể chính thức mở phủ kiến nha, đến lúc đó còn phải ngươi giúp đỡ. Ý này, chính là muốn để bạt đến viên trước. Mạnh Trục con mắt đỏ chót, suýt nữa nước mắt chảy xuống, quỳ sát nói, đại nhân không lấy tiểu lại đê tiện, chỉ làm tiểu lại với chuyện vặt bên trong, làm sao không máu chảy đầu rơi, vì là đại nhân hiệu tử. Lần này chuyện tiểu lại bé nhỏ công lao, để bạt thành điện sử, đã là quá. Tống Ngọc vung vung tay, đánh gây Mạnh Trục lời nói, nhàn nhạt nói, ngươi tài năng làm, ta là biết đến, lần này lại có quân công, nhanh chóng đề bạt, cũng nói còn nghe được. Tân An một phủ quảng đại, ta vẫn cần các ngươi giúp đỡ, không cần chối từ rồi. Mạnh Trục trong lòng một thành, biết chúa công căn cơ còn thấp, muốn trị chính một phủ, sắc thực khuyết thiếu nhân thủ, lúc này nương nhờ vào, chân thực là đuổi tới thời điểm, lần thứ hai dập đầu, nói, vâng. Lại chúc mừng, cống hiến chúa công, bắt Tân An. Bắt. Lời ấy còn sớm. Tống Ngọc chắp tay, long hành hổ bộ, đi tới ngoài trướng, có chút thất thần nói. Ở trong mắt hắn, tự thân số mệnh dày đặc, long khí xích xà dài ra một chút, ngoại trừ bản mệnh khí ở ngoài, cùng với trước, cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Trong lòng biết đánh bại đối phương còn không được, chỉ có thu đến lãnh địa, vì là tự thân truyền máu, chân chính nắm giữ Tân An phủ. Đến lúc đó, tất cả sảnh đường khí kim hoàng. Nhân đạo số mệnh, chính là như vậy nồng nặc chất phác. Để Tống Ngọc bản tôn, không khỏi ước ao vạn phần. Địa điểm chuyển đến thao trường. Lúc này, ngoại trừ thương binh cùng trông giữ tù binh nhân thủ, còn lại lính, đều ở này. Tống Ngọc đứng ở đài cao, nhìn dưới đáy binh sĩ, cao giọng nói, bản soái lúc trước nói rồi, có công lập thưởng, quyết không nuốt lời. Vung tay lên, mấy cái thân binh đem thưởng ngân nhấc đến trước đài, hoàng lóng lánh tiền đồng cùng màu trắng lấp lóe ngân lượng, hầu như hoàng hoa phía dưới binh sĩ hai mắt. Tống Ngọc thấy này, thỏa mãn nở nụ cười. Lớn tiếng nói, phổ thông sĩ tốt, trảm thủ một người giả, thưởng bạc dòng năm lạng. Đồng thời, ghi chép công lao, sau đó có thể theo này thưởng điền. Lời vừa nói ra, phía dưới ồn ào, những binh sĩ này, đều là lưu dân tá điển xuất thân, đối với thổ địa có yêu quý. Có thể có chính mình đất ruộng, đó là người một nhà giấc mơ. Năm lượng bạc trắng, cũng là không ít, giết nhiều mấy cái, liền đủ người một nhà sinh ăn, sinh hoạt mười mấy năm. Tống Ngọc vung tay lên, hắn ở trong quân uy vọng rất cao, dưới đáy nhất thời yên lặng như tờ. Còn có, hôm nay đại thắng, mỗi người thêm phát một tháng tiền lương. Người chết trận, giống nhau trợ giúp gia thuộc 10 lượng bạc trắng. Lần này đại chiến, còn có rất nhiều sĩ tốt, không có chẳng thủ, nhưng không thể không thưởng, dù sao trước cũng ra lực. Đối với binh lính chết trận tiến hành trợ giúp, càng là từ xưa không danh sách. Sĩ tốt nghe xong, đều là quỳ xuống, dám không vì là đại soái hiệu tử. Tống Ngọc mỉm cười, tuy rằng động tác này, có chút tiêu hao, nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Xương binh đã làm tốt tiến hội, tại chỗ phát xuống thưởng ngân sau, liền có thể hưởng dụng, các ngươi cứ ăn uống thoải mái. Tống Ngọc một ra hiệu, thì có văn lại tiến lên, theo binh sĩ công lao phát xuống tưởng thưởng. Mỗi cái sĩ tốt, đều diện có thai sắc, đem tiền thưởng thu cẩn thận, trở lại dự tiệc, ăn uống thỏa thuê, thật không vui. Toàn bộ quân doanh, trong lúc nhất thời, vui sướng. Tống Ngọc bên trong đại trướng. Ha ha, sĩ tốt có thưởng, mỗi cái quan quân, càng là có công. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn, nhìn phía dưới ánh mắt hừng hực chúng tướng, trên mặt mang theo ý cười nói. Lập tức trầm giọng quát lên, Diệp Hồng Nhạn ở đâu? Diệp Hồng Nhạn ra khỏi hàng, quỳ xuống, thuộc hạ ở. Ngươi trận đầu đến lợi, lại diệt địch phong mang. Ta phong ngươi vì là chính thất phẩm chiêu vũ giáo úy. Quản lý một đô 1,200 người, bản soái ban xuống tên gọi, liền gọi Đông Sơn Đô. Tạ đại soái. Diệp Hồng Nhạn linh mệnh, trên đỉnh hồng khí đại thịnh, thậm chí mơ hồ có hoàng khí sinh thành. Tống Hổ, Điển Lãng, Phan Hòa, ta mặc các ngươi vì là chính bát phẩm trấn uy giáo úy, quản lý một vệ 600 người. Ba người này ra khỏi hàng, tạ đại soái. La Bân, ngươi chỉ huy kỵ binh phá trận, càng có công lớn. Ta phong ngươi vì là trấn uy giáo úy. Lần này thu được 50 con ngựa, đều cho ngươi, đem đội kỵ binh thăng làm kỵ binh doanh. Liền xưng Hắc Vũ kỵ được rồi. Kỵ binh tinh quý, La Bân tuy rằng chỉ để ý 100 người, cũng có chính bát phẩm viên chức. La Bân trong lồng ngực hừng hực, quỳ xuống, thuộc hạ tất không phụ đại nhân nhờ vả. Tống Ngọc gật đầu, nhìn về phía một người, hỏi, sự tình đều làm sao? Khởi bẩm đại soái, đã làm thỏa đáng. Người này ra khỏi hàng, quỳ xuống bẩm báo. Ừm. Người này là Tống Ngọc thân binh doanh chính, gọi làm Tống Hòa, là Tống Ngọc tộc đệ, tuy rằng không rất cao, nhưng quý trong lòng mắt chân thật, trung thành tuyệt đối. Này nói, là hàng binh sự. Trận chiến này, tù binh quân địch gần 3.000, Tống Ngọc tuy có tâm thu nạp bọn đầu hàng phản địch, nhưng cũng không thể toàn bộ đều muốn, chi ít, trong đó quan quân thân tín, liền không thể nhận ở dưới. Nay trình biên quân địch, tự nhiên tướng quân quan toàn bộ thanh tẩy, thân binh một loại cũng chết chung, Tống Ngọc cũng không dám dùng, chỉ có thể toàn bộ giết. Tống Hòa chính là đi làm việc này, lúc này cả người vẫn cứ tinh lực tràn ngập. Những này quan quân, mặc dù nhiều là xuất thân đại hộ, nhưng trong đó, cũng có phần trung thành. Tống Ngọc dự định, chết cũng không hối cải, trực tiếp giết. Còn lại, cũng có thể để trong nhà ra chút tiền lương, chuộc đồ đi. Đương nhiên, nếu như gia tộc kia thể sống chết chống lại, tự nhiên liền với gia tộc đồng thời diệt. Hừm, Tống Hòa, ta để bạt ngươi vì là chính bát phẩm trấn uy giáo úy. Ta chi thân binh doanh, cũng phải tăng lên, thành lập một vệ, xưng là phi hổ vệ. Ngươi mặc cho vệ chính. Tống Hòa quỳ xuống, tạ đại soái. Tống Ngọc gật đầu, nhìn Tống Hòa trên đỉnh số mệnh ngưng tụ, không bao lâu, liền hội tụ thành một mảnh hồng chơi mây khói, trong đó một cái hồng bạch bản mệnh khí ở giữa điều hòa, rất là sinh động. Này Tống Hòa, cũng có chính bát phẩm chi khí. Hiện tại làm vệ chính, cũng là thích hợp. Bất quá, điều này cũng đến năng lực của hắn cực hạn, sau đó trừ phi có đại biến, không phải vậy, liền đến đây dừng lại. Những này tâm tư xoay một cái mà qua. Tống Ngọc trầm giọng nói, dưới đội trưởng hỏa trưởng, cũng có tưởng thưởng. Người các loại, trước tiên chỉ huy tốt bộ hạ cũ, chờ đặt xuống Tân An Phủ, tự nhiên bổ túc biên chế. Những này hàng binh, tự nhiên không thể ngay lập tức sẽ dùng, thế nào cũng phải tuyển luyện 1-2 tháng. Đồng thời, không thể để cho thuộc hạ tự mình chiêu mộ sĩ tốt, không phải vậy chính là nuôi hổ thành hoạn. Diệp Hồng Nhạn ra khỏi hàng, thần sắc kích động, đại soái lại có trận đánh. Hắn là võ tướng đứng đầu, do hắn tới hỏi thích hợp nhất. Mọi người cũng là nhìn Tống Ngọc, ánh mắt nhiệt liệt. Không sai. Tống Ngọc gật đầu, ta quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lưu lại 2 doanh, chăm sóc người bệnh, còn lại, toàn bộ lên đường, binh phát Tân An Phủ. Lúc này Tân An Phủ, đã không có bao nhiêu quân coi giữ, hầu như đánh liền xuống, ta quân có binh 2.000, lại có hàng binh 3.000, liền được xưng 10.000, cưỡng bức phủ thành. Nay hàng binh, tuy rằng không thể dùng, nhưng theo tráng tăng thanh thế, vẫn là có thể. Diệp Hồng Nhạn con mắt sáng choang, lúc này các phủ huyện đều bị điều tinh binh, đại soái mang đại thắng tư thế, tất là một lần bát. Thuộc hạ chúc mừng đại soái. Còn lại mọi người, cũng là bái dưới, chúc mừng đại soái. Chúc mừng đại soái. Tống Ngọc cười to nói, việc này còn phải nhờ cậy chư vị. Chúng tướng con người, vâng. Trong một đêm, Tống Ngọc đại bại Tần Tông quyền liền truyền ra. Các nơi đều là sợ hãi. Trước xem Tống Ngọc, bất quá lấy lòng mọi người, tất bị tiêu diệt, không nghĩ tới thật cho người này phong vân tế hội, đã có thành tựu. Các gia gia chủ, cũng là có thể người, đều nhìn ra rồi, Tân An Phủ sau lần đó, liền muốn rơi xuống người này trong tay. Dồn dập phái ra trong bóng tối, mật thám, đi tới Vũ Long tìm hiểu, dù sao một cái đại hộ chi, nghịch thiên đến đó, thực là yêu nghiệt. Ở bên ngoài, một ít đại hộ, cũng phái ra sứ giả, dẫn theo lễ vật đến đây lấy lòng. Đương nhiên, có bao nhiêu người trong bóng tối cắn nát hàm răng, đêm không thể chợp mắt, vẫn đúng là khó nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 79, Phá Quan. Thanh Long Quan. Lúc này huyết hỏa liên thiên, khói lửa nổi lên bốn phía. Giết. Cửa ải phía dưới, tối om om binh lính, gào thét, giữ tận mặt, theo thang mây, nghị phụ mà tiến lên. Mặt sau còn có công thành kỳ, máy bắn đá các loại, không ngừng rít gào, đem hòn đá bắn đến phía tường thành. Thanh Long Quan là binh gia yếu địa, không riêng địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, cửa ải tường thành cũng là tu đến cực cao, vật tư chuẩn bị sung túc. Lúc này, mỗi cái lỗ châu mai, tháp tên cung tiễn như mưa rơi, thỉnh thoảng thì có địch binh trúng tên, kêu thảm thiết ngã xuống. Trên tường thành, lại có lan thạch, lôi mục, không ngừng thả xuống, mang theo một mảnh màu máu. Càng có luộc lan dầu, còn có dầu lỏng, trình hoa ngã xuống. Nay vết bỏng dính thân, ở cổ đại, hầu như là bệnh bất trị, liền quan quân vết bỏng sau đều không nhất định có thể sống sót. Lúc này binh sĩ, đều là sợ hãi. Đợi đến nghe được tiếng chiêng vang thu binh sau, đều là nhanh chóng lui ra, lưu lại cái vết thương đầy dây tường thành. Ai? Lý Như Bích nhìn này cảnh, ngón tay nắm chặt. Thanh Long Quan chủ tướng Đặng Xuân, là Ngô Khởi tử trung, lại rất được tín nhiệm, trấn thủ này quan, hiện tại thà chết không hàng, lập tức cho Lý Như Bích tạo thành phiền toái, đánh gần 2 tháng, tử thương vô số, vẫn không có bắt được. Nhưng này là quan đạo Ngô Nam lối ra, không bắt này quan, lại có thể nào an tâm thống nhất Ngô Nam đây? Lý Như Bích vì thế, hết đường xoay sở. Các vị có thể có cái gì đối sách? Lý Như Bích quay đầu lại, nhìn dưới đây trung tướng, hy vọng có thể đưa ra ý kiến gì? Chuyện này, trung tướng đều là cười khổ, nay thời cổ đánh trận, một khi đối phương quyết tâm tử thủ, cái kia vây công cái mấy năm đều không ngạc nhiên. Đặng Xuân lại điều quân rất nghiêm, không tìm được nội ứng, càng là phiền phức. Hay là, lúc trước không giết Ngô Khởi, có thể bằng chiêu này hàng? Một tướng lung túng nói. Hừ, giết đều giết, lại nói lời ấy, để làm gì? Yến Phi xuất lời, thanh chấn động tứ phương, đồng thời, không giết Ngô Khởi, Lâm Giang phủ nào có dễ dàng như vậy bắt, không sai lầm. Này giết Ngô Khởi, là Lý Như Bích dí tứ, Yến Phi làm tâm phúc, đương nhiên phải đi ra. Được rồi, các vị đều là giúp đỡ của ta, Yến gia quý, Lý Doanh Chính cũng là nhất thời nóng ruột, không cần nói nữa rồi. Lý Như Bích vung tay lên, trong lều nhất thời khôi phục kiên tĩnh. Các vị còn có cái gì thượng sách, có gì cứ nói. Lý Như Bích có chút hy vọng nói. Nhưng phía dưới trung tướng, đều là trầm mặc, túi thấp đầu, không khỏi có chút nhục trí. Lý Như Bích vừa lên tiếng, liền muốn nói gì. Lúc này, một thân binh đi vào, bẩm báo nói, ngoài doanh trại đến rồi một đạo nhân, tự xưng Bạch Vân Quan Ngọc Hành, muốn cầu kiến tướng quân. Bạch Vân Quan. Lý Như Bích cả kinh, này đại danh, như sấm bên tai. Bạch Vân Quan thế lực khắp Nô Châu, lúc này phái người đến đây, hẳn là. Lý Như Bích trong lòng hừng hực, nhanh chóng nói, mau mau mời đến, không thể thất lễ rồi. Lại dòng ra y quan, khoản chi đón lấy. Lại nói, Lý gia cũng không phải người ngu, Bạch Vân Quan nhiều năm như vậy trong bóng tối chống đỡ, sao có thể không lọt vết tích. Đối với nguồn sức mạnh này, cũng là nhiều mặt tìm hiểu, rốt cục đạt được tin tức. Hôm nay liền muốn chính thức gặp mặt sao? Lý Như Bích trong lòng nghĩ. Không lâu lắm, một người thanh niên đạo nhân lại đây, một thân nguyệt sắc đạo phái, tiên tư khí khái, tay áo lớn phiêu phiêu, quanh thân thanh khí lượn lờ, càng lộ vẻ thoát tục bất phàm. Chúng tương thấy, đều thầm khen một tiếng, khá lắm đạo sĩ. Ngọc Hành thấy Lý Như Bích, bước nhanh về phía trước, đánh chắp tay lại, sơn giã người, cái nào đến tướng quân phải tự mình ra đón. Thực sự là chết sát bần đạo rồi. Lý Như Bích mỉm cười ứng đối, Ngọc Hành đạo trưởng tiên tư đạo cốt, xuất trần thoát tục, chân thực là tiện sát ta vậy, đến, chúng ta tiền vào nói chuyện phong thủy. Nói, liền chủ động tiến lên, kéo lên Ngọc Hành cánh tay, trạng cực thân thiết, đồng thời nhập sổ. Không biết Ngọc Hành trong lòng, cũng là rất là khiếp sợ. Thiêm Long đặt xuống Lâm Giang phủ, cho thấy bất phàm. Bạch Vân Quan tự nhiên gia tăng đầu tư, Thanh Hư thấy thời cơ đã đến, liền dặn dò Ngọc Hành chính thức nương nhờ vào, thuận tiện dâng lên Thanh Long Quan, lập xuống đại công. Ngọc Hành lần này thấy Lý Như Bích, chỉ thấy người này mục sinh trùng đồng, bước ra tự ý, có dị tượng. Số mệnh càng là không phải chuyện nhỏ. Trước hắn tự nhiên lén lút gặp Lý Như Bích, nhưng này thì, Tiềm Long số mệnh chưa phát, Lý Như Bích ngoại trừ trùng đồng, nhìn cùng người thường cũng không khác biệt gì, liền số mệnh, cũng là thường thường không có gì lạ. Lúc này nhưng tuyệt nhiên không giống. Ở Ngọc Hành trong mắt, lúc này Lý Như Bích. Trên đỉnh số mệnh tập hợp, thành phiên tràng hình, bên trong kim ở ngoài thanh, hiển hách cực kỳ, trung gian một cái màu tím bản mệnh, này là khí vương giả, ngạo nghệ đứng thẳng. Theo lời nói, số mệnh phiên tràng hơi gọn sóng, ảnh hưởng chu vi người. Ngọc Hành là người tu hành, cảm thụ càng thêm rõ ràng, hầu như liền muốn quỳ xuống. Đợi đến mọi người tiền vào, một vừa giới thiệu, thấy lễ sau, Lý Như Bích mới hỏi, đạo trưởng đến đây, có gì dạy ta? Ngọc Hành cười nhạt một tiếng, chúng ta tu hành chi sĩ, làm thuận theo thiên ý, lần này đến đây, là vì phụ trợ tướng quân bắt Thanh Long Quan, miễn đi rất nhiều sát nghiệt. Lý Như Bích đại hỉ, như vậy, đa tạ đạo trưởng, có yêu cầu gì, cứ việc nói đến. Ngọc Hành âm thanh reo rát, sự tình chưa thành, không dám xin mời thưởng, ta đã làm ra bố trí, đêm nay tất thấy rõ ràng. Được. Ta trước hết bố trí tiệc rượu, thành đạo trường khánh công. Lý Như Bích cười to nói. Hắn Lý gia cũng có tin tức con đường, Bạch Vân Quan nhân vật chủ yếu tướng mạo, thuộc lầu trong lòng, trong bữa tiệc đối đáp, càng là xác định, không phải vậy, nào có đáp ứng dễ dàng như vậy hạ xuống. Ngọc Hành lời nói bên trong để lộ ra tin tức, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, lập tức trong lòng hừng hực. Đến vào đêm, lúc này khí trời chuyển hàn, không phải trước mặc cho thủ thành dạ binh, đều nhập doanh nghỉ ngơi, không nghĩ tới đến. Giáo úy đại nhân. Thanh Long quan trên, sĩ tốt thấy một người, dồn dập hành lễ. Ừm. Người này gật đầu, các anh em gác đêm khổ cực, ta dẫn theo rượu thịt, đồng thời dùng chút đi. Này giáo úy vung tay lên, phía sau thân binh, lập tức tiến lên, bày xuống rượu thịt, đều mùi thơm mê người, câu người nức dãi. Chuyện này, quân coi giữ có chút chần chờ, nhưng người này, là thủ thành phó tướng, Thanh Long quan nhân vật số 2, thực sự không thể dễ dàng đắc tội. Này lời vừa tới miệng, liền nuốt xuống. Cái khác binh sĩ, đã sớm không nhịn được, lúc này cùng nhau tiến lên, đều là tranh nhau chén lớn. Lý Doanh Chính, ngươi cũng tới bắt rượu, ấm áp thân thể đi. Ngày này hàn đông, ngày mai còn phải lưu xuất lực khí, thủ vệ cửa ải đây. Này giáo úy tự mình bưng bắt rượu, xin mời Lý Doanh Chính dùng uống. Lý Doanh Chính chối từ không được, nâng bát uống, quả nhiên hương thuần túy hậu, không khỏi làm nổi lên ẩn đến, lại uống mấy bát, sĩ tốt dâng ăn thịt, cũng là miệng lớn bắt đầu ăn. Giáo úy đại nhân, ngươi không uống điểm. Lý Doanh Chính nhìn thấy này giáo úy cùng thân binh nhưng bất động một cái, trong lòng mát lạnh, có chút dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cường cười hỏi. Kha kha, ta đây cũng không dám uống a. Giáo úy biến sắc mặt, gào thét, động thủ. Phía sau thân binh, dồn dập rút đao ra, đối với đó trước đồng đội ra tay. Ngươi, Lý Doanh Chính đã nghĩ chống lại, nhưng lúc này, thân thể chìm xuống, thiểm tránh không kịp, trúng rồi hai đao, máu tươi trực chảy, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Giáo úy ngồi xổm xuống, đêm này Doanh Chính con mắt khép lại, ta cũng không nghĩ như thế, nhưng còn có một nhà già trẻ phải nuôi sống, có thể nào cho Ngô Khởi, Đặng Xuân chôn cùng. Lại nhìn Chu Vi, thủ thành sĩ tốt đều uống rượu, ăn thịt. Lúc này mơ màng ngã xuống đất, bị thân binh dễ dàng chém giết. Trong lòng dùng mình, trong quân thức ăn, đương nhiên phải trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, coi như hắn là giáo úy, cũng miễn không được. Lần này có thể thành công, còn nhờ vào Bạch Vân Quan bí chế mê dược, có thể đã lừa gạt quân y để Bạch Vân Quan gia nhập, cũng là đánh đổ giáo úy nội tâm một đòn tối hậu. Giáo úy thấy trên tường thành dọn dẹp sạch sẽ, nói, nhanh, thả ra tín hiệu. Thì có một binh, đem khói hoa thả tới bầu trời. Này giáo úy giống to, theo ta tiếp tục giết, mở ra cửa ải, người người đều có công lớn. Dẫn dắt mọi người giết dưới. Đặng Xuân lúc này đã ngủ dưới, dù sao liền một tháng công thành, cực kỳ mệt nhọc. Lúc này nghe được tiếng la giết, mau mau lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Một cả người mang huyết thân vệ đi vào, quỳ xuống nói, đại nhân, không tốt, vương phó tướng mở ra cửa, đem tặc quân dẫn vào đến rồi. Lúc này đã nhanh giết tới phủ tướng quân, kính xin đại nhân nhanh làm quyết đoán. Đặng Xuân hơi đỏ mặt, đột nhiên phun ra khẩu huyết đến, gào thét, vương bằng tặc tử, lão tử coi như chết rồi, cũng phải hóa thành ác quỷ, sát ngươi chi hồn. Lúc này, lại một thân vệ đi vào, đại nhân, quân địch đã xem phủ tướng quân hoàn toàn vây quanh. Chúng ta, không ra được. Đặng Xuân lúc này, trái lại tỉnh táo lại, rút ra giường một bên trường kiếm, kiếm này vẫn là Ngô Khởi ban tặng, cùng hắn chinh chiến nhiều năm, lúc này vẫn là hàn quang lẫm lẫm. Cũng được, cũng được. Không nghĩ tới ta Đặng Xuân, dĩ nhiên mất mạng lúc này. Đặng Xuân một tiếng cười thảm, vung kiếm một vệt, trên cổ xuất hiện vết máu, chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này, trong mắt vẫn còn có thừa quang, tựa hồ hồi ức trước hình ảnh. Đặng Xuân cũng là đại tướng, tự nhiên biết tử thủ Thanh Long quan kết cục, nhưng sĩ vì là người chi kỳ tử, như vậy mà thôi. Lý Như Bích cũng đạt được tin tức, Đặng Xuân vẫn cảnh tự sát, thân vệ tự sát. Hắn chậm rãi đạc vài bước, mới than phải nói, ai? Đúng là cái trung thần. Hậu tăng chi? Thuộc hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ngọc Hành tiến lên một bước, nói, tướng quân động tác này, rất nhiều nhân nghĩa chi phong. Kỳ thực trong lòng rõ ràng, làm như thế, tự nhiên là cổ vũ trung thành, lấy đó sau đó, duy trì thống trị cần mà thôi, nhưng cũng không ngại nói tốt hơn thoại. Lý Như Bích cười nói, lần này phá quan, đạo trưởng là công đầu, không biết muốn hạ thưởng. Phương ngoại người, chỉ cầu ở Lâm Giang có một đạo quan, có thể cùng tu hành là được. Ngọc Hành cung kính nói, Lâm Giang phủ, sau đó cũng là Lý Gia phủ thành, thống trị trung tâm. Bởi vậy, chính là muốn gần đây phụ tá. Lý Như Bích đại hỉ, nói, chuyện này có khó khăn gì? Ta này liền 800 mẫu, xây dựng đạo quan, lại tặng thêm ruộng tốt ngàn mẫu, giúp đỡ đạo trưởng tu hành. Đạo trưởng học thức hơn người, như Bích xin nhiều hơn lĩnh giáo, sau đó còn thiếu không nên quấy nhiễu đạo trưởng thành tu đây. Ha ha! Tướng quân có thể đến, rồng đến nhà tôm. Bần đạo cảm ơn tướng quân. Ngọc Hành chính thức quỳ xuống, cảm ơn đại ân. Mau mau xin đứng lên. Lý Như Bích nâng dậy Ngọc Hành, nội tâm kích động không thôi. Hắn tuy là trong nhà con trưởng đích tôn, nhưng làm chủ, vẫn là phụ thân. Lần này thống quân, là lần thứ nhất chủ quản một phương. Lần này thuận lợi đặt xuống Lâm Giang Phủ cùng Thanh Long Quan, lại đến Bạch Vân Quan giúp đỡ, để nội tâm của hắn, không khỏi bành trướng, phóng tầm mắt toàn bộ Ngô Châu thậm chí thiên hạ, đều là hỗn loạn không thể tả, bách tính chờ mong minh chủ. Chính mình, sao lại sẽ đi tới nơi nào quan cảnh? Lý Như Bích nhìn ảm đạm bầu trời, thỏa thuê mãn nguyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 80, Thành Giao. Ngọc Hành cung kính đứng hầu một bên. Nhìn Lý Như Bích trên đỉnh núi cao sừng sững bóng người, nội tâm lấp lóe. Thanh Long Quan chính là đại quý nơi, có long khí, điều này cũng đáp lại Thanh Long tên. Trên thực tế, nói chính là Thanh Long này quan trấn giữ Ngô Nam, chiếm được thì lại tăng nhiều thực lực, này số mệnh, tự nhiên dày đặc. Ngọc Hành tinh thông phong thủy huyền học, tâm tư chiến minh, Thanh Long này quan, bắt, hầu như có thể nói là đặt vững tranh bá căn cơ, không phải chuyện nhỏ. Lúc này tiềm long số mệnh, thất sinh đại biến. Một niệm đến đây, lập tức mở ra linh nhãn, ngưng thần quan sát. Chuyện này, Ngọc Hành há to miệng, nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Chỉ thấy Lý Như Bích, kim thanh sắc phiên tràng dưới, tia tia tử khí sinh thành, sau đó ngưng tụ thành một cái màu tím cự mãng. Cự mãng cuộn lại thân thể, dáng vẻ uy nghiêm. Lập tức hí dài một tiếng, đỉnh đầu mọc ra cái góc nhỏ đến, nhưng là hóa thành cầu long. Cầu, chính là mới vừa mọc sừng ấu long tâm ý vốn là xà mãng một loại, tuy có long tính, nhưng muốn hóa long, nhưng gian nan cực kỳ, giờ khắc này, lại một lần công thành. Thực là trời cao che chở. Mục nhiên, từ lúc mới sinh ra cầu long trên tỏa ra một luồng uy nghiêm, đây là tổng lý âm dương, thống ngự ngũ hành long khí. Ngọc Hành muốn ngã quáp, nhờ có bình thường khắc khổ tu luyện, lúc này khẽ cắn răng, đầu một thanh. Mới không quỳ xuống túi đầu. Nay đại thanh sơn long mạch, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tiềm long chỉ là chiếm một phủ một quan, lại liền có thể thành tựu cầu long, vượt qua hóa long chi quan. Đương nhiên, điều này cũng cùng tiềm long tiên thiên căn cơ có quan hệ. Thế gian ngoại trừ tiềm long, luôn có chút thời loạn lạc anh hảo, có thể cùng tiềm long quyết tranh hơn thua. Nhưng bọn họ, nhiều nhất thành tựu cự mãng chi tượng, ở hóa long cửa ải trên bại lui hạ xuống, trừ phi đánh bại tiềm long, đoạt được đối phương long khí, mới có như vậy mấy phần khả năng. Nhưng mà dị tượng còn không kết thúc. Ngọc Hành chỉ nghe từ phương xa đại thanh sơn bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm. Lý Như Bích trên người, quần quần không ngừng bước lên từng tia xanh tử khí, này xanh tím khí hội tụ thành một đoàn, hướng về cầu long tung bay đi. Cầu long hiện ra vẻ hưng phấn, thả người cùng này khí hợp lại. Lúc này, trên trời đột nhiên vang lên cái lôi đỉnh, nổ vang tứ phương. Cầu long đem xanh tím khí hết mức hấp thu, ở tiếng sấm bên trong, thân thể to ra mười mấy lần, hóa thành màu xanh. Ngư thân đuôi rắn, đỉnh đầu một sừng, bụng một trận lan, mục nhiên nứt ra, rỗi ra một trọi ba kỳ vướt rồng đến, nhưng là hóa thành một điều thanh dao. Một luồng so với trước càng thêm mãnh liệt long uy, bộc phát ra. Dao. Dao long. Chuyện này. Sao? Làm sao có khả năng? Ngọc Hành tâm thần bị đoạt, ngã quỵ ở mặt đất, một mặt không thể tin tưởng vẻ. Đạo trưởng đây là làm sao? Lý Như Bích quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Hành này thái, kinh ngạc hỏi. A. Phương ngoại người tu đạo, nhất là sợ hãi lôi kiếp, này lôi đỉnh mãnh liệt, nhất thời bị kinh sợ dọa, vọng tướng quân chớ trách. Ngọc Hành phục hồi tinh thần lại, vội vã che giấu nói, nhưng trên mặt vẻ hoảng sợ, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Lý Như Bích cũng nhìn ở trong mắt, trước tiên không nói, hòa nhã nói, vừa là như vậy, kính xin đạo trưởng đi vào nghỉ ngơi đi. Nhưng là đem vừa nãy việc nhớ đến trong lòng. Ngọc Hành xin lỗi lui ra, trong lòng vẫn là nghi ngờ không thôi. Lấy hiện tại tiềm long thực lực, thành tựu cầu long. Đã là vận hạnh, dùng cái gì mưa gió lôi tụ, dĩ nhiên thành giao long. Tuy rằng chỉ có hai chảo, nhưng chỉ cần có sừng có chảo, chính là giao long. So với trước cầu long, tăng lên một cái đại vị cách. Phải biết, các nơi thực lực phái chư hầu, đều là giao tượng, liền ngay cả chưa đạt hoàng đế, số mệnh cũng nhiều là giao hình. Tuy rằng Lý Như Bích này thanh giao, chỉ có thể coi là trẻ nhỏ, nhưng cũng là giao long. Dễ dàng như thế liền thành, nhưng là tốc phát chi tượng A. Ngọc Hành đầu tiên là cả kinh, sau đó liền nổi lên sâu sắc ưu sầu, hắn tuy nhiều đọc đạo tàng, đến ra ngoài phụ tá tiềm long thì, chân nhân lại chuyển thụ đạo nghiệp, nhưng đối với này, vẫn là tồn tại mê hoặc. Cao mày, suy nghĩ một chút, tự nhủ, việc này không phải ta có thể đoán, vẫn là chuyển cho chân nhân định đoạt đi. Vừa bấm quyết, một con hạc giấy hiện lên. Ngọc Hành quay về lẩm bẩm vài câu, nói tiếng, đi. Hạc giấy rất có linh tính gật gù, bay ra ngoài, cánh mấy lần bổ một cái, tốc độ cực nhanh, biến mất ở chân trời. Ngọc Hành nhìn hắc ám phía chân trời, tự lẩm bẩm, thế gian này tranh long, quả nhiên thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều hung hiểm. Một mực ta lúc này, đã chính thức bái vào tiềm long giới trướng, từ đây khí số liên kết, không thành tựu tử. Không còn hai lộ. Trong lòng nhưng là rõ ràng, vạn nhất thua chuyện. Nội môn chân nhân, còn có thể liều mạng tu vi tổn thất lớn, tách ra quan hệ, chính mình nhưng nhất định là muốn trở thành con rơi. Không khỏi cười khổ. Đạo môn bí truyền, phi hạc đưa thư. Có thể ngày đi ngàn dặm, người mắt khó phân biệt, không phải hạt nhân bất truyền. Tự nhiên cực kỳ bất phàm, thiên tái tờ mờ sáng, liền bay đến Bạch Vân Quan Sơn Môn. Hạc giấy này, thẳng vào trung ương đại điện, rơi vào một người trung niên trên bả vai, quay về lỗ thai nói cái gì. Trung niên này đạo sĩ trang phục, chính là Thanh Hư đạo nhân. Thanh Hư càng xem, sắc mặt càng là trầm trọng, sau đó, cái trán thậm chí mơ hồ xuất hiện mồ hôi. Sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là tiềm long có biến. Trong đại điện, còn có một người khác, cũng là đạo sĩ, bên hông cúp máy cái hồ lô màu đỏ, truyền ra mùi rượu, sắc mặt đỏ chót, tỏ rõ vẻ lạc quay hàm, tựa hồ tính khí cực kỳ nóng nảy. Không sai. Ngọc Hành phi hạc truyền tin, tiềm long đêm qua đoạt xuống Thanh Long Quan, số mệnh đại biến. Ồ, lẽ nào là long khí không đủ, bị kẹt ở hóa long chi quan. Chuyện khác, bằng chân nhân tu vi, tự có thể coi là ra, nhưng việc quan hệ tiềm long, chân nhân đều khó mà suy tính, chỉ có thể suy đoán nói. Ai? Nếu là như vậy, còn không tất quá mức lo lắng, nhưng Ngọc Hành đưa thư, người này số mệnh, trước tiên thành cầu long, sau hóa giao long, khí lâm liệt sinh uy, liền Ngọc Hành đều không chịu nổi. Thanh Hư cười khổ nói. Hô! Đại hán này chính là Thanh Hòa, Bạch Vân Quan một cái khác chân nhân. Từ khi Ngô Khởi cắt cứ một phương, hắn phát hiện tiềm long hành tích sau, liền vẫn ở Bạch Vân Sơn môn tĩnh dưỡng. Thanh Hòa nếu có thể thành tựu chân nhân vị nghiệp, tâm tư tự không bằng bề ngoài như thế thô lỗ. Lúc này cũng là cao mày, người này có thể thành cầu long, đã là may mắn, như muốn thành giao, cần phải tận chiếm hết lô nam, mới có thể. Lúc này như vậy, tất là tổ tông long khí gia tăng tập trung vào, hẳn là, lô nam có biến. Thế gian long khí, tự nhiên không phải bỗng dưng sinh thành, ngoại trừ tiền nhân lưu lại phong thủy long mạch ở ngoài. Quản lý vạn dặm, binh giáp thập vạn, long khí tự sinh. Nói cách khác, phải có địa bàn, ít nhất phải có Ngô Nam ngũ phủ to nhỏ, lại thống trị lâu ngày, tự nhiên có long khí sinh thành. Nhưng việc này, không kịp, tranh long ngay khi mấy năm, làm sao có thời giờ. Vì lẽ đó tiền kỳ, tiên thiên long khí sung túc, tự nhiên đại chiếm ưu thế, người như thế, liền bị gọi là tiềm long. Nay long khí, tổng sản lượng có hạn, quý ở tiềm di mặc phát, trên lý thuyết, đặt xuống Thanh Long Quan, chỉ đủ thành tựu cầu long. Tiến thêm một bước nữa, đặt xuống Ngô Nam, lấy tổ tông long khí vì là khung xương, hội tụ toàn bộ Ngô Nam số mệnh, tự nhiên có thể thành tựu giao long. Hiện tại liền thành tựu giao long, số mệnh không đủ, tự nhiên chỉ có gia tăng tiêu hao, tập trung vào lượng lớn tổ tông long mạch khí, mới có mấy phần khả năng. Việc này, gần như là tự hủy căn cơ, tất hậu kình không đủ. Trừ phi toàn bộ Ngô Nam có đại biến, tổ tông cảnh báo, mới sẽ phát sinh, đối với Bạch Vân Quan mà nói, cũng là cái tin dữ. Bạch Vân Quan giúp đỡ tiềm long, tập trung vào không nhỏ, coi như hiện ở tráng sĩ chặt tay, cũng là tổn thất lớn khí số, Thanh Hòa sắc mặt liền biến, tay vừa bấm, muốn tính toán một, hai, nhưng rắc tương lai một mảnh hỗn độn, không khỏi thở dài. Thiên cơ lẫn lộn, ta hoa mai dịch số cũng là tính toán không ra. Thanh Hư cười khổ, thiên hạ đại loạn, tranh long thế gian. Nếu như có thể cho ngươi tính toán đi ra, cái kia các môn còn tranh đấu cái gì, đồng thời phụ tá chân long là được rồi. Thanh Hòa sư đệ, ngươi lần trước dò xét long mạch, chịu phản vệ, mới vừa đem dưỡng cho tốt, vẫn là không muốn lại vất vả rồi. Thanh Hòa sắc mặt nghiêm nghị, vì ta mạch truyền thừa, coi như tan xương nát thịt, lại đáng là gì. Thanh Hư gật đầu, sư đệ có thể có này tâm, vi huynh rất an ủi, lúc này nguy nan thời khắc, mong rằng chúng ta đồng lòng hợp sức, bảo vệ đạo thống. Dừng một chút, còn nói, tuy rằng diễn không coi là, nhưng quang tử ở bề ngoài, liền có thể suy lý một, hai. Lần này, tổ tông long khí cảnh báo, bên trong hoạn liền phát sinh ở Ngô Nam. Đồng thời, gia tăng tập trung vào, nói do còn chưa tới chuyện không thể làm đến mức độ, còn có thể cứu lại. Lúc này tiềm long số mệnh đại thịnh, chỉ cần tìm được bên trong hoạn, liền có thể một lần tiêu diệt, tự nhiên Ngô Nam nơi, không có không phục. Đến lúc đó mang Ngô Nam lực lượng, thế nuốt toàn bộ Ngô Châu, đều có thể khắc tìm long mạch, đem mộ tổ di chuyển. Thanh Hòa sắc mặt hơi hoãn, gật đầu tán thành. Tuy rằng toàn bộ Ngô Châu, so với Đại Thanh Sơn Việt mạnh hơn long mạch, trên căn bản không có khả năng lắm có, nhưng này, cũng là hy vọng. Càng không cần phải nói, đợi được tiềm long đặt xuống toàn bộ Ngô Châu, liền có thể chính thức thành long, đến lúc đó, Bạch Vân Quan cũng không tính đi ngược lên trời, trái lại có thể có bổ ích, lại dòng nước xiết dũng lùi, cũng là có thể tiếp thu. Không khỏi hỏi, y sư huynh nhìn thấy, bên trong hoạn ở nơi nào? Thanh Hư cười khổ, chuyện này, thật là thôi diễn không ra. Nhưng tổng hợp tin tức, chỉ có 3 chỗ. Thanh Hòa bỗng cảm thấy phân chấn, cái nào 3 chỗ? Văn Xương Chu thập lục, căn cơ bất ổn, không đáng để lo. Nhưng An Xương thành hoàng thần, ngủ đông 15 năm, ẩn nhẫn không ra, tất không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Này là một chỗ. Tân An Tống Ngọc, đã đại bại Tần Tông Quyền, toàn bộ Tân An Phủ, đều là người này vật trong túi, làm việc cũng có chút kết cấu, công hầu hình ảnh, mệnh thế tài năng. Nhưng không biết sao, đi tới tự lập con đường, nếu là sau lưng có người trong bóng tối nhúng tay, tự nhiên là đệ nhị nơi. Còn có Trường Nhạc, Vũ Di nhị phủ, tuy rằng sức mạnh bạc nhược, nhưng chiếm giữ Sơn Việt gia tộc, có tới mấy trăm ngàn. Tính tình dũng mãnh, toàn dân đều binh, lại cung phụng mấy ác quỷ, chúng ta mấy lần tiến vào tiêu trừ, đều không làm gì được, nếu là nối liền bộ tộc, đồng thời bừa bãi tàn phá, cũng là hòa lớn, này là nơi thứ ba. Thanh Hư định liệu trước, chậm rãi mà nói. Bạch Vân Quan là Ngô Châu địa chủ, tin tức linh thông, ngăn ngắn vài câu, liền đem Ngô Nam tình thế nói rồi rõ ràng. Nay Trường Nhạc, Vũ Di nhị phủ, chính là Ngô Nam cuối cùng hai phủ, vị trí hẻo lánh, sản vật không phong, đại can bách tính ít ỏi, Sơn Việt làm loạn hung hăng ngang ngược. Thanh Hòa gật đầu liên tục, hỏi, cái kêu y sư huynh xem, nên làm gì bắt đầu? Thanh Hư vớt râu, nói, việc này, tự nhiên trước tiên tiết lộ cho Tiềm Long biết được, hắn có long khí che chở. Tự nhiên so với ta các loại thay đổi nhanh phát hiện. Thông báo tiếp các cá mạch, đem Ngô Nam gần nhất không hợp với lẽ thường việc đều báo lên, chúng ta từng cái thanh tra, luôn có manh mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 81, Tân An vào tay. Tân An phủ nha nội. Nay phủ nha, tự nhiên so với huyện nha lớn hơn không ít. Đấu cùng sơ lãng, lương giá tinh xảo. Mặt sau lại có hoa viên, dẫn nước chảy, minh tinh trong suốt, núi đá linh lung, kỳ hoa dị thảo. Không thiếu gì cả. Đến mùa xuân, càng là muôn hồng nghìn tía, tranh phương khoe sắc, đúng là cái nghỉ ngơi tiêu khiển nơi đến tốt đẹp. Nay Tân An phủ thành, tuy rằng tường thành cao vót, lại đào sông bảo vệ thành, nhưng sau Tống Ngọc đại bại Tần Tông Quyền, tù binh rất nhiều, lúc này phủ thành cực kỳ trống vắng. Coi như là thế gia muốn tới sâu chuỗi, hợp lực thủ thành, nhưng trong đó quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, muốn phối hợp cũng cần thời gian. Tống Ngọc đại chiến ngày thứ 2 liền mở đường, nhất thời đánh trở tay không kịp. 2.000 đại quân, 3.000 hàng binh, được xưng vạn người, thanh thế kinh người. Trong đó tù binh, lại nhiều là phủ thành nhân sĩ, phái mấy cái giọng đại, đến phía dưới tường thành, kêu cha gọi mẹ, nhiễu loạn lòng người. Đến ban đêm, thì có người mở ra cửa thành đầu hàng. Như vậy, không uổng một binh một tốt, không đánh mà thắng liền bắt phủ thành. Tống Ngọc lại nghiêm thân quân pháp, cấm chỉ cướp giật việc, phái ra quân pháp đội đốc xúc, một khi có phạm, lập tức trảm thủ, cảnh cáo thị chúng. Đối với thành này bách tính, không nói không mất mảy may tơ hảo, cũng là rất tương an. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng, chí ít, Tần Tông Quyền vị trí Tần gia liền đã từng thủ quá cửa thành, thấy sự không thể làm, lại về trạch phòng thủ. Cuối cùng quả bất địch chúng, bị phá cửa, ngoại trừ mấy cái thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, chạy trốn bên ngoài, còn lại gia thuộc, đều rơi xuống nhà tù, chờ đợi xử lý. Lúc này phủ nha trái lại lưu không ít quan chức, chưa từng xuất hiện lần trước giải tán lập tức tình huống. Đây là Tống Ngọc đặt xuống một phủ, có căn cơ hy vọng, tự nhiên có người xem trọng, muốn đầu tư. Đồng thời, trong phủ 6, 7 phẩm viên chức, cũng không nỡ vứt bỏ, dù sao coi như người đến sau đuổi đi Tống Ngọc, phân công đại hộ, cũng sẽ từ cửu phẩm bắt đầu, trừ phi có đại công, không phải vậy một khi thành bạch thân, còn muốn phục hồi nguyên chức. Bởi vậy tuy có mấy cái, thả ấn mà đi, nhưng vẫn là để lại những người này, chí ít duy trì phủ nha, miễn cưỡng đầy đủ. Tống Ngọc cũng sẽ không dễ dàng như thế sẽ tin bọn họ. Trọng yếu cương vị, vẫn là phân công người trong nhà. Lúc này, Tống Ngọc trên người mặc áo mang bào, ngồi ngay ngắn chủ vị, hai tay vi thả đầu gối trên, mặt như ngọc, mục tự điểm tất, nhìn đến rất nhiều khí độ. Liền ngay cả đi vào bẩm báo Trầm Văn Bân, đều là âm thầm kinh ngạc, đại nhân càng ngày càng có quận chúa chi giống, sau đó tất cao quý không tả nổi. Trên mặt, càng dẫn theo chút cung kính. Được rồi lễ sau, Trầm Văn Bân nói, khởi bẩm đại nhân, phủ khố đã kiểm kê xong xuôi. Kế có bạch ngân 53,000 dư 2, lương thực 40.000 thạch. Tống Ngọc gật đầu, nói, sau đó còn có Tần gia, đem ra sản toàn bộ sao không, đồng ruộng xung công. Bất quá, này đều là chuyện sau này. Phất tay một cái, Trầm Văn Bân lùi qua một bên, lúc này thoáng nhìn, trên đại sảnh, nhân tài đông đúc, Diệp Hồng Nhạn, Tống Tư các loại, chờ, người đều có. Xem ra có đại sự, không dám hỏi nhiều, túi đầu mà đứng. Tống Ngọc nhìn phía dưới, sắc mặt nghiêm nghị, nói, bản soái hôm nay, chính thức mở mộ phủ. Không đợi phía dưới mọi người phản ứng, liền phát xuống nhận lệnh, Trầm Văn Bân, ngươi vì ta mộ phủ trường lại. Đại can quan chế, một chấn tiết độ sứ, thấp nhất cũng là chính tứ phẩm. Nay vẫn là chấn nhỏ, nếu như cắt cứ mấy phủ thậm chí một châu, cấp bậc thậm chí có thể đạt đến chính nhất phẩm. Bất quá, thân an nhân khẩu ít ỏi, xem như là chấn nhỏ. Nay tiết độ sứ vị trí, theo Tống Ngọc, bởi vì hóa công vì là tư, cũng chỉ có từ tứ phẩm khoảng trường, trái phải, miễn cưỡng có thể ép tới trụ chi phủ. Nay trường lại, là mộ phủ trúc lại đứng đầu, cũng có lục phẩm khoảng trường là tối cao. Trầm Văn Bân bài dưới tạ ân. Tống Ngọc trầm ngâm một hồi, mới còn nói, bản chấn tạm không thiết chi phủ, này tân an ban ngành, trước hết bày đạt, đem phủ nha đổi thành tiết độ sứ phủ. Trước đây chi phủ ban ngành, lưu lại cũng là vấn đề, đơn giản bắt đầu từ số 0, trước tiên xếp vào người mình, lại thu chút nương nhờ vào nhân tài, cũng gần như. Mạnh Trục, ngươi cho phép hộ ti tham sự. Đây chính là đem trước kia chi phủ hộ tào việc rời đi cho mộ phủ. Tạ đại nhân, lần này, chính là có viên trước. Mạnh Trục sắc mặt như vui như buồn, đoan chính hành lễ. Tống Tư, Tống Khuyết, các thăng huyện thừa, thay quyền huyện lệ. Tống Tư quản Vũ Long huyện, Tống Khuyết quản Đông Sơn huyện. Trước chiêu hiền bảng trên, cũng có mấy người mới, đều cho các người, đảm nhiệm tào ti, cần phải cho ta quản lý tốt thị trấn. Tống Tư, Tống Khuyết quỳ xuống, thất không phụ đại nhân nhờ vả. Tống Ngọc gật đầu, trong huyện Lục Tào, đều là chính cửu phẩm chức vị, bản mệnh bạch khí giả, cũng có thể lượng mới dùng chi, ra không là cái gì đại loạn. Cho tới quân sự, do bản soái thống nhất quản lý. Ở này thời loạn lạc, quân quyền là nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay, coi như sau đó thiết cái binh ti tham sự, cũng chỉ có thể quản quản hậu cần loại hình. Tống Ngọc đón lấy lại điều chỉnh mấy cái cương vị, cơ bản người người đều là thăng chức, đều đại hoan hỉ. Đợi đến Tống Ngọc phong thưởng kết thúc, tất cả mọi người là bài dưới, cảm ơn tiết độ sứ đại nhân. Miễn lễ. Tống Tư, Tống Khuyết các ngươi mau chóng đi vào tiền nhiệm, Văn Bân, phủ thành yên ổn lòng người việc. Liền giao cho ngươi rồi. Tống Ngọc nhàn nhạt nói, thuộc hạ quan văn, đều là cáo từ đi ra ngoài. Dù sao vừa mới đặt xuống một phủ, thiên đầu vạn tự, sự vụ phức tạp. Còn lại, đều là võ tướng. Tống Ngọc lúc này mới trầm mặt xuống đến, hỏi, trước phát xuống huyện văn, các huyện đối với này, có gì phản ứng? Hắn mang người, đặt xuống phủ thành sau, liền tạm thời ở lại. Đối với hắn ba huyện, vẫn là phái người phát sinh huyện văn, yêu cầu các huyện nghe lệnh, điều kiện cho đến mức rất hậu đãi. Diệp Hồng Nhạn đi ra, bẩm báo, Hoa An huyện lệnh, đã phái người đưa lên hộ tịch công văn, có thần phục tâm ý. Dương dưới, nói, Vân Đài huyện lệnh, tại chỗ liền đem huyện văn xé ra, ngay mặt sứ giả, chửi bới ầm lên, Diệp Hồng Nhạn trộm nhìn chúa công sắc mặt, thấy Tống Ngọc sắc mặt như thường, mới thở dài một hơi. Nay cũng ở Tống Ngọc trong dự liệu, nay Vân Đài huyện lệnh, là xưng tên ngoan cố mặt hàng, lúc trước Tần Tông Quyền, có chi phủ danh phận, cũng dám chống đối, huống chi Tống Ngọc đây. Kiến Ninh huyện đây. Tống Ngọc hỏi cuối cùng một huyện. Nay huyện tình huống, nghiêm trọng nhất, huyện lệnh tôn nhiên, thể sống chết không hàng, còn trưng tập dân tráng, tu bổ thị trấn, đồng thời, có hướng ra phía ngoài phủ cầu viện tâm ý. Diệp Hồng Nhạn sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói. Chỉ nghe ầm một tiếng, ở giữa sân người, đều là thân thể run lên. Tống Ngọc thả xuống chén trà, cười gần nói, quả là thật can đảm. Thế nhưng lúc này, Lâm Giang phủ muốn nghỉ ngơi lấy sức, Văn Xương phủ một đoàn loạn ma, Trường Nhạc. Vũ Di tự thân cũng khó khăn bảo toàn, còn có thể tìm ai đây? Diệp chỉ huy khiến. Thuộc hạ ở. Diệp Hồng Nhạn nghe được chúa công chính thức xưng hô, biết muốn phát xuống quân lệnh, liền vội vàng hành lễ, Lâm liền nghe. Người xuất Đông Sơn Đô, tấn công Kiến Ninh huyện. Trong vòng 10 ngày, cần phải bắt. Vâng. Tuy rằng thời gian eo hẹp điểm, nhưng Kiến Ninh huyện binh, đều bị điều tác chiến, toàn quân bị diệt, Diệp Hồng Nhạn đương nhiên sẽ không sợ nó. Điển Lãng, Phan Hòa, hai người ngươi đem một vệ. Đặt xuống Vân Đài huyện, có chắc chắn hay không? Tất vì là đại nhân đánh hạ này huyện. Điển Lãng, Phan Hỏa ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Được. La Bân, ngươi tuần tra Tân An, nếu có không hợp pháp, ta cho ngươi tiên trảm hậu tấu quyền lực. Tống Hổ, ngươi chỉnh huấn hàng binh, ta muốn 2 tháng bên trong, liền có thể lôi ra đánh trận. Tống Hổ, La Bân ra khỏi hàng, nói, vâng. Ha ha, có các ngươi trợ giúp, ta lại có gì sợ? Tống Ngọc ngửa mặt lên trời cười to. Đến tháng 11, tin tức tốt không ngừng truyền đến. Diệp Hồng Nhạn đã đặt xuống Kiến Ninh, Tôn gia mọi người đều bị bắt, không một lọt lưới. Điển Lãng, Phan Hỏa cũng là tướng tài, bắt Vân Đài huyện. Đến đây, Tân An một phủ 5 huyện đã toàn bộ rơi vào Tống Ngọc trong tay. Tân An Phủ, Pháp Trưởng. Lúc này chính là hành hình thời gian, chỉ thấy một nhóm lớn người, đều bị buộc, giải đến trước đài, giam chém quan một thân ra lệnh, trường đao chém xuống, đầu người bay lên, mang theo một chùm máu tươi. Nhân số như vậy không ít, có tới mấy trăm người, trẻ có già có, chu vi người quan sát, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Chuyện này, dường như là Tần gia người A. Lại tất cả đều ở. Cũng không nhìn một chút bên kia, chủ nhà họ Tôn đều bị trói lắm, chà chà. Đều là đại nhân vật A. Ngày hôm nay có thể chứng kiến thức rồi. Nay bị hành hình giả, có Tần gia, Tôn gia, còn có trước thả ra lời đồn đại hộ, đều bị Tống Ngọc rơi xuống nhà tù, trước tiên xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, tuyên bố tội trạng, lại quang minh chính đại xử quyết. Lần này, Tống Ngọc hạ lệnh, thiệp tội các gia, đàn ông bất luận lớn tuổi tiểu, giống nhau xử trảm. Nữ toàn bộ phát vì là khổ dịch, gia sản toàn bộ sao không xung công. Tần gia, Tôn gia các loại, đều là thế gia đại hộ, lần này không nể mặt mũi, bị nhổ tận gốc, rất là kinh sợ một nhóm người. Chúa công, động tác này, có hay không có chút không thích hợp? Trầm Văn Bân nhìn pháp trưởng, lông mày cau lại, nói. Việc này vừa ra, chúa công ngắt gặp đại hộ lên án, sau đó muốn xin bọn họ xuất sĩ, liền rất phiền phức rồi. Tống Ngọc cười lạnh, này pháp trưởng huyết tinh chi khí, tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Những này đại hộ, nhiều là tham lam hạng người, úy uy mà không hoài đức, bản soái đức vọng không đủ, khó kẻ dưới phục tùng, chỉ có lấy uy vọng đủ rồi. Nay thực tế ý tứ, vẫn là giết gà dọa khỉ, không phải vậy cho nó đại hộ nhìn, coi như phản kháng, cũng có thể chết tử tế, không phải cổ vũ tạo phản sao. Đương nhiên muốn mạnh mẽ chấn áp xuống, cho phép huyết cảnh cáo. Còn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, công bố tội trạng, tự nhiên là cho nó thế ra, vẽ ra một sợi tơ hồng đến, quá giới liền phạt. Cái này cũng là giáo mà chu cùng không giáo mà chu khác nhau. Đồng thời, thời loạn lạc chính quyền, đánh nơi tiếp theo, không thể trị lý, mới không thể không xin mời đại hộ cùng nhận thức quan, này trên thực tế là giao ra một phần quyền lực. Tống Ngọc có thể không nghĩ như thế, có tài có thể chân tâm nương nhờ vào giả, tự có thể phân công, nhưng cái khác mỗi người một ý giả, tặng không Tống Ngọc cũng không dám muốn. Coi như lúc này nhân tài khan hiếm, Tống Ngọc vẫn là tình nguyện chính mình bồi dưỡng. Bởi vậy dặn dò, mệnh lệnh các thế gia dâng lên nhân tài, bản soái lượng mới mướn người. Vâng. Nhưng nhân số như vậy, chỉ sợ sẽ không nhiều. Các thế gia mèo khóc chuột, làm sao có khả năng hiện đang ủng hộ Tống Ngọc. Trầm Văn Bân đã là hướng về thật nói rồi, kỳ thực, nói không chừng không có bất kỳ ai. Nay cũng hợp tình hợp lý, nhưng thế nào cũng phải trước tiên làm cái dáng vẻ. Tống Ngọc cười nhạt nói. Đợi được thế gia không phái người sau, ngươi liền theo ra chiêu hiền bảng cáo thị, ta đặt xuống một phủ, thanh thế ngày càng hưng thịnh. Nói vậy nương nhờ vào giả, vẫn còn có chút. Đây là kế sách cũ, Trầm Văn Bân gật đầu. Tái thiết một cái chính sự đường, đối ngoại nhận người, chỉ cần năm ở 15 đến 20 tuổi, thân thể cường tráng, hai thính mắt tinh giả, bất luận hàn môn vẫn là nông hộ con cháu, đều có thể vào, cung cấp áo cơm. Mỗi ngày dạy bọn họ nhận thư biết chữ, học tập minh toán kinh các loại tính toán tri học, thỉnh thoảng quen thuộc công văn cùng nha môn sự vụ, học thành giả trải qua sát hạch, liền có thể xung vì là trúc lại, sau đó để bạt thành viên trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 82, Tâm huyết dâng trào. Này thiết lập chính sự đường, hầu như là đang đào thế gia gốc rễ. Trầm Văn Bân chỉ là vừa nghe, liền bản năng lắc đầu, nói, này là từ xưa không có chi sách. Các đại thế gia, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Cho nên mới cần những người này đầu uy hiếp. Tống Ngọc chỉ vào pháp trưởng, lạnh lùng nói. Trước đã cho cơ hội, lại u mê không tỉnh, liền phải làm tốt bị ép vì buổi chuẩn bị. Lời nói này, mang theo sát khí, nghe được Trầm Văn Bân đều là phát lệnh. Tống Ngọc lúc này, đã không mê hoặc, ở này thời loạn lạc, nếu muốn xưng hùng, đối với hắn cái này xuất thân không cao đại hộ chi tới nói, chỉ có nâng đỡ hàn môn, chèn ép thế ra một con đường cuối cùng. Cái này cũng là Tào Tháo chính sách. Nói trắng ra, chính là bồi dưỡng thống trị căn cơ, hình thành tập đoàn lợi ích. Thế gia đại tộc, nắm giữ giáo dục, hạn chế tri thức, chính là nhìn chúng rồi bất luận ai nắm chính quyền, cũng phải phân công bọn họ, bởi vậy không có sợ hãi. Tống Ngọc bản thân cũng là xuất từ cái này giai cấp, không có lật đổ nó dự định. Nhưng giai cấp là một chuyện, bên trong người lại là một chuyện khác. Đều có thể lấy bồi dưỡng một cái hoàn toàn giúp đỡ chính mình văn võ tập đoàn. Cụ thể tới nói, chính là đem hàn môn, nông hộ chi bồi dưỡng thành văn quan võ tướng, những người này trong tay có sức mạnh, tự nhiên sẽ yêu cầu tương ứng quyền lợi. Đến lúc đó để bọn họ ra mặt, chèn ép truyền thống thế gia, thu được lợi ích, lớn mạnh chính mình. Tống Ngọc trốn ở hậu trường, điều khiển từ xa chỉ huy. Bọn họ trên tay nắm chính quyền binh quyền, lại gặp thời loạn lạc, thế gia lại ra đại nghiệp đại, chỉ cần bắt được vài món sai sự, còn sợ đối phó không được sao. Những thứ đồ này, đều là ở Tống Ngọc chính quyền dưới chiếm được, một khi Tống Ngọc rơi đài, không chỉ không có tính hợp pháp, còn dễ dàng chịu đến thanh toán, những kia vừa đến lợi ích giả, tự nhiên ủng hộ chính quyền, hình thành vững chắc thống trị cơ sở. Chuyện như vậy, không thể nhiều. Hơn nữa, không thể tổn hại lâu năm thế gia 3 phần 10 trở lên, không phải vậy, chính là thiên hạ thế gia hợp nhau tấn công cục diện. Các đời thái tổ, cơ bản cũng có chút tương tự thủ đoạn, bất quá, thỏa hiệp đến càng nhiều hơn một chút, chịu đến kiểm chế, cũng lớn hơn. Trước mấy triều, nhiều là đem đại hộ để bạt thành quận vọng lên cấp thành môn phiệt loại hình. Hàn môn trừ phi lập xuống đại công, mới có gia ân, cái này cũng là số người cực ít mới có. Tống Ngọc không muốn như vậy, dù sao, môn phiệt thế gia nhất lưu, danh vọng quá cao, thực lực quá lớn, đối với quân quyền, cũng là gây trở ngại, dần thành đuôi to khó vây tư thế. Ở trong lòng hắn, đại hộ càng nhiều càng tốt, quận vọng số lượng, liền muốn đã khống chế, còn môn phiệt, vẫn là càng ít càng tốt. Một nhà môn phiệt té ngã, đầy đủ nuôi sống bao nhiêu quận vọng đại hộ. Nay quận vọng đại hộ, thực lực danh vọng liền muốn thấp chút, lại là năm bẻ bảy mảng, dù sao cũng hơn môn phiệt dễ sửa trị hơn nhiều. Nói chung một câu nói, chen ép đại địa chủ, phong phú bên trong tiểu địa chủ, chính là sau đó quốc sách. Nhưng những này, chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra đi. Bởi vậy Tống Ngọc sắc mặt chuyển cùng, ôn ngôn nói, đương nhiên, cái này cũng là quyền biến. Thế ra đầu dựa vào chúng ta, cũng phải tiếp nhận, nhận lệnh viên chức. Trong phủ đại hộ, chỉ cần tuân thủ ta pháp luật, tự nhiên chính là bản soái con dân. Bản soái sẽ không không giáo mà chu. Trầm Văn Bân trường thở một hơi, hắn suýt nữa cho rằng chúa công muốn cùng thiên hạ thế gia là địch. Không khỏi nói, vâng. Chỉ là này chính sự đường. Vẫn phải là làm, dù sao không đủ nhân lực, bất quá chính sự đường học viên, sau khi ra ngoài cũng là đảm nhiệm lại viên, không phải nhiều năm hoặc đại công không thăng chức thân. Ý này, chính sự đường vẫn là chủ yếu bồi dưỡng lại viên, phụ tá một loại, không có công lớn, vẫn là để bạn không được. Này hãy cùng thông lệ gần như, tổn hại chút lại viên lợi ích, Trầm gia cũng là đại hộ, Trầm Văn Bân đối với những này, liền không thế nào coi trọng. Bởi vậy gật đầu tán thành. Tống Ngọc trong lòng mừng thầm, trên danh nghĩa là như vậy, nhưng quá tới mấy năm, những học viên này thay quyền chính sự, thâm trầm thạo đời. Đến chinh chiến phủ ở ngoài thời khắc, nhân thủ thiếu hụt, tự có thể thứ nhất để bạn. Lúc này, Trầm Văn Bân không người nói, chỉ là, giết chóc quá thịnh, tựa hồ bất lợi chúa công danh vọng. Theo thuộc hạ biết, thành dưới bách tính, đối với chúa công có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Long khí bản chất, chính là uy nghiêm. Đây là chuyện tốt, chỉ phải chú ý không muốn nhiễu loạn dân sinh là được. Tống Ngọc không để ý lắm, nhàn nhạt dặn dò, tiếp đó, đơn giản chính là nghiêm tra trị an, thu nạp lưu dân, khai khẩn đất hoang, hương tu thủy lợi, khiến lao có ý ỉa, ấu có dương thôi. Đợi được sang năm, được mùa hai vòng, nhân tâm, liền định. Nay không chỉ là Tống Ngọc lĩnh ngộ, ở số mệnh trên, cũng có thể nhìn ra đến. Tống Ngọc minh tưởng tự thân, liền nhìn thấy khí kim hoàng tập hợp, hối với đỉnh đầu, chỉ có dưới đáy, còn có từng tia xích khí. Trung gian một cái kim hoàng bản mệnh khí, thủ ươn thẳng lập. Lại có màu đỏ thâm cự mãng, sừng sững chiếm giữ, vảy giáp loe sáng, lộ ra từng cơn ớn lạnh. Từ khi đặt xuống tân an toàn cảnh, Tống Ngọc số mệnh, thì có rất lớn thay đổi. Khí kim hoàng, trực trong suốt đường, nhưng là chính ngũ phẩm số mệnh, có màu đỏ thấm, nói rõ thống trị còn chưa đủ vững chắc. Long khí xích xà đạt được số mệnh giúp đỡ, thể hình tăng vọt, thành xích mãng. Nay nhưng là long khí không đủ, xà mãng nhất lưu, chỉ có một tia long tính, khoảng cách hóa long, còn có long môn cửa ải lớn muốn sống A. Tống Ngọc nhưng là rõ ràng chuyện phong thủy nhà mình, tuy rằng đạt được một tia long khí, nhưng gốc gác không đủ, chỉ đủ thành mãng xà chi tượng. Nếu muốn ly cá vượt long môn, trong thời gian ngắn, chỉ có đánh bại tiềm long, đoạt long khí một con đường cuối cùng. Nếu là tiềm long, e sợ có thể phóng qua này quan, trời cao biển rộng đi. Ta lúc này, lại nên đi cái nào tìm long khí đây? Tống Ngọc trầm tư, lập tức rung lên, này nhưng là ta mê ly, then chốt vẫn là thực lực bản thân A. Chỉ cần thực lực đầy đủ, đại mãng thôn tiểu long, cũng không phải không được. Số mệnh long hình, chỉ có thể nói rõ xuất thân cao quý, tiền đồ quảng đại, nhưng long chiến với dã, huyết huyền hoàng, chính là chân long, đều có khả năng ngã xuống, then chốt xem, vẫn là thực lực bản thân. Tống Ngọc kiếp trước, thì có mấy cái ví dụ. Đương nhiên, như hai phe số mệnh bằng nhau, giao long tự nhiên so với xả mãng chiếm lợi lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng chính là đại động, còn có chút kinh hoàng cảm giác, Tống Ngọc cả kinh, đây là tâm huyết dâng trào. Sau đó ngực ánh sáng màu xanh lấp lóe, mơ hồ truyền ra thanh ngâm tiếng, Tống Ngọc sắc mặt bất động, phái mọi người rời đi, lập tức cởi ngoại bào, lộ ra ra lồng ngực, liền thấy thanh quang từ từ, thanh ngọc cấn hình, tựa hồ là cái bớt. Tâm huyết dâng trào, Thái Bình ấn cảnh báo, đều là điểm đại hung a. Tống Ngọc tự lẩm bẩm, Lúc này, phương xa truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm, nương theo tiếng sấm nổ, cuồn cuộn mà đến. Tống Ngọc đỉnh đầu, màu xanh lọng che tự động hiện lên hộ chủ, thanh khí bốc lên, tỏa ra từng trận sóng gợn. Này hai bên va chạm, màu xanh lọng che rì rào run run, nhìn ra Tống Ngọc căng thẳng trong lòng. Một lát sau, vẫn là chống đỡ lại, chỉ là lọng che nhưng có chút tán loạn chi tượng. Ánh sáng màu xanh tản đi không ít, không còn nữa trước thần dị. Những này, đều là phát sinh ở âm thế, phàm mắt thường khó phân biệt, Tống Ngọc có ở văn xương, mới có thể nhìn. Thật là lợi hại. Này tất là tiềm long số mệnh đại thịnh, áp chế ta. Tống Ngọc sắc mặt tâm trầm, tự lẩm bẩm, biết gặp gỡ đại nguy cơ. Kỳ quái, coi như đặt xuống Lâm Giang cùng Thanh Long Quan, cũng không đến nỗi như vậy, tất là phát sinh cái gì. May là còn có Thái Bình Ấn, không phải vậy, thực sự là liền một kích lực lượng đều không có. Này đại kiếp nạn, không biết là trước tiên phát tới ta chỗ này, vẫn là bản tôn bên kia, bất quá, bất luận bên kia, cũng phải chuẩn bị sớm. Tống Ngọc nhìn lên bầu trời, mặt trầm như nước. Cùng lúc đó, Bạch Vân Sơn Môn, cũng nên đón một vị khách nhân. Trong chủ điện, Thanh Hư mặt mỉm cười, âm thanh từ từ, Ngọc Vân chân nhân có thể đến, rồng đến nhà tôm, mau mau mời ngồi, đến nếm thử mây mù trà. Đối diện một đạo nhân, trên mặt mang theo ý cười, chỉ là ánh mắt, mang theo không nói ra được lãnh đạm, trước tiên chắp tay cảm ơn, mới ngồi. Bưng lên ngọc chế chén trà, liền thấy bạch khí như mây mù bốc lên. Ly trà một cái, trầm ngâm dưới, nói, trà này bất phàm, còn ẩn chứa linh lực, đối với ta các người tu hành, có nhiều chỗ tốt. Ha ha, này là ta Bạch Vân Sơn sản vật, đạo hưu nếu là yêu thích, trở lại thì, liền mang tới 2 cân. Thanh Hư nói, lại có chút đáng tiếc, trà này tuy được. Đối với ta các chân nhân, chỉ là hơi có ích lợi, không có tác dụng lớn. Ngọc Vân đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị, không tích nửa bước, dùng cái gì hành ngàn dặm. Trường sinh cửu thị, vẫn cần cất giấu. Thứ này cũng tốt, có thể thêm một phần, cũng là thật, bần đạo còn muốn cảm ơn đạo hữu tặng trà tri ân. Hồng hoa là xanh bạch liên ngẫu, thiên hạ đạo môn là một nhà. Lẽ ra nên cùng nhau trông coi, nho nhỏ này lá trà, lại được cho cái gì đây? Thanh Hư chân nhân lại hỏi, đạo hữu này đến, nói là có chuyện quan trọng. Còn chưa thỉnh giáo. Ngộng Vân chân nhân nhìn chu vi, thấy này trống trải trong đại điện, chỉ có Thanh Hư, Thanh Hòa, Ngộng Vân ba cái chân nhân, nơi này lại là pháp cấm nghiêm ngặt nơi, cũng không sợ bị người ngoài nghe qua. Gật gù, nói, bần đạo lần này đến đây, chính là được trưởng môn sư huynh nhờ vả, vì 15 năm trước một việc xử án. Ồ, Thanh Hư mắt sáng lên, có suy đoán, hỏi, hẳn là Tô Hà thánh nữ việc. Chính là việc này. 15 năm trước, Tô Hà bị hại một án, ở phía nam, rất là náo động một trận, quan phủ nhiều hơn truy tra, nhưng đáng tiếc không phát hiện dấu vết nào, quá mấy năm, thiên hạ đại loạn, ai còn này. Cuối cùng liền thành không đầu bàn xử án. Có thể Bạch Vân Quan không dám như thế nghĩ, này Tô Hà chính là Thái Thượng Đạo Thánh Nữ, sau đó lại thám thính được đối phương mang theo số mệnh trí bảo, đây không hề tầm thường. Bạch Vân Quan vì thế, còn chịu Thái Thượng Đạo không ít nghi kỵ, tự nhiên càng là quan tâm. Thanh Hòa lớn tiếng hỏi, không biết hung thủ là người nào. Này người giật dây thủ đoạn lưu loát, không gặp manh mối, cũng không biết dùng hà pháp, có thể che đậy thiên cơ, phòng ngừa tính toán. Chúng ta hết đường xoay sở, nhưng đến lúc này, rốt cục lộ ra sơ sót, hung thủ kia, ngay tại Ngô Nam. Ngộng Vân giọng căm hận nói. Thanh Hư cả kinh, lập tức chậm rãi nói, Ngô Nam. Tựa hồ có 2 nhà tán tu lưu phái, mấy cái cư sĩ, ân, còn có thành hoàng cùng ác quỷ hàng ngũ. Nhưng Tô Hà vốn là bán bộ chân nhân, lại có trí bảo trợ lực, tựa hồ. Ngộng Vân lạnh rên một tiếng, ta dò xét phía nam, từng cái bài trà, vốn là không thu hoạch được gì, có thể tới thiên cơ phát động thời gian, nhưng có phát hiện. Nô Nam có một người, vốn là mệnh cách cực quý, nhưng chẳng biết vì sao, có người chủ chi tượng. Ta đi vào kiểm tra, lại phát hiện người này người mang long khí, đồng thời, vẫn là đại càn thái tổ long khí. Thái thượng đạo cùng đại càn ngọn nguồn thâm hậu, lại từng giúp đỡ thái tổ đăng cực, tự nhiên đối với này đại càn long khí, rất tin tưởng. Tống Ngọc chỉ là phàm nhân thân thể, tuy rằng phát hiện Bạch Vân Quan thám tử, nhưng chân nhân tự mình điều tra, nhưng là phát hiện không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 83, Thần Văn. Đại Càn Thái Tổ Long Khí. Thanh Hư mặt hiện lên vẻ kinh dị, này Ngô Nam, ngoại trừ tiềm long, lại có người thứ 2 mang long khí, may là đúng lúc phát hiện, thì vẫn chưa muộn, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ta Thái Thượng Đạo có bí pháp, có thể phân biệt ra long khí. Cái kia Tống Ngọc trên người long khí, rõ ràng đến từ ta trấn giáo bảo vật Thái Bình Ấn. Kha kha. Hung thủ này dã tâm không nhỏ, còn muốn tham dự tranh long. Ngộng Vân nhìn Thanh Hư một chút, vẻ mặt có chút trêu tức. Thanh Hư sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng nhưng gọi thẳng may mắn, chắp tay nói, đa tạ đạo hưu báo cho, không phải vậy, vẫn đúng là cho người kia lừa đi. Nô Nam một chỗ, ngoại trừ Bạch Vân Quan, cũng chỉ có cái kia mấy cái thế lực, cũng có thể là liên thủ. Mộng Vân nói tiếp. Thanh Hư gật đầu, một nhà hai nhà, tựa hồ còn chưa đủ sợ, nhưng liên hợp lại, cũng là cỗ không nhỏ thế lực. Bất quá vẫn là nói, cái kia Thái Bình Ấn Hạ Lạc làm sao? Đạo hữu như vậy nhận định, tựa hồ có hơi qua loa. Mộng Vân sầm mặt lại, Thái Bình Ấn đã bị nhận chủ, thần vật tự hối. Trừ phi nhân duyên tế hội, không phải vậy, bần đạo cũng là gặp mặt liền xuất thủ. Chiếu ta ý nguyện, những thế lực kia, từng cái trộm tới thẩm vấn chính là, sau đó đại siêu, luôn có phát hiện. Ý này, chính là thà rằng giết sai, cũng không buông tha. Thái thượng đạo trưởng môn cũng có nghiêm lệnh, ngược lại quay về tán tu tà mỹ nhất lưu, vắt ngang ba châu thái thượng đạo có tư cách này nhìn xuống. Trong giọng nói, một luồng hùng bá bát phương, mình ta vô địch tâm ý, liền tự nhiên biểu lộ. Thanh Hư, Thanh Hòa sắc mặt không vui. Ngộng Vân thấy, cười nhạt, nhưng Bạch Vân Quan chính là nơi đây địa chủ, trưởng môn sư huynh có bao nhiêu tôn sủng, dặn dò ta không thể tùy tiện làm việc, vì lẽ đó đặc biệt đến đây, kính xin Bạch Vân Quan giúp đỡ một, hai. Khiêm tốn tư thái thay đổi thật nhanh, thì có đáp án, Thái Thượng Đạo tuy có chút ngông cuồng, nhưng cũng không phải người ngu, Nô Nam là tiềm long nơi, nếu là kích đến Bạch Vân Quan bất mãn, Ngộng Vân cũng không chiếm được lợi ích. Những thế lực kia, có thể chống đỡ đến hiện tại, đều có chỗ bất phàm. Thủ lĩnh tuy rằng tu vi không bằng chân nhân, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn, cũng không phải như vậy dễ dàng bắt. Huống chi, Ngộng Vân một thân một mình, cũng có chút phiền phức. Hả? Một thân một mình? Thanh Hư tinh thần chấn động, Thái Thượng Đạo cùng Đại Càn liên lụy rất sâu. Hiện nay thiên hạ đại loạn, cũng là khí số tổn thất lớn, coi như đã sớm chuẩn bị, tráng sĩ của tay, cũng ít không được nguyên khí đại thương. Lại muốn chấn áp phương Bắc Cám Lưu, còn phải phân ra nhân thủ, chủ tính tiềm long. Đồng thời, 15 năm trước, liền mất Thái Bình Ấn, khi số gọt đi 2 phần 10, càng là giật gấu va vai. Trước còn có thể phái đến hai cái chân nhân đến đây, hiện tại cũng chỉ có một, không thể không hướng về Bạch Vân Quan cầu viện. Trong lòng, thì có chút ý nghĩ. Lúc này vẻ mặt vô cùng quyết tâm, không nhanh không chậm nói, ta Bạch Vân Quan đời đời chấn thủ Nô Nam, truy bắt hung quỷ, giết chết yêu nghiệt, bảo đảm một phương bình an. Bây giờ lại ở hạt địa bên trong ra việc này, bần đạo cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói, còn sâu sắc thi lễ. Ngộng Vân có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là đứng dậy đáp lễ. Làm sao gặp này thời loạn lạc, yêu nghiệt bộc phát, quan bên trong đệ tử, đều phái ra không ít, trong môn phái trống vắng. Này khéo léo từ chối tâm ý, nhưng là rất rõ ràng. Dù sao đây là Thái Thượng Đạo sự, coi như bắt hung thủ, tìm tới Thái Bình Ấn, chẳng lẽ còn có thể đưa cho Bạch Vân Quan hay sao? Ngộng Vân nhưng không nóng lòng, chậm rãi uống một hớp mây mù trà, chân nhân đều là thấy rõ tỉ mỉ, ân tình thạo đời hạng người, nếu muốn dựa vào âm mưu quỷ kế làm việc, nhưng là không thể, cần phải dùng dương mưu không thể. Liên môi khẽ nhúc nhích, dùng tới truyền âm nhập bí pháp môn. Nơi này vốn là pháp cấm nơi, còn muốn như vậy làm việc, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thanh Hư vừa nghe, sắc mặt chính là biến đổi, không còn chức thần thái, thất thanh hỏi, việc này thật là tự không hương ngôn. Ta Thái Thượng Đạo truyền lưu ngàn năm, có thể có hương ngôn lừa gạt việc. Vân Mộng trầm giọng nói. Thanh Hư sắc mặt bất định, cuối cùng khẽ cắn răng, nói, được. Ta đáp ứng rồi. Còn nói, Bạch Vân Quan toàn lực trợ ngươi, ngày mai bắt đầu, bài trang Nô Nam. Mộng Vân chắp tay, như vậy, đa tạ đạo hữu rồi. Đợi đến Mộng Vân rời đi, Thanh Hòa lập tức hỏi, sư huynh, chuyện gì như vậy quan trọng? Trên mặt mơ hồ mang có bất mãn vẻ. Thanh Hư thở dài, nói, việc này, không biết thực hư, nhưng đã nghe đến vi huynh đạo tâm có chút bất ổn, thực sự là. Ai? Sư đệ không nên hỏi, ngày mai ta đi rồi, quản lý sân môn. Thanh Hòa còn muốn nói gì? Nhưng Thanh Hư dù sao cũng là trưởng môn tôn sư, đến đại sự, vừa đã nói rồi, liền không tốt lại thêm truy hỏi. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, liền đã biến thành, phải. Ta sẽ đem sơn môn xem trọng. An Xương huyện, thành hoàng pháp vực. Phương Minh nhìn bầu trời, bùi ngùi thở dài, hắc vân áp thành thành dục tồi, sơn vũ dục lai phong mãn lâu à. Lại nhìn tự thân số mệnh, xích khí tập hợp, tràn ngập tấn vàng, lại bên ngoài, còn có mấy khôi lớn màu đỏ mây khói, lại bị ngăn cản, không có hạ xuống. Thần đạo khó. Khó. Khó. Phương Minh cảm thán nói. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn đối với thần đạo lý giải, không phải lúc trước có thể so với. Thần đạo trước tiên dễ sau khó, nếu muốn thành một tiểu thần, chỉ cần có thần vị, mấy người tế tự liền có thể, đối với tư chất cái gì đều không có yêu cầu. Nhưng càng đi lên, lên cấp cần thiết quân lương liền càng tăng kinh khủng. Trước kia chiếm lĩnh một huyện, liền có thể lên cấp thành hoàng, nhưng chiếm lĩnh một phủ, nhưng tích chữ không được đầy đủ hương hỏa nguyện lực. Trợ Phương Minh lên cấp phủ thành hoàng. Dù sao này chính là chính ngũ phẩm thần vị, thả ở kiếp trước, cũng coi như một phương ngang ngược. Ở đây, càng là so với chân nhân. Càng không cần phải nói, phàm nhân khí vận, có thể nào cùng trường sinh khí vận so với. Coi như là Thái Bình Ấn, ngày đêm được long khí tầm bổ, vốn là sắc có thuần tử, nhưng thành số mệnh trí bảo, không phải là vật phàm, có thể dài lâu tồn thế, liền tự động đánh rơi cấp 1, thành màu xanh. Phương Minh thấy rõ tỉ mỉ, đã cảm giác được tự thân số mệnh cùng người phàm số mệnh không giống. Hắn xích khí, kiên cố, vững chãi. Mà phàm nhân số mệnh, nhưng là tụ hợp bất định, linh động hoạt bát. Vốn còn muốn áp chế, vẫn tích trữ đến chính ngũ phẩm mới lên cấp, đến lúc đó thiên hạ đều có thể đi đến. Cái này cũng là ma túy Bạch Vân Quan cử chỉ, nhưng hiện tại kiếp nạn sắp tới, bất luận là Bạch Vân Quan phát hiện cái gì vẫn là trước Thái Bình Ấn việc lộ ra ánh sáng, đều không phải có thể lần thứ hai ẩn giấu quá khứ, tất bại lộ thực lực. Vậy cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, vẫn là nhanh chóng tăng lên cho thỏa đáng. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Phương Minh bước chân nhưng đi tới một gian tinh thất, đây là hắn bình thường mình tưởng cảm ngộ vị trí, hạ nhân biết quý củ, đều là không dám đánh quấy nhiễu. Phương Gia thỏa thuận đầu gối ngồi xong, thần niệm hơi động. Nổi số mệnh phía trên màu đỏ mây khói lập tức hạ xuống, những này là Chu Thập Lục đặt xuống hai huyện, tản tín ngưỡng mang đến, trước vẫn bị Phương Minh áp chế, không có hỏa vào tự thân. Xích khí từng tia truyền vào ấn vàng nổ tung, thể tích dâng mạnh, có vẻ càng thêm uy nghiêm. Ở giữa kim hoàng bản mệnh khí lấp lóe, xích khí từng tia tụ hợp, hóa thành màu vàng số mệnh, trầm tích tới ấn vàng bên trong. Chỉ thấy hồng khí cấp tốc tiêu tan, thập phần hồng khí mới có thể hợp thành một tia hoàng khí. Một lát sau, trên đỉnh hồng vân tiêu hao hết tất, đều chuyển vào ấn vàng bên trong. Lúc này ấn vàng bên trong, số mệnh đầy 3 phần 10. Trong đó, lại có 2 phần 10 hiện màu kim hoàng, như ngọc dịch giống như, tỏa ra từng trận kim quang. Kim quang này, cùng người nói công đức không giống, là thuần khiết số mệnh ánh sáng. Dù sao công đức là công đức, số mệnh là số mệnh, hai người phân biệt rõ ràng. Tất cả những thứ này, nước chảy thành sông, dễ dàng, nhưng là Phương Minh 15 năm cảm ngộ tích lũy đoạt được. Bạn có lòng tin, một đường vọt tới chính ngũ phẩm. Nhưng đó lấy, mới là quan trọng nhất việc, Phương Minh vẻ mặt nghiêm túc, đem chú ý phóng tới trong cơ thể. Chỉ thấy từng tia hoàng khí buông xuống, trong cơ thể phun trào màu đỏ làn sóng được này ảnh hưởng, dồn dập tụ hợp, hóa thành kim hoàng vẻ. Thần lực màu đỏ không ngừng ngưng tụ, trở thành kim hoàng thần lực, chỉ là thời gian nháy mắt, thần lực trong cơ thể, liền bị chuyển hóa 2 phần 10. Những này, nhưng là An Xương huyện dân mười mấy năm qua tích lũy, lại cấp tốc như thế. Thực sự là khó mà tin nổi. Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, thần niệm trồi lên, sai khiến kim hoàng thần lực đem thần chức đùa chú bao vây. Ở thần lực màu kim hoàng dâng lên thần vị trong nháy mắt, Phương Minh liền rơi vào một cái trạng thái kỳ dị ở trong. Trước đó, hắn đều là bị động chờ đợi lên cấp, hiện tại nhưng muốn chính mình chủ động, càng là bình thản, hết sức chăm chú. Lúc này, thần chức đùa chú huyền bí, chút nào tất hiện, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tác, huyền sáp thơm ảo, để Phương Minh không khỏi tập trung vào. Hầu như quên chu vi tất cả. Phương Minh lấy lớn lao nghị lực, để cho mình phục hồi tinh thần lại, kết hợp hết thể cảm ngộ, chứ, tật. Thần chức đùa chú biến đổi, mặt trên chữ triện bắt đầu mơ hồ không rõ lên. Phương Minh lấy thần niệm vì là bút, thần lực vì là mực, bắt đầu ở thần chức trên đùa chú phát họa, chỉ thấy từng cái phù văn thoáng hiện, linh động bất phàm. Đây là thần văn, chỉ có thần minh mới có thể xem hiểu văn tự. Phương Minh vẻ mặt nghiêm túc. Thần văn mỗi một bút mỗi một hoa đều tiêu hao hắn lượng lớn thần niệm cùng kim hoàng thần lực, dần dần, trên mặt hiện lên vất vả vẻ. Phương Minh cả kinh, lúc này tuyệt đối không thể đánh gãy, bằng không thần lực đại loạn, thần vị tiêu tan, đều có khả năng. Sắc mặt càng là lạnh lùng, toàn lực phát họa. Mắt thấy đã là đến cuối cùng một bút. Nhưng Phương Minh lúc này đã lực kiệt, hầu như khó hơn nữa chống đỡ. Chẳng lẽ muốn ra chàng xe cát? Rõ ràng đã chuẩn bị vẹn toàn, sao như vậy? Lẽ nào là tiềm long số mệnh ảnh hưởng? Không. Ta không cam lòng a. Phương bên ngoài sắc đỏ lên, cực kỳ không cam lòng. Lúc này, lại khác thường biến phát sinh. Phương Minh vẻ mặt hơi động, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo màu kim hoàng số mệnh dòng suối hướng về tự thân vọt tới. Này dòng suối đến tự thân, liền thu nhỏ lại gấp 10 lần, chuyển vào đỉnh đầu ấn vàng. Đến này sự giúp đỡ, Phương Minh vẻ mặt một thanh, thiên không giúp ta. Còn có cơ hội. Dựa vào sức mạnh cuối cùng. Thần niệm thừa thế xông lên, rốt cục hoàn thành cuối cùng một bút. Đến lúc cuối cùng vạch một cái hạ xuống sau, Phương Minh toàn thân hầu như thoát lực, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Lúc này, thần chức đùa chú phát sinh đại biến, ánh sáng lóe lên, cùng với trước rất khác nhau. Mặt trên chữ triện cũng đã biến thành lục phẩm thành hoàng thần vị. Thần vị hơi động, một luồng mát mẻ tâm ý dâng lên Phương Minh toàn thân, Phương Minh bỗng cảm thấy phân chấn, trước vẻ vải không cánh mà bay. Ai? Không nghĩ tới lên cấp từ lục phẩm. Đều là gian nan như vậy. cũng không có thần thông. Phương Minh nhìn chăm chú thần vị một lúc lâu, thở dài nói. Vốn là, phát họa thần văn thì, mới là cảm ngộ pháp tắc, sáng tạo thần thông thời cơ tốt nhất. Như có thần minh, có thể đem thần thông khắc vào phù văn trên, càng có thể thành tựu kinh thiên địa, khiếp quỷ thần vô thượng thần thông. Nhưng Phương Minh tự hỏi, tăng lên thần vị, đã là tận tâm tận lực, liền lĩnh ngộ thần thông đều không làm được, càng khỏi nói sáng tạo bản nguyên thần thông. Này xa hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đạt đến cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 84, chuẩn bị. Ai, lần này vẫn còn có chút bất cẩn rồi. Phương Minh lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này lên cấp, số mệnh trên, đúng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng trước không có tự chủ lên cấp thần vị, tuy nhưng đã thôi diễn quá nhiều thứ, lại không nghĩ rằng, chân chính động thủ, vẫn là gian nan cực kỳ. Suýt nữa liền xảy ra chuyện. Điều này cũng khả năng là tiềm long số mệnh đại thịnh, cho ta mang đến đau khổ. Kha kha. Thu này, bản tôn nhớ rồi. Phương Minh cười gằn. Làm thần linh, Phương Minh ở 15 năm trước liền trong coi U Minh có cảm ứng, một khi rời đi Ngô Nam, sẽ có không tốt hậu quả, kết cục này, khẳng định không phải hắn có thể gánh chịu. Vì lẽ đó, vẫn không có định rời đi. Sau đó mới biết, đây là bị tiềm long đại thế mang khỏa, dễ dàng thoát ly không, thân là thần linh, bị phàm nhân số mệnh ràng buộc, thực sự là vô cùng nhục nhã. Này e sợ không phải gặp may đúng dịp, làm người xuyên Việt, Phương Minh bản thân, hay cùng vùng thế giới này có chút không hòa vào nhau, hẳn là xúc động một số tính bài ngoại cơ chế, xuất hiện bài xích, này tiềm long đại thế, chính là biểu hiện bên ngoài. Cũng có thể nói là một loại nào đó hình thức trên thiên ý trêu người đi. Nếu thân ở này phương trong thiên địa, lại có thể nào trốn tránh ra. Chỉ có chính diện ứng đối, Phương Minh mới phân ra Tống Ngọc, như tính nhiều năm, cần phải một lần đánh tan tiềm long đại thế, thoát đến gông xiềng. Lần này phân thân, chỉ cần có thể phá đến tiềm long, chính là thành công. Cho tới truyền giáo cái gì, chỉ là mang vào, thành cũng vui vẻ, bại cũng đáng mừng. Không nghĩ tới, vẫn là bại lộ, bất quá, có thể duy trì 15 năm, để phân thân thuận lợi trưởng thành, bây giờ đã trưởng khống một phủ, binh tướng mấy ngàn, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tống Ngọc thủ vệ nghiêm ngặt, thân vệ chốc lát không rời, mang giáp phụng dưỡng, coi như là chân nhân, không trả giá trọng đại đánh đổi, cũng khó có thể đột phá, bọn họ đều cầu trường sinh, cái nào chịu hy sinh đây? Trừ phi Tống Ngọc binh bại, bằng không đoạn không có nguy hiểm. Ngược lại là phía bên mình, Chu Thập Lục tuy rằng chiếm lĩnh ba huyện, nhưng thuộc hạ đều là đám người ô hợp, càng khỏi nói, thật đến thời khắc mấu chốt, hắn có hay không năng lực thành hoàng mà cùng Bạch Vân Quan cùng Tiềm Long là địch, vẫn là không thể biết được. Chân chính tin cậy, vẫn là thực lực của chính mình a. Phương Minh cười khổ, duỗi tay một cái, một tia kim hoàng vẻ hiện lên, đây là hắn lần này lên cấp tối thu hoạch lớn, cần 10 tia thần lực màu đỏ mới có thể ngưng tụ ra cao cấp hơn thần lực. Thần lực màu đỏ đã có thể can thiệp hiện thế, này kim hoàng thần lực, hẳn là càng thêm rõ ràng, bất quá, điều này cần chính mình tìm tòi, nói vậy có thể cho kẻ địch một niềm vui bất ngờ. Phương Minh nhìn chăm chú tự thân, chỉ thấy thần thể giống như lưu ly, bên trong hồng ngoại kim, hiển hách cực kỳ. Kim tính bất hủ, thần linh cũng chú ý kim thân, ta hiện tại, chỉ là vừa bước vào ngưỡng cửa, nếu có thể lên cấp chính ngũ phẩm, kim thân đại thành, lần này nguy cơ, chỉ sợ cũng như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không xen vào được. Phương Minh tự lẩm bẩm, lập tức diện hiện vẻ cười khổ. Kim thân đại thành, chiếu hiện tại tiến độ, vẫn là xa xa khó vời việc. Dù sao lần này lên cấp, ngoại trừ Chu Thập Lục đặt xuống địa bàn ở ngoài, còn nhiều thiệt thòi Tống Ngọc số mệnh trợ giúp, mới có thể một lần thành công. Chu Thập Lục có bán phủ, Tống Ngọc cũng đặt xuống toàn bộ Tân An phủ, coi như hai bên thống trị đều không thế nào vững chắc, nhưng một phủ số mệnh vẫn là tập hợp nổi đến, như vậy, lại mới đưa Phương Minh đẩy lên từ lục phẩm thần vị, này thần linh lên cấp khó khăn, có thể thấy được chút ít. Trong thời gian ngắn, muốn lại tăng lên, e sợ không có khả năng lắm. Trên tay sức mạnh, còn có âm binh. Phương Minh đã để Tạ Tấn cùng Hứa Viễn nhiều hơn thu thập, nhưng tinh binh hiếm thấy, đến hiện tại, cũng mới bất mãn 2.000. Phương Minh hơi nhún mày, đi tới thư phòng. Người đến. Phương Minh gọi hai cái huấn luyện vệ sĩ. Phân phó, để quan lễ, Tạ Tấn, Trịnh Kinh, Hứa Viễn tới thư phòng yết kiến. Phương nói rõ. Vâng. Thị vệ hành lễ lui ra. Không bao lâu, bốn người liền đến. Tạ Tấn kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, lúc này vừa vào thư phòng, liền cảm thấy bầu không khí cùng thường ngày không giống, trong lòng dùng mình, lại nhìn chúa công, chỉ cảm thấy uy nghiêm càng tăng lên, trong lòng lo sợ, bận bịu chỗ mai phục hành lễ, thuộc hạ gặp chúa công. Cái khác ba người, cũng là như thế. Miễn lễ. Phương nói rõ, Tạ Tấn, tân tốt huấn luyện làm sao. Những này quân hồn đều nắm chắc, hơi hơi chỉnh huấn, liền có thể thành quân. Tạ Tấn cung kính nói, trong lòng phỏng đoán, hẳn là chúa công muốn dùng binh. Được. Bản tôn ở vệ bên trên thiết đều, tướng lĩnh xưng đô chỉ huy sứ, chính thất phẩm. Hai vệ một đô, tổng cộng 1000 người. Nay cùng Dương Thế biên chế không giống, dù sao âm binh không cần hậu cần, vì lẽ đó nhân số ít. Tạ Tấn, ta thăng ngươi vì là đô chỉ huy sứ. Hứa Viễn, Trịnh Kinh đều thăng vệ chính. Phương Minh phát xuống nhận lệnh. Tạ chúa công. Ba người diện hỉ sắc, đi ra dập đầu. Như vậy, này 2000 người đều có quản, bản tôn lại muốn chiêu 3000 âm binh, trước tiên thiết doanh chính quản, các ngươi có người tuyển, đều để cử tới. Đây chính là muốn lấp mãn 5000 âm binh. Tạ Tấn bốn người trong lòng người ám lẫm, nhưng vẫn là nói, vâng. Bọn họ đều mỗi người có bộ hạ cũ tâm phúc, lần này cũng có thể sắp xếp, trong lòng âm thầm tính toán. Phương Minh không quan tâm những chuyện đó, phất tay một cái. Tạ Tấn nhóm ba người lễ cáo tử. Lúc này, quan lễ tới, nói, chúa công có gì phân phó. Người này đúng là xem thời cơ, Phương Minh nhàn nhạt vừa nghĩ, cũng không để ý nhiều, liền dặn dò, ngươi bắt đầu từ hôm nay, cho ta chú ý thêm Bạch Vân Quan cử động, có gì gió thổi cỏ lay, sự không lớn nhỏ, đều muốn bẩm báo. Chúa công trước triều binh, lẽ nào là vì Bạch Vân Quan? Quan lễ trong lòng cả kinh, Bạch Vân Quan uy danh, hắn mà sống người thì có nghe nói, thành quỷ loại sau, cũng là như sấm bên tai, hiện tại chúa công động tác này, làm cho hắn nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nhưng thân là âm thần, vẫn phải là dựa vào chúa công, quan lễ không chần chờ chút nào quỳ xuống, nói, vâng. Tiểu thần tất tận tâm tận lực, làm chủ công nắm đến tin tức. Rất tốt, nhân thủ cùng kinh phí, ngươi tả cái điều trần, báo cho Quách Thịnh, bản tôn thì sẽ chuẩn hạ. Phương Minh nói rõ, ngươi lui ra đi. Tiểu thần xin cáo lui. Quan lễ đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này thư phòng, ngoại trừ Phương Minh, không có một bóng người. Một lát sau, tình huống khác thường đột nhiên sinh ra, chỉ thấy từng tia khói đen hiện lên. Từ trong hư không hiện ra một bóng người này cả người bị miếng vải đen bao vây, không nhìn ra nam nữ. Người này quỳ xuống, thần dạ du gặp chúa công. Hắn dĩ nhiên vừa nãy vẫn ở đây, Tạ Tấn bốn người, cũng không phát hiện. Phương Minh gật đầu, đứng lên đi. Người này, là hắn ám điệp tâm phúc, luận tín nhiệm trình độ, còn ở quan lễ bên trên. Phương Minh từ mục thanh trong trí nhớ đặc biệt chọn bí ẩn thần thông ban xuống, ngoại trừ Phương Minh tự thân, cái khác thần linh, đều phát hiện không được. Ta rơi trướng mọi người. Gần nhất có gì cử động, đều các thủ bản phận, không có khác người việc. Nhưng, thần dạ du trong thanh âm tính, em thai nói. Phương Minh cẩn thận nghe xong, có lúc hỏi trên vài câu, thần dạ du từng cái trả lời. Về mặt tổng thể, tình huống coi như không tệ, Phương Minh gật đầu, nói, vừa nãy ngươi cũng nghe được, Bạch Vân quan việc, nhất là ưu tiên, khu trực thuộc bên trong sự, trước tiên thả thả, ngươi cùng quan lễ, một sáng một tối, nhiều hơn tìm hiểu, cần phải đem Bạch Vân quan nhất cử nhất động, đều báo lên. Thuộc hạ tuân mệnh. Thần dạ du nói. Bóng đen lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Phương Minh trầm tư, quan lễ cùng thần dạ du, dò hỏi tình báo năng lực cũng không tệ, lại thêm chút dương gian thế lực, Bạch Vân này quan có động tác gì, cơ bản đều có thể phát hiện, không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp. Thân An phủ thành, trước kia phủ nha chỗ, đã hình tượng đại biến. Trước kia tấm biển lấy đi, đổi thành tiết độ sứ phủ, nha trước dựng thẳng đại kỳ, uy phong lấm lấm. Cửa nha dịch cũng đã triệt hồi. Đổi thành hai hàng như hổ như sói nha binh, mỗi cái tinh tráng vũ dũng, một tới gần, tựa hồ có thể nghe thấy được huyết tinh chi khí, chu vi bách tính dồn dập tránh lui. Tống Ngọc tuy rằng phát sinh thanh minh, thay quyền phủ nha việc, cũng tiếp thu bách tính mẫu đơn kiện, nhưng mở cửa nhiều ngày như vậy, một cái vụ án đều không nhận được. Bất quá lúc này, còn quản không lên những thứ này. Tống Ngọc ngồi cao công đường, phía dưới Trầm Văn Bân, Mạnh Trục đều có, còn có một chút văn lại, hơn nữa trước không đi quan trước, chính là toàn bộ tiết độ sứ phủ thành viên nòng cốt. Tống Ngọc tăng háng một cái, nói, bản soái ban dưới pháp lệnh, che hoàng thất tông miếu, sau đó trong phủ cùng trong huyện quan trước, đều không cần tế bái, bách tính cũng là như thế. Nay tự tổn số mệnh, cho người khác đưa đi chuyện ngu xuẩn, Tống Ngọc tự sẽ không đi làm. Trước chỉ có hai huyện, còn không thật quá rõ ràng, hiện tại nhưng là không sợ. Tiết độ sứ đại nhân quả là liền nửa điểm triều đình mặt mũi cũng không lưu lại rồi. Dưới đấy mọi người, vốn là trong lòng liền nắm chắc, hiện tại thấy Tống Ngọc như vậy. Chính là liền hướng triều đỉnh cuối cùng mặt mũi đều sẽ đi. Nhưng thời loạn lạc hoàng đế, binh cường mã tráng giả tự nhiên cũng là. Những người này nếu đứng ở chỗ này, đều là thức mấy, dồn dập tuân mệnh nói, tuân lệnh. Tống Ngọc gật đầu, các vị đều ở, vừa vặn cho các ngươi dẫn kiến một người. Nói, chuyện Trần Vân tới. Dưới đây thị vệ, lập tức xuống truyền lệnh. Không lâu lắm, một người trung niên tới, khuôn mặt tâm đức, bài dưới, Trần Vân gặp chúa công. Tống Ngọc giơ tay, miễn lễ. Dừng một chút, nói, bản soái thiết cẩm ý vệ, phụ trách dò hỏi địch tình, tra xét bên trong phủ không hợp pháp, trực tiếp hướng về ta tấu. Thống lĩnh xưng cẩm ý vệ chỉ huy sứ, chính bát phẩm. Trần Vân, bản soái cho phép mệnh ngươi vì là Cẩm Y vệ thống lĩnh, không để cho ta thất vọng. Nay Trần Vân, là Tống Ngọc phát hiện nhân tài, vừa vẫn thích hợp việc này. Thời loạn lạc tranh hùng, tình báo tự nhiên nhất định phải coi trọng, Tống Ngọc sớm có thành lập đặc vụ cơ cấu ý đồ, vẫn chuẩn bị, hiện tại điều kiện thành thủ, vừa vẫn nắm quyền. Tạ đại soái, ti chức tất không phụ đại soái nhờ vả, vì là đại soái sắp xếp thiên hạ. Trần Vân quỳ xuống lĩnh mệnh. Tống Ngọc gật đầu, thì có người đem cáo thân quan ấn dâng, Trần Vân tay run run tiếp nhận, như ở trong mơ. Hắn vốn là bình dân, lần này, thì có viên chức, cảm xúc dâng trào chỗ, thực sự là khó có thể miêu tả. Lại nói, các đời, đều có tương tự tổ chức, Tống Ngọc chỉ là đem chính quy hóa mà thôi, liền tên đều không làm sao biến, trực tiếp hay dùng Cẩm Y vệ tên này, đồng thời dự định, sau đó chế phục, hay dùng áo cá chuẩn. Dưới đấy mọi người, sắc mặt liền biến, này quan liêu cùng đặc vụ trong lúc đó, có chút trời sinh trên không đúng lắm, nhìn về phía Trần Vân ánh mắt, cũng không thế nào thân mật. Trần Vân sắc mặt không hề thay đổi, những này, hắn tự nhiên cũng hiểu, nhưng thân là mật thám đầu lĩnh, chỉ cần cống hiến cho chúa công liền có thể, kết giao thần tử, ngược lại sẽ đưa tới đại họa. Những này cam thủ, kỳ thực đều không cái gì, chỉ cần chúa công tín nhiệm, liền có thể không nhìn. Trong lòng quyết định, mau chóng làm ra một phen thành tích đến, không phụ chúa công kỳ vọng cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 85, Nữ Quan. Xử lý xong công vụ, Tống Ngọc quay lại hậu nha. Mấy lần xoay một cái, liền đến một chỗ thiên thính. Chính là chỗ này sao? Tống Ngọc hỏi. Bẩm đại nhân, người đã ở đây chờ đợi rồi. Nói lời này, là Trầm Văn Bân. Tống Ngọc cắt cứ một phủ, tự phong tiết độ sứ sau. Này thanh uy ngày càng hưng thịnh, dù sao toàn bộ đại cản, cũng mới mấy trăm cái phủ, này chiếm thiên hạ ước chừng 1% thực lực, không lớn không nhỏ xem như là một nhân vật, tự nhiên thiếu không được muốn ôm bắp đùi. Tống Ngọc bên người, thiếu hụt minh thức phong thủy, hiểu rõ đạo môn chi sĩ, chính mình dưỡng cái kia, đạo hạnh nông cạn, không có tác dụng lớn. Thâm thả ra tin tức, tuy rằng hấp dẫn không được Bạch Vân Quan các loại đại phái, nhưng cái khác môn phái nhỏ, tán tu, hay là có người ý động, nghĩ đến giúp đỡ một, hai. Trong đó ngư long hôn tạp, nhiều là muốn lừa gạt chút số mệnh, mò một cái liền đi. Làm sao Tống Ngọc đối với đạo thuật, cũng có chút hiểu rõ, tự thân lại có số mệnh, đương nhiên sẽ không bị che đậy. Hai ngày nay, đánh đuổi không ít tên lừa đảo nhất lưu, lòng mang ý đồ xấu, cũng hóa thành đầu người, xếp đặt trước phủ, này đấm máu kinh sợ, rất là dọa đi rồi một nhóm người. Người này nếu còn dám tới, lại là thông qua chính mình mẫu tộc liên hệ, nói vậy có chút bản lĩnh. Tống Ngọc có chút chờ mong, nhanh chân đi vào. Vừa vào thiên thính, Tống Ngọc sắc mặt hơi động, ngửi được cỗ nồng nặc xạ hương khí, khiến người hơi có hân nhiên tâm ý, rồi lại không mê say, không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Lại vừa nhìn, chính là sáng mắt lên. Chỉ thấy một cái đạo cô, vóc người cực kỳ đầy đặn, hầu như đem đạo bảo bạo ra, da rẻ trắng non như tuyết, trong mắt dịu dàng, tựa hồ muốn bước ra thủy đến. Chính chắp tay hành lễ, nói vậy là Tân An Tiết Độ Sứ đại nhân ngay mặt, bần đạo có lễ rồi. Lần này nương nhờ vào, càng là cái nữ quan. Tống Ngọc có chút giật mình, nhưng trên mặt bất động, nói, bản soái chấn thủ Tân An, dương gian việc, tự có văn võ quan chức xử trí, nhưng quỷ mị nhất lưu, vẫn cần phương ngoại cao nhân hóa giải, ngươi như thật là có bản lĩnh, bản soái thì sẽ phân công. Định thần vừa nhìn, nữ tử này xích khí quanh quẩn, chỉ dưới đáy còn mang theo chút màu trắng. Sóng nước biển chuyển, qua lại nhiều lần, che chở toàn thân. Trong bóng tối gật đầu, đây là một thật sự có đạo hạnh, tu vi còn ở Cố Hiểu Liên bên trên. Trầm Văn Bân tiến lên, cung kính nói, khởi bẩm đại nhân, vị này pháp hiệu Thủy Liên, cùng lão phu nhân quan hệ rất tốt, Trầm gia phong thủy nghĩa địa, đều là xin nàng xem, rất là linh nghiệm. Thủy Liên đạo cô cười khẽ nói, ta mạch tố được Trầm gia giúp đỡ, bần đạo thân không vật dư thừa, chỉ có thể chút huyền học, đúng là đại soái, để bần đạo nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Tống Ngọc làm lắng nghe trạng, nguyện nghe tưởng. Đại nhân thì, khiến lệnh đường cũng từng xin mời bần đạo sư tôn xem qua tướng mạo, còn nhớ sư tôn đánh giá rằng mặt như ngọc, xích khí nhiều với chân núi, này chủ quý tướng, tất là nhất thời tuấn ngạn ân sư tiếng nói đến nay vẫn ở thai, không nghĩ tới đại soái một khi phong vân tế hội, có thể một phát đến tận đây, thực là thật đáng mừng, liên đối bần đạo đều chịu ơn trạch, tăng nhiều đạo công. Trong lòng, nhưng ở thở dài, này đại soái, tướng mạo là vô cùng tốt, cũng không phải tiềm lòng, cùng Bạch Vân Quan đối đầu, sinh tử chưa biết, thành thì lại một bước lên trời, bại thì lại chết không có chỗ chôn, còn muốn liên lụy tộc nhân. Đáng tiếc mình cùng khí số liên kết, không thể không đến. Trầm Văn Bân nghe được có chút mơ hồ, Tống Ngọc nhưng là trong lòng nhảy một cái. Hắn làm được tiết độ sứ, này Thủy Liên đạo nhân lại khí số tăng mạnh, tu vi ngày tiến tới, vậy thì là từ lâu quấn vào chính mình trên chiến xa, không phải người ngoài. Phất tay một cái, Trầm Văn Bân hiểu ý, cáo từ đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Tống Ngọc sắc mặt chuyển trầm, ánh mắt mấy như thực chất, Thủy Liên đạo nhân liếc mắt nhìn, chính là hoa mắt mê mẩn, không dám nhìn thẳng, bận bịu túi đầu xuống đi, âm thầm kinh ngạc. Lúc này đã không người ngoài, ngươi lại cẩn thận nói đến. Tống Ngọc ngồi xuống, chậm rãi nói, người này khí độ trầm ngưng, có thể làm được một phủ tiết độ sứ, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, không biết nền tảng làm sao. Có hay không có cơ hội một hồi Ngô Long? Thủy Liên đạo nhân nhìn Tống Ngọc phong thái, trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không dám thất lễ, em thay nói, khởi bẩm đại soái, bản mạch tên là Ngọc Trân, chính là 500 năm trước Ngọc Trân đạo nhân sáng chế, có thể thấy rõ ưu minh, đoạn nhân hòa phúc, có Ngọc Trân kinh, ba quyển, nhắm thẳng vào tiên đạo, trải qua hai chiều. Tống Ngọc nở nụ cười, những này nói mạch, nương nhờ vào trước, tự nhắc giá trị bản thân cử chỉ, nhưng là thiếu không được. Nay Ngọc Trân điển tịch, có thể tu đến chân nhân, Tống Ngọc tin tưởng, nhưng tiên nhân, ha ha, làm kinh hãi hình, đó là ta thất lễ, không nghĩ tới đạo trưởng sư môn như vậy nổi danh. Thủy Liên sắc mặt tường đỏ, vẫn là nói, bản mạch ở Ngô Nam, cũng là thanh danh lan xa, nhưng đại càn khai quốc thời khác, phụ tá Thanh Sơn tướng quân Ngô Định Viễn thua chuyện, được triều đình cùng Bạch Vân quan truy nã, không thể không ẩn tên đổi tính, duy trì đạo thống. Lúc đó tổ sư, chính là đệ tử chân truyền, liều mạng phá vòng vây, bị thương nặng thời khắc, đến Trầm Gia tổ tiên cứu rút, giữ được tự thân, vì lẽ đó truyền xuống tổ hấn, đời đời phụ tá Trầm Gia, để đại ân. Lại không nói tổ sư coi trọng Trầm Gia phúc phận lâu dài, nương nhờ vào lấy ơn trạch tự thân, đồ tử đồ tôn cũng cần Trầm Gia tài nguyên cung cấp tu luyện. Đây là theo như nhu cầu mỗi bên. Truyền tới ta chỗ này, đã là thứ 37 đại. Tống Ngọc sắc mặt thận trọng, lệnh tổ sư cao thượng, Tống Ngọc bội phục. Lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, nói như thế, đạo trưởng hẳn là phụ tá ta chi cậu mới là, vì sao tới đây? Có câu nói, nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, này Thủy Liên, bày đặt Trầm Gia không đợi, vì sao xin vào dựa vào hắn? Này số mệnh, lại là khi nào liên kết? Thủy Liên thở dài, nói, lúc trước sư tôn thấy đại nhân gần cốt hơn người, chính là Quang Đại Tống, Trầm hai nhà báo vợ, vốn có ý trợ đại nhân thẳng tới mây xanh, lấy toàn hai nhà ân nghĩa, làm sao thiên không nghĩ đến. Đã là đại nạn sắp tới, không thể gặp đại nhân rồi. Sư tôn chờ báo cáo đại nhân tổ phụ, ngoại tổ phụ sau, liền phương pháp đem ta mạch số mệnh cùng Tống, Trầm hai nhà liên kết, truyền xuống di mệnh, muốn bần đạo phụ tá đại nhân. Bần đạo vẫn ở Thâm Sơn tu hành, tin tức bế tắc, cho đến hôm nay, mới biết đại nhân thiên cơ phát động, đã khởi vận, do gió xin vào. Vạn mong đại nhân vui lòng thu nhận giúp đỡ. Nói xong, dịu dàng bài dưới. Những câu nói này ẩn chứa tin tức rất nhiều, Tống Ngọc vò vò lông mày, làm rõ quan hệ. Nữ tử này lúc trước, hấp thụ chính là Trầm, Tống hai nhà số mệnh, chính mình thân là con trai trưởng, lại không trưởng khống toàn ra, tự nhiên không cảm giác được toàn thể số mệnh. Có sơ hở, không thể tránh được. Nhưng hiện tại, chính mình cắt cứ một phủ, số mệnh hoàn toàn vượt qua Tống, Trầm hai nhà. Hai nhà này được chính mình phúc phận, cũng là khí số tăng nhiều, Thủy Liên tu vi ngày một tiến lên, cũng có thể lý giải. Định thân lại nhìn, nữ tử này số mệnh chu vi, có hai cỗ màu trắng dòng suối chống đỡ, phân biệt rõ ràng căn nguyên, nhưng có chút quen thuộc, chính là Tống, Trầm hai nhà khí vận. Người tu đạo một khi khí số liên kết, chính là ở thiên hạ này trong bàn cờ rơi xuống, đổi ý không được, này Thủy Liên nữ quan, đúng là có thể yên tâm phân công. Cho tới Tống ra cái kia, thiên môn chưa mở. Chỉ có thể toán cái thời địa lý, cũng không phải chân tu, không bị này hạn, so với này Thủy Liên, nhưng là có thêm chút tự do. Tống Ngọc sắc mặt nhu hòa, đi lên phía trước, tự mình nâng dậy. Nói, ngươi nếu là vì là báo ân mà đến, lại cùng ta ra ngọn nguồn rất sâu, vậy còn có cái gì tốt nói đây? Lại hạ lệnh, ta chỗ này, vừa vặn cấm quỷ tào ti khuyết trước, ngươi có thể cho nhậm trước. Vốn là Tân An Phủ bên trong, là có chút Bạch Vân quan đệ tử, làm cấm quỷ tào ti. Nhưng đợi được Tần Tông quyền chấp chính thì, đã là có chút thất lễ công sự, Dương Thịnh em suy. Đến Tống Ngọc nơi này, lại toàn bộ ném ấn mà đi, bây giờ các huyện đều có tấu, quỷ mị hại người việc thật nhiều, nhìn ra Tống Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy liền nói, ta thiết cấm quỷ tào, trưởng quản Tân An Phủ bên trong quỷ mị hại người việc, chính bắt phẩm, ngươi trước hết đảm nhiệm này trước đi. Thủy Liên đạo nhân ánh mắt sáng ngời, đây cơ hồ là đem Tân An Phủ âm ti quyền to, đều giao cho nàng, nghiêm nghị bài dưới, thần lĩnh mệnh. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Tống Ngọc đỉnh đầu, phân ra một đoàn hồng bạch khí, tụ hợp vào Thủy Liên đạo nhân số mệnh bên trong. Chỉ thấy xích khí đại thịnh, bạch khí biến mất dần, đã có hướng về thuần hồng chuyển hóa tư thế. Tống Ngọc trong bóng tối gật đầu, biết lại trải qua thêm một quãng thời gian, Thủy Liên đạo nhân được bản thân số mệnh sự giúp đỡ, tu vi trên, liền có thể đuổi tới đạo môn đệ tử nòng cốt. Ở tán tu môn phái nhỏ bên trong, càng là hiếm thấy. Thủy Liên đạo nhân ánh mắt lấp lóe, người này nói số mệnh quả nhiên tăng nhiều đạo hạnh. Nay trước, liền có thể chống đỡ chính mình 10 năm tu hành, chớ nói chi là, chỉ cần chức quan tại người, sau đó tiết kiệm, quần quận không ngừng. Tống Ngọc hỏi, bản chấn các huyện cấm quỷ tào ti khuyết thiếu, ngươi có thể có đệ tử một loại, đi ra mặc cho sự. Thủy Liên bẩm báo nói, tiểu thần luôn luôn ở sơn giã tu hành, chỉ lấy 2 cái đệ tử, bất quá 10 tuổi, tạm thời xung làm đạo đồng. Nhưng cũng có chút giao hữu, có thể vì là đại nhân du thuyết 1, 2. Chỉ là luyện khí sĩ nhiều đồ thanh tu, nhân đạo tranh long, không thành tựu tử, không phải dễ dàng liền có thể thuyết phục. Việc này, Tống Ngọc sớm có dự liệu, nói, không sao, tận lực chính là. Kỳ thực, còn có biện pháp tốt hơn, chính là phái một nhóm người coi miếu đến đây, thiết lập miếu thành hoàng, tự có thể loại bỏ hung quỷ, giữ được bình an. Nhưng Tống Ngọc suy đi nghĩ lại, bản tôn bên kia, vẫn theo khuôn phép cũ, mọi chuyện cẩn thận, hẳn là không phải bên kia ra vấn đề, đưa tới kiếp số. Nay then chốt, còn ở trên người mình, dù sao chỉ là đại hộ chi, đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn mấy tháng, liền cắt cứ một phủ, hầu như sánh được Tiềm Long, thực sự quá làm náo động. Là mọi người sẽ hoài nghi, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ lại nhiều, khó bảo toàn không có phát hiện. Nhưng Tống Ngọc cùng Thành Hoàng liên hệ rất ít, lại dụng thần thông che đậy thiên cơ, người khác coi như biết Tống Ngọc có quỷ, nhưng người giật dây, vẫn cần suy đoán, này thì có thời gian, nhưng cẩn thận bố trí. Nếu là công nhiên đem Thành Hoàng đón vào Tân An, cái kia kẻ ngu si đều biết Tống Ngọc cùng Thành Hoàng thần quan hệ. Tống Ngọc nghĩ như thế, nhìn thấy Thủy Liên đạo nhân đứng hầu một bên, liền hỏi, ngươi xem ta hiện tại làm sao? Thủy Liên nữ quan đôi mi thanh tú cao lại, nói, vì là quý nhân xem tướng, tố được thiên địa kiên kỵ, thiếp thân cùng đại nhân khí số liên kết, còn có thể miễn cưỡng kiểm tra, vọng đại nhân đi đầu đặc xá. Thiếp thân mới thật làm việc. Không nghĩ tới thế gian xem tướng vọng khí phương pháp, còn có như thế nhiều kiên kỵ, Tống Ngọc nở nụ cười, nói, ta thứ ngươi vô tội chính là. Thủy Liên đạo nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tống Ngọc chốc lát. Nghiêm nghị một lúc lâu, mới nói, đại nhân mệnh cùng quang minh như gương, học vấn đều thông. Chân núi bình mãn, chính là chủ phúc thọ. Khí kim hoàng trực trong suốt thành tựu, đều là đại quý hình ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, ứng ngộng. Tống Ngọc nhàn nhạt gật đầu, rất hứng thú hỏi, vậy ngươi xem tà khí số làm sao? Gần nhất có thể có kiếp nạn. Thủy Liên đạo nhân mặt lộ vẻ khó khăn, nói, chúa công tập vạn dân đại vận cùng kiêm, chỉ cần thống trị không ngã, tự nhiên không thai không khó. Cho tới thai kiếp, thời loạn lạc bên trong, thiên cơ lẫn lộn, lại gặp thiên hàng chức trách lớn tại người, tôi luyện người chủ, thuộc hạ đạo hạnh nông cạn, thực sự không dám vọng chắc thiên ý. Tống Ngọc nghe xong, trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận, nữ tử này còn không nhìn nổi tường tận khí số, phát hiện không được hắn kiếp nạn, càng khỏi nói hóa giải. Lúc này cũng không cách nào, nói, ngươi vừa đã vâng mệnh, vẫn là mau chóng tiền nhiệm đi, Tân An bách tính, được hung hồn quấy rầy, hoàn toàn ngóng trông lấy ta. Ta mạch bí pháp, muốn xem xét tỉ mỉ khí số, cần phải thân cận long khí mới có thể. Thủy Liên nói sắc mặt người ửng đỏ, nói. Nói xong, dịu dàng bái dưới, hành lễ đi ra ngoài. Tống Ngọc nhìn bóng lưng của nàng, khoe miệng mang theo một tia cân nhắc ý cười. Lâm Giang phủ thành, sáng sớm. Nô Khởi phủ tướng quân, tự nhiên cho thu công, quy lý ra sử dụng, tháng trước liền chuyển tiến vào. Lúc này, Lý Huân bên trong phòng. Hô! Hô! Lý Huân tuy năm đã 40, nhưng vẫn chú ý bảo dưỡng, sắc mặt hường hào, không gặp một tia nếp nhăn, nhưng lúc này trên mặt, mồ hôi lạnh trực dưới, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nhưng không để ý, sờ sờ cái cổ, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ vẻ. Nhìn chu vi, còn ở trên giường, thê tử ở một bên nặng nề ngủ. Người đến. Lý Huân bình tĩnh thần, hô! Lao ra! Một đứa nha hoàn tự phòng riêng đi ra, mắt ngọc mày ngài, Lý gia gia giáo quá mức nghiêm, những nha hoàn này đều là nuôi mấy đời, túi đầu, đối với Lý Huân tình huống khác thường làm như không thấy. Đem nước nóng đến, lại thêm chén an thần trà. Lý Huân dặn dò. Phải. Nha hoàn trầm thấp đáp lời, cũng lui ra, sau đó không lâu, liền mang theo hai người khác nha hoàn, mang theo chậu đồng, khăn mặt, chén chản trước tới hầu hạ. Lao ra. Động tĩnh này không nhỏ, vừa thê tử tỉnh lại, hỏi. Ta không có chuyện gì, chính là có chút tâm thần không yên, ngươi thân thể không được, vẫn phải là nghỉ ngơi nhiều điều dưỡng mới là. Lý Huân an ủi. Đợi đến rửa mặt xong xuôi, Lý Huân dùng mấy cái điểm tâm, liền dặn dò, gọi thiếu gia thư đến phòng. Lý Huân thư phòng, xưa nay là đàm luận chuyện quan trọng nơi, tuy có mấy cái ấu tử, nhưng cũng không thể luận sự, thiếu gia này, tự nhiên chỉ chính là Lý Như Bích, hạ nhân cũng biết, lập tức đi vào thông báo. Lý Như Bích mới vừa lên, liền nghe đến tin tức. Sớm một chút cũng không cần, thay đổi chính ý đi, cũng đi tới thư phòng. Lúc này bên trong thư phòng, chỉ có Lý Huân một người, sắc mặt trầm ngưng. Lý Như Bích quỳ xuống, ti chức cho đại nhân thỉnh an. Đây là quan trường lễ nghi. Lý Gia đạt được thánh chỉ, nhận lệnh Lý Huân vì là Lâm Giang phủ chi phủ, Lý Như Bích vì là chính lục phẩm Lâm Giang phủ phòng giữ, chủ quản phủ binh. Này thấy thượng quan, tự đắc hành lễ. Qua đi, đứng dậy, lại thi lễ một cái, nói, nhi tử hướng về phụ thân đại nhân thỉnh an, phụ thân đại thân thể người khỏe không? Này nhưng là lấy nhi tử thân phận đến rồi. Lý Như Bích biết phụ thân tính nết, tính cách nghiêm cẩn, đại thảo Lý Huân niềm vui. Quả nhiên, Lý Huân gật gù, nói, trước tiên công sau tư, không sai, không sai. Ý rất khen ngợi. Lý Như Bích trong lòng vui vẻ, này thế lễ pháp rất nghiêm, hắn nếu không đến Lý Huân niềm vui, này kế thừa trên, liền gặp khó xử, bởi vậy, không dám thất lễ. Nhưng chỉ trong chốc lát, Lý Huân trên mặt nổi lên mây đen, nói, ngươi cũng biết vi phụ hắn ngươi chuyện gì. Lý Như Bích lắc đầu, hài nhi không biết, kính xin phụ thân đại nhân bảo cho biết. Ta Lý gia truyền thừa trăm năm, ngươi ông cố làm quan nhiều năm, cuối cùng thậm chí làm đến quan to tam phẩm, thường có dân vọng, vốn là có thể nhập nhà ta tử, bằng số mệnh danh vọng, giữ được Lý gia phúc phận, còn có thể ân cùng tử tôn, tương lai, bất luận quân vọng, vẫn là thế gia, đều có hy vọng. Lý Như Bích sắc mặt tâm trầm, nói tiếp, làm sao triều đình xuống chỉ, ông cố nhập công tử, tiến vào hoàng gia phúc địa, đứt đoạn mất nhà ta hy vọng. Lý gia chỉ là cấp phong thủy trình độ, này Lý gia ông cố, có thể làm đến quan to tam phẩm, mệnh số, cơ vận thiếu một thứ cũng không được, còn phải lập xuống kỳ công, mới có. Mặt sau này, Lý gia cũng là dốc hết tâm huyết. Vốn là, nếu để cho Lý thị ông cố tiến vào từ đường, cái kia tất có thể làm phúc cho đời sau, Lý gia lên tới quần vọng, là ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc, hoàng thất muốn đoạt số mệnh cung dưỡng phúc địa, hạ chỉ ý, nếu như Lý gia là quần vọng môn thiệt, còn có thể chống lại một, hai. Tôi không ăn thua, cũng có bồi thường. Nhưng Lý gia chỉ là đại hộ, lại vì chống đỡ thượng vị, chi ra rất nhiều, phản kháng không, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp chỉ. Kinh chuyện này, Lý gia nguyên khí đại thường, suýt chút nữa rơi xuống cấp độ, trở thành nông thôn cường hào nhất lưu. Việc này, trên đại gia trong vòng, cũng một lần thành làm trò hề. Lý Huân sắc mặt dữ tợn, tổ phụ vì là đại càn dốc hết tâm huyết, lao lực lâu ngày thành bệnh, bởi vậy mất sớm, ai biết hoàng thất càng như vậy lương bạc. Kha kha. Thật sự coi thiên hạ này chính là hắn Triệu gia, muốn gì cứ lấy, không được phản kháng sao. Lý Như Bích gật đầu, đây là Lý gia đại việc đáng tiếc, tuy rằng không đối ngoại nói, ở bề ngoài vẫn là trung thần hiếu tử, nhưng lén lút, gia chủ một mạch, khẩu nhĩ tương truyền. Hắn là con trai trưởng người thừa kế, cũng được báo cho, hôm nay phụ thân chuyện xưa nhắc lại, tất có quan trọng, tĩnh tâm nghe. Ai? Từ đây ta Lý gia liền cùng Triệu đình ly tâm, vốn là điều này cũng không có gì, rất nhiều thế gia bị ủy khuất, liền không nhịn được. Còn không lại như thế lại đây. Lúc đó là phụ thân ta Lý Sự, cũng không những khác cử động, chỉ là nâng ra chuyển tới Ngô Châu, nghĩ rời đi cái kia thương tâm thôi. Không nghĩ tới gặp may đúng dịp, đạt được thiên ý, ngươi tổ phụ chỉ chính một phương, gì có phúc đức, đạt được một bộ địa đồ, máy móc, tìm được một khối bảo địa, phong thủy rất tốt, còn cùng long mạch liên kết. Lý Huân nói đến đây, sắc mặt đỏ lên, tinh thần tỏa sáng. Lý Như Bích cẩn thận nghe, những này hắn đều mơ hồ biết. Đón lấy mới là trọng điểm. Này long mạch chủ ba đời đi sau, Lý gia liền như vậy định cư Ngô Nam, phòng ngừa chu đáo, bây giờ vừa vận chuyển tới ngươi nơi này, lại gặp thiên hạ đại loạn. Ngươi chính là tuân mệnh mà sinh, ta Lý gia tiềm long A. Chuyện này, Lý Như Bích như bị sét đánh, ngược lại là hừng hực, không nghĩ tới sự tình càng là như vậy. Bận điệu quy xuống, hài nhi kiến thức nông cạn, không cảm đảm này trước trách lớn. Lý Huân vung vung tay, ngươi biết ta vì sao từ nhỏ liền đối với ngươi yêu cầu rất nghiêm sao. Chính là vì hôm nay, ta có thánh chỉ thì, đưa ngươi cùng nhau lĩnh trên, lấy được phòng giữ quan võ, cũng là như thế. Lý Như Bích sắc mặt đỏ chót, trong mắt thả ra thần thái khác thường, chắc chắn Lý gia phát dương quang đại, không phụ phụ thân nhờ vả. Lý Huân thở phào một cái, nói, như vậy, vi phụ trong lòng liền an ổn, chính là bất cứ lúc nào đi tới, cũng không lo lắng. Lý Huân tựa hồ thả xuống gánh nặng, ôn ngôn nói. Lý Như Bích kinh hãi, phụ thân đại nhân thiên thu trăm tuổi, tuyệt đối không thể nói như thế. Sau đó còn có đại phúc muốn hưởng đây. Lý Huân lắc đầu, thử sinh lẽ thường, ta bục trực. Đêm qua mơ thấy việc, ngươi tổ phụ đi tới chấp ta tay, lại thấy chiến trường huyết hình, một thiếu niên tướng lĩnh đập tới, lấy ta thủ cấp, xem ra là tổ tông cảnh báo, không còn sống lâu nữa. Thế giới này, bách tính đối với quỷ thần việc, đều là tương đương kính nể, gặp tổ tông, càng là không giống. Lý Như Bích sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào nói, chỉ là ứng ngộng, tất có thể phá giải. Dương dưới, linh quang lóe lên. Việc này, cần được cao nhân hóa giải, Bạch Vân quan đạo trưởng Ngọc Hành, là cái có nói ẩn sĩ, bây giờ liền ở trong thành, đối với ta ra rất có thân cận tâm ý, hài nhi này liền đem hắn mời tới, vì phụ thân giải mộng. Đứng ốc, này cần gì phải đây? Lý Huân mỉm cười nói, nhưng cũng không từ chối. Lý Như Bích thấy này, trong lòng thì có để, cáo từ đi ra ngoài. Không lâu, Ngọc Hành liền đến. Lý Như Bích tự mình dẫn tới thư phòng, trịnh trọng hành lễ, nói, cha ta gặp phải đại nạn sự, kính xin đạo trưởng một cứu. Ngọc Hành nghiêng người né ra, không dám được tiềm lòng chi lễ, chắp tay nói, lệnh tôn thảo phạt phản địch, danh tiếng rất tốt, lại chi chính lấy khoan, ơn trạch mười mấy vạn trăm tính, chính là rất nhiều phúc đức người, bần đạo phụng thiên kính mệnh, tự nhiên đem hết toàn lực. Như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Lý Như Bích lui lại một bên. Ngọc Hành sắc mặt thận trọng, tiềm long nhà, gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên không phải chuyện nhỏ, nói không chừng còn muốn xin mời sư tôn đến đây, không biết chi phủ đại nhân gặp phải chuyện gì. Lý Huân ở trước mặt người ngoài, vẫn là khôi phục ngày xưa khí độ, rất có tôn nghiêm, nói, cũng không phải hà đại sự, chỉ là có nhất ngộng, cần đạo trưởng đến giải. Đón lấy, liền đem qua việc nói rồi. Ngọc Hành càng nghe, sắc mặt càng là trầm trọng, đặc biệt hỏi thiếu niên kia tướng lĩnh hình dạng. Trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, này là tổ tông cảnh báo, báo trước Lý gia tương lai nên có đại nạn, này then chốt, sẽ ở đó thiếu niên tướng lĩnh trên người. Cần biết coi như thiên hàng thái kiếp, cũng có dựa vào, mới có thể được sự, chỉ cần đoạn căn nguyên của nó, cái kia kiếp nạn cũng như không nguyên chi thủy không bản chi mục, tự có thể bình yên vượt qua, sau lần đó, chính là thuận buồm xuôi gió, cao quý không tả nổi. Ngọc Hành âm thanh thanh thanh như ngọc, Lý Huân cùng Lý Như Bích đều là cẩn thận nghe, đợi đến câu cuối cùng, càng là có ý riêng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có suy đoán. Cái kia tặc tử, đến cùng là người phương nào? Lý Như Bích đi ra hỏi. Bần đạo không biết, nhưng có thể vì là đại nhân một bước. Ngọc Hành xin chỉ thị nói. Đợi đến Lý Huân đồng ý, Ngọc Hành liền từ trong tay háo lấy ra 3 viên tiền đồng. Này 3 viên tiền đồng hình thức cổ điển, mơ hồ có đồng tao, nhìn không phải là vật phàm. Ngọc Hành đem 3 viên tiền đồng hướng về không trung ném đi, lập tức tay vừa bấm quyết, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tiếp được tiền đồng. Lý Như Bích chỉ thấy bạch quang lóe lên, 3 viên tiền đồng liền rơi vào Ngọc Hành trong tay, mơ hồ sắp xếp thành đồ hình. Ngọc Hành nhìn kỹ, bẩm báo nói, người này đối với đại nhân, đối với Lý gia xác thực rất nhiều bất lợi chỗ, luận phương vị, hẳn là ở Lâm Giang hướng đông nam. Lâm Giang phủ phía đông nam, chính là Tân An phủ. Lý Huân cùng Lý Như Bích liếc mắt nhìn nhau, bật thốt lên, Tống Ngọc. Nay Tống Ngọc tự phong một phủ tiết độ sứ, không thể coi thường, còn giả truyền thánh chỉ, mượn Lý gia thật thánh chỉ thanh thế, này tâm kế võ công, đều là phi phạm, Lý Huân tự sẽ không nhỏ coi, rất sớm phái ra mật thám, tìm hiểu tin tức. Ở trong tay hắn, tự nhiên có Tống Ngọc hình dạng hình vẽ, còn có miêu tả loại hình. Chỉ là thời cổ, được giới hạn ở trang giấy vật liệu, mật thám lại không phải họa sĩ bậc thầy, có thể có 5, 6 phần tương tự, chính là hiếm thấy, Lý Huân cùng Lý Như Bích mới nhất thời không nhớ ra được. Lúc này đạt được Ngọc Hành đề điểm, chính là hiểu ra, luận thực lực, cũng chỉ có trưởng khống một phủ Tống Ngọc mới có thể đối với Lâm Giang Lý gia tạo thành uy hiếp. Lý Như Bích giọng căm hận nói, chờ nhi tử điểm tề binh mã, vì phụ thân diệt kẻ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 87, Kết Minh. Không thể lỗ mãng. Lý Huân quát lệnh. Lúc này đã đến mùa đông, lại là đại chiến vừa qua khỏi, lúc này xuất binh, chẳng phải là chuyện cười. Lý Như Bích kỳ thực cũng biết, nhưng là người. Cái khác trước tiên bất luận, này thái độ, mới là trọng yếu nhất, không thể không như vậy, mới thấy hiếu tâm. Đúng là Ngọc Hành, nhìn ra Lý Huân sinh tử đại địch ở trước, nhưng phong độ như trước, không khỏi âm thầm ủng hộ, bẩm báo nói, cái kia Tống Ngọc xác thực có chỗ bất phàm, gốc rễ bí ẩn, liền sư môn ta đều không tìm tòi nghiên cứu đi ra, đại nhân như muốn trừ hắn, vẫn cần thận trọng làm việc. Nhưng là cho Lý Huân phụ tử một lời nhắc nhở. Lý Huân trên mặt vừa kéo, Bạch Vân Quan chính là Ngô Châu đại phái, thế lực đan sen chẳng chịt. Trước này Ngọc Hành nương nhờ vào, mừng rỡ sau khi, thì có chút nghi kỵ, nhưng thấy được đối phương coi trọng như thế cái kia Tống Ngọc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng nghĩ đến đối phương chính là lấy hắn thủ cấp, đối với Lý gia bất lợi người, đáy lòng lại là sát khí ngang trời, lạnh lùng nói, y lìa đạo trưởng xem, nên làm như thế nào. Ta Bạch Vân Quan từ trước đến giờ thuận theo thiên ý, ở Ngô Châu, Lý gia tổ đức Long Hậu, có vương giả chi mệnh, chúng ta người tu đạo, tự ứng đến đây, lễ kính phụ tá. Ngọc Hành đạo nhân vừa ra khỏi miệng, chính là kinh động thiên hạ. Lý Huân sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn hạ lệnh động thủ. Ngọc Hành linh giác hơn người, cảm ứng được Lý Huân sắc khí, cùng với thư phòng trong bóng tối bên trong ẩn giấu khí tức, không khỏi nở nụ cười. Lý Huân cỡ nào người? Tâm tư tỉ mỉ dày nặng, ngực có sơn xuyên chi hiểm, thư phòng bên trong, tất có bố trí. Làm chủ nhà họ Lý cùng một phủ tôn sư, tính cách quyết chí tiến lên, há dung một đạo nhân bài bố. Lại nghe được đạo này sĩ tiết lộ cơ mật, không sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư mới là lạ. Này cất giấu, tất là chủ nhà họ Lý trong tay bí ẩn nhất tinh nhuệ. Trong lúc lơ đãng tỏa ra sát khí liền để Ngọc Hành trên người phát lạnh, biết nếu là còn mặc giáp đeo đao, cầm trong tay cung nỏ, cái kia không cần nhiều, chỉ cần 10 cái, liền đầy đủ vây chết chính mình. Ngọc Hành lẫm liệt không sợ, nhàn nhạt nói, đại nhân muốn giết ta, chỉ là một câu nói. Nhưng bần đạo vẫn phải nói, gặp đến thời loạn lạc, thiên hạ đạo môn phụ tá tiềm long đăng cực, chính là thông lệ, khiến cho lang tướng mạo khí số đã hiện, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, thì sẽ phát hiện, chẳng có gì lạ. Đây là lời nói thật, nhất định phải nói. Không phải vậy, coi như không giết Ngọc Hành, nhưng long khí không thích, sau này muốn hấp thụ số mệnh tu luyện, liền khó không ít. Quả nhiên, Lý Huân vừa nghe, nguyên bản sóng nước bất động sắc mặt chính là tối sầm lại, nhưng sát ý nhưng tiêu tan không ít. Ngọc Hành cười nhạt nói, luyện khí sĩ chúng ta, chỉ cầu phi tiên tiêu giao, thế gian tất cả, bất quá là mây khói phù vân. Sở dĩ phụ tá tiềm long, cũng là vì sắc phong, đến số mệnh giúp đỡ tu hành thôi. Tuy rằng lúc này, chỉ cần Lý Huân ra lệnh một tiếng, Ngọc Hành đạo nhân phải thân thủ hai phần, máu tươi tại chỗ, nhưng Ngọc Hành vẫn cứ thong dong không sợ, tiên phong đạo cốt, ngựa khí ôn hòa. Lệnh Lý Huân đáy lòng đều không khỏi than thở. Thêm vào trước lời nói, có lý có chứng cứ, cùng Lý gia bí ẩn tương xứng, nhưng là đem Lý Huân đáy lòng lo lắng, bỏ đi không ít. Lý Huân đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, trong miệng nói, lúc trước việc, là lao phu trách oan đạo trưởng, suýt nữa không công phụ lòng đạo trưởng nổi khổ tâm, như vì vậy mà ác Lý gia hòa Bạch Vân Quan quan hệ. Lão phu kia thật đúng là tội nhân, phải làm cho đạo trưởng bồi tội. Này nhưng là đang thăm dò Bạch Vân Quan thái độ. Ngọc Hành chịu thi lễ, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta Bạch Vân Quan, tự nhiên tận tâm tận lực, giúp đỡ Tiềm Long. Lời vừa ra khỏi miệng, trong cõi u minh tựa hồ có lôi đỉnh vang lên. Lý Huân, Lý Như Bích chỉ là phàm nhân, bất giác không cảm thấy gì. Nhưng nghe ở Ngọc Hành trong tai, nhưng là kinh động thiên hạ. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Vân Quan cùng Lý gia chính thức kết minh, từ đây khí số liên kết. Nếu là Lý gia được chuyện, cái kia Bạch Vân Quan vô tội có công, khí số tăng mạnh. Nếu là tranh long thất bại, cái kia Ngọc Hành là chắc chắn phải chết, liền với chân nhân và khí vận trí bảo, đều phải bị đến trời phạt. Ngọc Hành sắc mặt tự bi tự hỉ, lúc này chính là mùa đông, khí hậu giá lạnh, không thích hợp đại chiến. Năm sau đầu xuân, thiếu tướng quân tự có thể lĩnh binh thẳng vào Tân An, giới tu hành sự, tự có ta Bạch Vân Quan giải quyết, bần đạo ngược lại muốn xem, ở Ngô Châu, ai dám vuốt râu hùm. Nói. Một luồng uy nghiêm sát khí liền hiện lên, đây là Bạch Vân Quan làm địa chủ nên có tư thái. Lý Huân, Lý Như Bích liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại an tâm đến. Ở bề ngoài chiến trường, tự nhiên không sợ. Nhưng này không nhìn thấy khí số chi tranh, dựa vào Lý gia dưỡng mấy cái thầy phong thủy phó, khẳng định không được. Bạch Vân Quan chịu tiếp nhận, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Huân gật đầu, vậy thì xin nhờ đạo trưởng rồi. Lại dặn dò nói, Như Bích, ngươi đặt mua đông y y, thao luyện sĩ tốt, đến năm sau đầu xuân. Liền thảo phạt Tân An. Vi phụ lại mời ra thánh chỉ, lịch mấy cái kia Tống Ngọc giả truyền thánh chỉ, tiếm càng vô lễ, cướp Tân An, các loại đại bất kính chi tội. Tất để Ngô Châu người, thấy rõ cái kia Tống Ngọc bộ mặt thật. Lý Như Bích than thở nói, phụ thân đại nhân kế này rất diệu, cái kia Tống Ngọc chỉ là tiểu gia xuất thân, nào có cái gì hy vọng. Đến lúc đó đại quân một đến, lấy có nói phạt không nói, bách tính tất vui mừng khôn xiết, nhảy nhót nương nhờ vào. Trước đó, hết thảy đều không thể loạn. Dự định phái đến Văn Xương nhân thủ, đều sửa lại, phát đến Tân An đi, tìm hiểu tin tức, thu mua con trước, cần phải đem cái kia Tống tặc nhất cử nhất động, đều báo lên. Lý Huân suy nghĩ một chút, lại phát sinh mệnh lệnh. Vốn là, Lâm Giang nhất thống, tiếp đó, chính là Văn Xương cùng Tân An. Luận thực lực, Tân An có Tống Ngọc bàn chiếm, chỉnh hợp một phủ, nghiêm huấn sĩ tốt. Mà Văn Xương vẫn là năm bẻ bảy mảng, Chu Thập Lục hiện tại mới đặt xuống bán phủ. Văn Xương phủ thành chưa lạc, có thể nói hai bên vẫn tính thế lực ngang nhau. Lúc này, như ứng Văn Xương thế gia chi xin mời, nhập phủ trấn áp phản loạn, cái kia đại nghĩa danh phận đều có. Tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lý Huân sớm là tìm cách, đem kim ngân chuẩn bị đầy đủ thu mua, chuẩn bị đánh vào Văn Xương, tìm kiếm cái hở, đến lúc đó một lần bắt, lấy hai phủ thảo phạt một phủ, Tân An tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại, thấy rõ tổ tông cảnh báo, Lý Huân đáy lòng cũng là có chút cuống lên. Đem trọng tâm phóng tới Tân An phủ, đương nhiên phải đem nhân thủ cũng chuyển tới phía này. Đối với Văn Xương, thì có chút lực bất tòng tâm. Lý Như Bích luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhìn ra phụ thân tuy giống như trước đây, nhưng lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt mơ hồ bốc ra hung quang đến, trong lòng chính là phát lạnh, biết phụ thân đại nhân thương nghị đã định, lúc này khuyên như thế nào đều là vô dụng, ngược lại sẽ làm ác quan hệ. Chỉ có thể bái dưới, nói, mặt tướng tuân mệnh. Hài nhi chúc phụ thân mã đến công thành, diệt kẻ này. Lý Huân cười ha ha, phất tay một cái, Lý Như Bích cùng Ngọc Hành thấy này, liếc mắt nhìn nhau, lui đi ra. Mới ra đến thư phòng, Lý Như Bích liền cười khổ, đạo trưởng giấu cho ta thật là khổ. Ngọc Hành thấy này, muốn nói gì? Lý Như Bích nhưng lắc đầu, nói, kính xin đạo trưởng cùng ta đi hoa viên du ngoạn. Trước tiên đi ở phía trước. Ngọc Hành đuổi tới, hai người trực tiếp đi tới hậu hoa viên. Này Ngô Khởi tuy là võ tướng, nhưng cũng ái mộ phong nhã, hoa này viên, cũng tiêu tốn số tiền lớn, nhờ được cao thủ thợ thủ công, tĩnh tâm chế tạo, dùng 2 năm mới được. Nếu là mùa xuân, sao chịu được xưng 10 bộ một cảnh, bất giác tự mê. Nhưng hiện tại, gió thu hữu quạng, bách thảo khô mỹ, nhưng có thêm một luồng khí tức sơ sát. Lý Như Bích đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng Ngọc Hành, ngựa khí trầm thấp, đạo trưởng lúc trước nói như vậy, có thể có bắt nạt ta. Trên đỉnh số mệnh bên trong giao long, cũng dương nhanh múa vớt, nhìn chằm chằm Ngọc Hành, này mang đến áp lực, hầu như so với trong thư phòng còn lớn hơn. Ngọc Hành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nâng chỉ về thiên, minh ước nói, bần đạo nói, những câu là thật, nếu có lửa gạt, liền để xét đánh chết ta. Lý Như Bích thấy này, đúng là trong lòng buông lỏng, hắn nhiều đọc điển tịch, cũng liên quan đến đạo tàng, biết bực này luyện khí chi sĩ, mở ra thiên môn, cùng nguyên khí đất trời cảm ứng, mỗi tiếng nói cử động, đều được thiên đạo chú ý, đặc biệt là phát sinh lời thề, càng là nghiêm khắc, nửa điểm sơ hở không được. Bằng không, ác gặp trời phạt. Như vậy, là ta trách oan đạo trưởng. Lý Như Bích dừng dưới, lại hỏi, đạo trưởng xem ta lý ra việc, có thể thành hay không? Ngọc Hành tâm trạng do dự, nửa ngày, mới trả lời, thời loạn lạc bên trong, thiên cơ lẫn lộn, chân long là ai, bần đạo không biết được, nhưng lý tướng quân tổ Đức Long Hậu, cùng Long Mạch tương cảm, vương giả chi mệnh không thể lay động, tất có thể chiếm Ngô Châu mà xưng vương. Lý Như Bích nghe xong, đầu tiên là có chút không cam lòng, nhưng lập tức cười khổ, ta lý ra căn cơ nông cạn, có thể đến một châu, đã là vận hạnh, ta lại có cái gì có thể nói đây. Sau đó việc, liền nhìn thiên mệnh tạo hóa rồi. Lý Như Bích tuy nói như thế, nhưng trên đỉnh giao long, nhưng có sôi nổi tâm ý, biểu hiện nội tâm cũng không phải bình tĩnh như vậy. Ngọc Hành nghĩ như thế, lại cùng Lý Như Bích nói rồi biết, mới cáo từ đi ra. Sau khi ra cửa, trực chuyển qua góc đường, mồ hôi lạnh trên trán mới chảy ròng ròng mà xuống, sắc mặt cũng chuyển thành trắng xám. Lẩm bẩm cười khổ tự nói, bần đạo vẫn là không nhìn ra này sinh tử đại nạn a. Trong lòng nhưng là biết, nếu không là sợ hãi cái chết, cái kia luyện khí sĩ lại tu cái gì tiên đạo. Hắn hai lần ngộ đến nguy cơ sống còn, vẫn có thể mặt không biến sắc, đã là bình thường khổ luyện định lực. Ở trong thành xoay chuyển 2 vòng, thấy rõ không có bám đuôi, vừa mới đến một chỗ sau nhà. Không đi cửa lớn, trực tiếp phi thân quá tưởng. Đây là Bạch Vân Quan một vị tín đồ tặng cho, khá là bí ẩn, là Bạch Vân Quan ở Lâm Giang bí mật cứ điểm. Ngọc Hành đến một chỗ trước cửa, không người nói, sư tôn, Ngọc Hành cầu kiến. Vào đi. Thanh âm vang lên, chính là Thanh Hư đạo nhân. Ngọc Hành vào nhà, đóng cửa lại. Đã cùng Tiềm Long kết minh. Thanh Hư hỏi, hắn là chân nhân, tự nhiên đối với Bạch Vân Quan khí số càng có cảm ứng. Ngày hôm nay việc này, như không Thanh Hư dặn dò, Ngọc Hành cũng không dám tự chủ trương. Đã toàn bộ nói rồi, phản ứng còn có thể. Ngọc Hành đem chuyện phong thủy hôm nay cẩn thận bẩm báo. Thanh Hư nghe xong, phu cần mỉm cười, ngươi làm rất khá, không có mất ta Bạch Vân Quan thân phận. Còn nói, nếu là ngươi hôm nay biểu hiện không thể tả, Lý Huân phụ tử tuy không có giết ngươi, nhưng đối với ta Bạch Vân Quan, nhưng là muốn xem thấp mấy phần rồi. Sư phụ y tứ, hôm nay cái kia Lý Huân hai cha con, đều không chuẩn bị động thủ. Ngọc Hành một khi đề điểm, lập tức tỉnh ngộ. Đó là tự nhiên, Lý Huân phụ tử đều không phải người thường, đại nạn trước mặt, lại sao mù quáng gây thù hằn đây. Thanh Hư nói, lại là thở dài, không nghĩ tới cái kia Tống Ngọc, càng thật đã có thành tựu, liền Tiềm Long chi tổ, đều muốn kiêng kỵ, đầu tiên là đại chi long khí, lại báo ngộng cảnh báo, hiện ra là kiếp nạn không nhỏ. Sư phụ, cái kia vì sao hiện tại cùng Lý gia công khai? Ngọc Hành có chút không rõ. Ai? Thật sự cho rằng, hiện tại còn có quan hệ sao? Không nói trước tập trung vào, không thể uổng phí, bây giờ, cũng chỉ là chọc thủng màng giấy mà thôi. Huống chi, thêm gấm thêm hoa, lại làm sao so được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 88, dẫn xà xuất động. Ngọc Hành gật đầu, đáy lòng ám thở một hơi. Bạch Vân Quan không có nhân Tiềm Long yếu thế liền quyết định thu tay lại, nhưng cũng là bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ. Không phải vậy, Ngọc Hành cùng Tiềm Long liên lụy quá nặng, bước ra không, không có trong cửa trợ giúp, chỉ dựa vào bản thân liền muốn cùng kẻ địch đánh nhau chết sống, thực là thập tử vô sinh chi cục. Dù sao, đối thủ lần này, liền Tiềm Long đều vạn phần kiên kỵ. Thanh Hư thấy này, khẽ mỉm cười, Ngọc Hành là hắn mạch này coi trọng nhất hậu bối, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nói tiếp, ta tự hạ sơn tới nay, cùng Thái Thượng Đạo Mộng Diệt chân nhân mấy lần bài tra, làm sao cái kia người giật dây ẩn giấu rất sâu, đến nay cũng không có manh mối. Ngọc Hành trên mặt cũng nổi lên một tầng mù mịt, dựa vào hai vị chân nhân lực lượng, đều diễn coi không ra sao. Như hôm nay kỳ lẫn lộn, coi như chân nhân, tính toán phương pháp, cũng có thất thủ. Hơn nữa Ngô Nam giới tu hành thế lực, đều có bí pháp, có thể che lấp vết tích, càng là phiền phức. Thanh Hư giải thích. Kỳ thực, chân nhân liều mạng đạo hạnh tổn thất lớn, thậm chí lập được trời phạt đánh đổi, cũng không phải bói toán không ra, nhưng vẫn là câu kia, chân nhân khoảng cách trường sinh chỉ thiếu chút nữa, có ai đồng ý hy sinh đây? Vì lẽ đó, lần này, Thiềm Long xuất binh, cũng là cơ hội thật tốt. Ngọc Hành ánh mắt sáng lên, nói, đánh rắn động cỏ. Không sai. Thanh Hư vớt râu, cái kia người giật dây đầu tư Tống Ngọc rất nhiều, liền long khí đều cho, nhu đồ không nhỏ. Hiện tại Tiềm Long khí số đại thịnh, thảo phạt Tân An, vừa vặn có thể dẫn xà xuất động. Đồng thời, cái kia người giật dây, không dám trực tiếp đứng ra, thực lực không bằng ta Bạch Vân Quan, chỉ có chỗ dựa thế tục thế lực, mới khả năng vượt quá, hiện tại chính là muốn đứt đoạn mất con đường của hắn. Thanh Hư đứng dậy, trong con ngươi hình như có hàn mang loại qua. Nô Châu, từ trước đến giờ chính là Bạch Vân Quan một nhà độc đại chi cục, hiện tại gặp thời loạn lạc, liền có người muốn hoạt động ra mặt, không mạnh mẽ đè xuống, liền dễ dàng thành làm gương. Đến thời điểm, các nơi tán tu, cũng học khởi nghĩa vũ trang, cái kia Bạch Vân Quan còn có sống hay không? Sư phụ nói thật là. Ngọc Hành tán thành gật đầu. Lý gia vừa đã quyết định, sang năm mùa xuân xuất binh, tấn công Tân An, ta Bạch Vân Quan, cũng cùng Tiềm Long chính thức kết minh. Vậy thì phân phó, các mạch không muốn lại bó tay bó chân, yếu nhân làm cho người ta, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương. Thanh Hư chân nhân nói. Những này thế gian chi mạch, chỉ là gia lông, chỉ cần Bạch Vân Quan vẫn còn, chừng 10 năm, liền lại có thể phát triển trở lại, cũng không cần quá mức lưu ý. Trước đây để tránh quá so chiêu, cũng là phòng ngừa bị Lý gia sớm phát hiện, Bạch Vân Quan trợ rút, đều rất bí mật, hiện tại chính là muốn trắng trợn, không tiếc vốn liếng. Phải. Ngọc Hành trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, hắn thân là trưởng môn đệ tử, tự nhiên biết Bạch Vân Quan lén lút ở Ngô Châu tích lũy khủng bố đến mức nào. Quang Ngô Nam những này, mở rộng, đầy đủ Tiềm Long lại khoách quân 3.000, đồng thời, năm sau lên bắt lương đồng quân giới, đều có rất đại bổ sung, trên căn bản, hậu cần liền không cần cân nhắc. Như vậy, sức mạnh tăng trưởng 5 phần 10 còn chưa hết. Sang năm, tất có thể một lần phá Tân An phủ, đến lúc đó, Lý gia số mệnh tăng mạnh, Ngọc Hành tu vi, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho tới lén lúc người, chỉ cần đi ra, Bạch Vân Quan còn có thể sợ hắn. Ngọc Hành tâm như gương sáng, lúc này mầm họa làm rõ, ý niệm trong lòng hiểu rõ, trong mắt mơ hồ bước ra quang đến, nhưng là đạo hạnh lại có tinh tiến. Thanh Hư nhìn, cố gắng nói, không sai, ngươi đang ở thế tục, vẫn có thể không quên tu hành, không có bị thế gian vinh hoa mê, lúc này khoảng cách chân nhân, cũng chỉ kém nửa bước. Trong lòng, nhưng là có chút tiếc hận, này nhưng là chịu Tiềm Long gần nhất chiếm được khí số ảnh hưởng, nếu là Tiềm Long có thể vẫn đắc thế, vậy dĩ nhiên không ngại. Một khi Tiềm Long binh bại, cái kia. Ở trước kia, Bạch Vân Quan truyền thừa ngàn năm, tự có bí pháp, nếu là tranh Long thất bại, trả giá chút đánh đổi, còn có thể cứu đến Ngọc Hành. Nhưng hiện tại, nhưng là cứu không được. Tân An Phủ, Tống Ngọc đang tới đến một chỗ kho hàng. Này nhà kho rất lớn, chu vi còn có binh sĩ phòng giữ, cảnh giới nghiêm ngặt. Tống Ngọc một thân áo mãng bảo, đầu đội kim quan, khí độ khiếp người, đi tuốt đằng trước. Phía sau còn theo một người, vóc người lọn khọm, trên mặt nếp nhăn sâu sắc, một đôi tràn đầy vết rách trên tay, che kín vết chai, cương dội thiết quán, không giống vật còn sống. Người này nhưng ăn mặc bát phẩm quan phục, cùng sau lưng Tống Ngọc, hai bên còn có mấy chục cái vệ sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, bảo vệ hai cánh. Tống Ngọc kể từ khi biết đại kiếp nạn sắp tới, tự sẽ không cải trang vi hành, đem tự thân đặt hiểm cảnh, không chỉ có tiết độ bên trong phủ phòng giữ nghiêm ngặt, xuất hành cũng là tiền hô hậu ủng, rất nhiều giáp sĩ đi theo. Theo thống kê, tự tiết độ phủ mở phủ đến nay, đã gặp quá 3 làn sóng thích khách, chỉ là không có một lần có thể đến Tống Ngọc trước mặt, liền bị giết hết, liền giáp sĩ tổn thất đều rất ít. Tống Ngọc đi tới cửa chính, nói, mở ra đi. Một cái ti lại lập tức tiến lên, rút ra đồng thau chìa khóa, đem khố môn mở ra. Chỉ thấy theo kẹt kẹt một tiếng, vung lên một mảnh cho bụi, theo những ngày mà đến, còn có một luồng cho khí, khiến cho người không khỏi nhíu mày khẩn. Tống Ngọc làm như không thấy, phía sau tự có hai cái giáp sĩ đi vào, sau đó không lâu đi ra, gật gật đầu. Tống Ngọc nhanh chân đi vào, ti lại sớm một chút ngọn đèn, nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy, hai bên có giá gỗ, các xếp đầy giáp trụ. Nhiều vô số, số lượng không ít, trong đó, thiết giáp ít nhất, giáp da kém hơn. Nhiều nhất, vẫn là một loại kỳ dị áo giáp, hầu như chiếm đầy nhà kho, liền trên đất đều trồng không ít. Tống Ngọc cầm lấy một cái, là ngực giáp hình thức, không có bao đầu gối cùng mũ giáp. Ánh chừng một chút, không phải rất nặng, ám hoàng bất định, bóng loáng tranh lượng, mơ hồ có hoa văn, không phải thiết liêu cùng bỉ liêu làm ra. Đây là trúc giáp, phía nam đặc biệt một loại giáp trụ, chủ tài dùng chính là gậy trúc. Phía nam nhiều rừng trúc, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tự nhiên tiện nghi, có thể lượng lớn trang bị. Tống Ngọc quay đầu lại, nói, Tôn Miểu, cẩn thận nghiệm tra. Tôn Miểu không người nói, vâng, tiểu nhân tỉnh đến. Nay Tôn Miểu, là tượng hộ xuất thân, ở Đại Càn, đây là tối hạ đẳng thân phận, xưa nay bị coi là tiện nghiệp. Không chỉ có sinh hoạt gian khổ, còn muốn được thượng cấp quan lại bóc lột, có bao nhiêu phá gia lưu vong. Đến Tần Tông quyền nơi này, cần bọn họ chế tạo quân giới, giữ gìn tường thành, đãi ngộ có cải thiện, nhưng cũng là như vậy, không thể thật quá nhiều. Ở cổ đại, có mấy cái là tay nghề xuất chúng mà đến quan to lộc hậu đây. Tống Ngọc nhưng tay trắng dự nghiệp, tuy rằng gian khổ, nhưng cũng thiếu rất nhiều cản tay. Công bộ can hệ trọng đại, có thể nào giống như trước như thế, giao cho chỉ có thể đọc sách tả thơ sĩ tử trên tay trông giữ. Người thường lãnh đạo trong nghề, thấy thế nào đều là kết quả bi kịch. Bởi vậy, Tống Ngọc phát xuống pháp lệnh, thiết lập công tào tham sự, từ tượng hộ bên trong tìm cái danh vọng cao nhất, chính là cái này Tôn Miểu, đảm nhiệm tham sự trước. Đồng thời, cải thiện thợ thủ công sinh hoạt, tích cực thợ khéo, sản phẩm chất lượng tốt thợ thủ công, có thể thu được tưởng thưởng, thậm chí, còn có viên chức, từ đây thoát ly tiện tịch. Để thể hiện rõ thái độ, tại chỗ liền để bạt Tôn Miểu, còn ban tặng đất ruộng trạch viện. Nay chính sách, nhất thời đạt được tượng hộ tử lực, mỗi ngày liều mạng thợ khéo, để cầu tăng cao thân phận địa vị. Quân quận không ngừng quân giới vật tư, liền bị chế tạo ra đến rồi. Đương nhiên, động tác này gặp phải không ít thế gia vi tử, nhưng Tống Ngọc làm như không thấy. Làm hắn có chút lo lắng, vẫn là đến từ Tần Tông quyền cùng mấy nhà đại hộ xét nhà đến ngân lượng, toàn bộ tập trung vào cái này động không đáy. Nếu không là sẽ có đại chiến, Tống Ngọc cũng hy vọng từ từ đổ chi, nhưng đáng tiếc, thời gian không chờ ta. Căn cứ Trần Vân cùng bản tôn nơi đó được tin tức, Lý Gia đã chuẩn bị động thủ, ngay khi đầu xuân, tất có đại chiến. Trận chiến này như thắng, liền có thể triệt để thoát khỏi Tiềm Long đại vận, từ đây tự do tự tại, Tống Ngọc trong mắt, tựa hồ hỏa diễm, muốn thiêu đốt. Lúc này, Tôn Miểu kiểm tra xong xuôi, bẩm báo nói, khởi bẩm đại nhân, đã kiểm kê xong xuôi. Kê có thiết giáp 5 cụ, giáp ra 37 phó, trúc giáp 533 kiện, đều cơ bản có thể sử dụng. Tống Ngọc gật đầu, đây là Tần Tông quyền tích lũy, hiện tại toàn quy hắn, cũng coi như là vì là vương tiên phong. Này trúc giáp, thắng ở giá rẻ, nhưng có chút không tiện lợi. Sức phòng ngự trên, chỉ có thể phòng bị bình thường cung tên, cận chiến thì, cũng có nhất định phòng hộ hiệu quả, nhưng đối với trường nấu ngạnh tiễn, nhưng là không thể ra sức. Ở quân đội, bình thường binh sĩ, chỉ có một kiện binh khí, thêm vào hào ý để, huấn luyện mấy tháng, coi như tinh binh. Cái này cũng là cái khác châu tiêu chuẩn. Phía nam, ngũ trưởng, hỏa trưởng cùng lão binh, mới xuyên trúc giáp. Đến đội trưởng, liền có thể xuyên giáp ra, không chỉ có sức phòng ngự so với trúc giáp mạnh, còn càng linh hoạt thư thích. Trở lên đi, doanh chính hàng ngũ, thì có thiết giáp, cổ đại thiết liêu quý giá, một bộ thiết giáp giá trị, đủ có thể chống đỡ trên đất ruộng phòng ốc, là quan tướng chuyển gia chi bảo. Tới tướng quân, thì có nhạn linh giáp, sáng rực khải cao cấp giáp trụ, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, những này nói chính là bình thường quân đội, châu binh phủ binh nhất lưu. Đại Càn Trung ương dòng chính quân đội, xưng là cấm quân, đó là đại càn lực lượng cả nước, trang bị nhất lưu, liền tầng thấp nhất binh sĩ đều giáp ra, có thể nói thiên hạ tinh nhuệ. Tống Ngọc gật đầu, nói, không sai, có thể vũ trang một đô. Võ bị hoàn thiện, binh lực sung túc, mới có luận chiến sức lực, lần này Lý Gia thế tới hung hăng, dắt Tiềm Long đại thế, càng là tràn trề không chịu nổi. Tống Ngọc thị sát xong, liền dặn dò, truyền Tân An phủ doanh chính trở lên quan quân với phòng nghị sự tập hợp, bản soái có lệnh phát xuống. Một cái giáp sĩ không người nhận lệnh đi ra ngoài. Vừa là chúa công chuyện triệu, thuộc hạ tự nhiên không dám thất lễ. Khi Tống Ngọc đi tới phòng nghị sự thời điểm, liền cơ bản đến đông đủ, Tống Ngọc nhìn quét một chút, phát hiện ngoại trừ lưu thủ thị trấn, còn lại đều ở này. Chỉ thấy quân khí tập kết một đường, khí tức sơ sát tràn ngập, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tống Ngọc tự mình trên chủ vị ngồi. Dưới đáy, Diệp Hồng Nhạn dẫn trung tướng bài dưới, xin chào đại soái. Tống Ngọc giơ tay, miễn lễ. Đợi đến mọi người đứng dậy liệt được, mới hỏi, Tống Hổ. Thuộc hạ ở. Tống Hổ ra khỏi hàng. Hàng binh chỉnh huấn làm sao? Khởi bẩm đại soái, cơ bản huấn luyện xong xuôi, có thể dùng một lát. Tống Hổ âm thanh trầm ổn. Được, như vậy, ta trấn hiện tại liền thật sự có 5.000 binh. Tống Ngọc nói, phía dưới quan quân lộ ra nét mừng, dù sao này quân đội mở rộng, để chống vị trí một nhiều, thì có ra mặt cơ hội. Tống Ngọc thấy này, nói tiếp, bản trấn đạt được tin tức, Lâm Giang Lý Huân, năm sau liền muốn công ta, các ngươi có thể có lòng tin. Ở đây, đều là tâm phúc, Tống Ngọc cũng là ăn ngay nói thật. Được nghe việc này, dưới đáy quan quân, có chút gây rối. Nhìn ra Tống Ngọc hơi nhướng mày. Tống Hòa đứng hầu một bên, thấy thế, lấy đao kích, uống, yên lạo. Thanh như sấm sét, đem mọi người tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89, dân đoán sôi trào. Diệp Hồng Nhạn trước tiên phản ứng lại, ra khỏi hàng bài dưới, thuộc hạ tất xuất quân ngự địch, anh dũng giết địch, không phụ đại soái sở vọng. Cái khác quan quân cũng là tỉnh lại, theo bài dưới, nguyện làm đại soái ngăn địch. Các ngươi có thể như vậy, bản soái trong lòng rất an ủi. Tống Ngọc nói, lập tức xoay một cái, quân địch cũng có một phủ, không thể bất cẩn rồi. Diệp Hồng Nhạn, thuộc hạ ở. Diệp Hồng Nhạn hiện tại là Đông Sơn Đô chỉ huy sứ, Tống Ngọc thủ hạ cao nhất võ tướng, rất được coi trọng. Những ngày qua, hắn trên đỉnh xích khí tập hợp, ngưng tụ thành hình, hỗn hợp quân khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ khiếp người. Ta Tân An phủ, nhiều nhất có thể ra bao nhiêu người toàn quân? Khởi bẩm đại soái, cổ chế, năm hộ ra một đinh, mới có thể không thương sức dân. Ta trấn có một phủ năm huyện, 25,000 hộ, 5.000 phủ quân, đã đến cực hạn, không thể lại mộ binh. Bất quá, còn có lưu dân. Diệp Hồng Nhạn có viên chức sau khi, mời phụ tá, mỗi đêm cố gắng, kiến thức tăng mạnh. Tống Ngọc gật đầu, này làm lính, nhiều là thanh niên trai tráng, trong nhà trọng yếu sức lao động, một khi mộ binh quá nhiều, bên trong hoa màu làm sao bây giờ. Rất nhiều việc nhà nông, đều muốn hoang phế, thu hoạch giảm nhiều, cuối cùng chịu thiệt vẫn là Tống Ngọc chính mình. Vì lẽ đó, hiện tại, nếu muốn từ phủ dân bên trong triều binh, trên căn bản không có khả năng lắm. Còn có một cái lựa chọn khác, chính là lưu dân. Vĩnh An Nguyên từ năm đó, thiên tai nhân họa không ngừng, Nô Châu an phận ở một góc, xem như là thật, nhưng cũng không có thiếu lưu dân, vứt bỏ thổ địa, hình thành làn sóng, ở các phủ lưu chuyển, cho trị an tạo thành rất lớn áp lực. Giã ngoại hoàn cảnh nguy hiểm gian khổ, có thể sống sót, đại thể là thanh niên trai tráng, đây chính là tốt nhất lính. Chỉ cần lương thảo sung túc, liền có thể kéo mấy vạn đại quân. Thế nhưng, trên tay mình còn có bao nhiêu lương thực đây? Tống Ngọc cười khổ. Sau đó liền trầm giọng nói, không sai, những này lưu dân, chính là quân tốt khởi nguồn. Bản trấn có lệnh, với quân doanh ở ngoài thiết bảng cáo thị chiêu binh, lần này, trước hết chiêu 1.000 sĩ tốt được rồi. 1.000 binh, Tống Ngọc khẽ cắn răng, còn chống đỡ nổi, lúc cần thiết, còn có thể do An Xương bản tôn viện trợ. Dù sao, An Xương tứ đại gia, mười mấy năm qua, không ngừng tích trữ, cũng không có thiếu. Thế nhưng chiêu này, không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Ngọc thực sự không muốn vận dụng. Tuân lệnh. Diệp Hồng Nhạn tuân mệnh. Các ngươi chỉnh đốn võ bị, mỗi ngày thao luyện, không thể thất lễ. Tống Ngọc nhìn chung quanh một chút, thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không thể rơi mất dây xích, trong lòng quyết định, lúc này, ai dám lười biếng, định nghiêm trị không tha. Trước đây công lao tình cảm, đều không cái gì có thể giảng. Tống Ngọc nghĩ như thế, trong ánh mắt, liền dẫn theo hàn ý, dưới đây chúng tướng thấy, đều là lông tơ đứng thẳng, mặc kệ đối diện Tống Ngọc ánh mắt, dồn dập túi đầu, nói. Vâng. Ngọc Khê huyện, lệ thuộc Văn Xương phủ, sản vật không phong, cũng không cái gì nổi danh đặc sản, ra Văn Xương phủ, liền danh tiếng không hiện ra. Nơi này cũng không có cái gì hiểm yếu cửa ải, không phải binh gia tất tranh, giao thông lại có chút bế tắc, thiếu được mơ ước, nơi này bách tính, được này phúc phận, tuy rằng không thể nói là giàu có, nhưng cũng có thể hôn cái lửng dạ, quá tiếp tục sống. Cho dù là thời loạn lạc, nơi này cũng ít được làn đến, được cho một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Có thể vào hôm nay, cái này thế ngoại đảo nguyên, nhưng nên đón một trường kiếp nạn. Trước kia thị trấn, lúc này đã khói lửa nổi lên bốn phía, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng kêu thảm thiết, gào khóc thanh. Từng làn tay cầm các nông cụ, vung vẩy liêm đao cái quốc dân binh, chính đang bên trong huyện thành bừa bãi tàn phá, nhìn thấy hoa lệ chút phòng ốc, liền hồng mắt vọt vào, thỉnh thoảng truyền đến kinh ngạc thốt lên cùng tiếng đánh nhau, thậm chí còn có nữ tính gào khóc, cuối cùng một đám quần áo xốc xếch loạn binh đi ra, vũ khí trên còn mang theo màu máu. Những loạn binh này, nhiều là trên mặt mang theo món ăn, tinh đen gầy yếu, trên tay che kín vết chai, xem ra, trước đây nhiều là nông hộ nhất lưu. Loạn binh không có cái gì thống nhất quân phục, chỉ ở trên đầu bao khối vải đỏ, xem như là đánh dấu. Lúc này, một nhánh quân đội dọc theo đại lộ đi qua, tuy rằng không sánh được phủ binh tinh nhuệ, nhưng đều có quân phục cùng chế tạo vũ khí, chính quy rất nhiều. Loạn binh có chút sợ hãi né tránh một bên, nhưng trong đường phố, vẫn là thỉnh thoảng có tiếng kêu cứu vang lên. Ai? Từ Xuân nhìn này địa ngục giữa trần gian bờ nở hờ thường cảnh tượng, bùi ngùi thở dài. Từ khi Chu Thập Lục chiếm lĩnh ba huyện sau, liền tụ lại lưu dân, thanh thế ngày càng hưng thịnh, gần nhất rốt cục ra huyện công thành thoáng qua. Chu Thập Lục chiếm lĩnh ba huyện, thì có hơn ngàn người, thêm vào lưu dân, số lượng hơn vạn. Còn lại thị trấn, chỉ có huyện binh 500, làm sao chống đỡ? Văn Xương phủ lại là năm bẹ bảy mảng, Hạ gia tuy có tâm ra mặt, tổ chức quá phản kích, nhưng bị Chu Thập Lục phục kích đánh bại sau, cũng là tổn thương căn bản. Phủ thành dư thế ra nhưng là tự quét trước cửa tuyết, chủ trương rùa rụt cổ Văn Xương phủ thành, Hạ gia một tay khó vô nên đều, không nữa có thể trợ giúp. Chu Thập Lục một đường thế như trẻ tre, hôm nay rốt cục đặt xuống Ngọc Khê huyện. Đã như thế, liền chiếm bốn huyện, Văn Xương hơn nửa vào tay. Có thể đại ca làm như thế, thật sự được chứ? Từ Xuân nhìn loạn binh, trong lòng có chút buồn chồn. Chu Thập Lục chân chính tinh nhuệ, chỉ có ngàn người, tự nhiên không thể công thành, không phải vậy, qua mấy lần, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hắn cách làm, chính là tuyên truyền tín ngưỡng, thu thập lưu dân, dành cho đồ ăn vũ khí, mang bao bọc công thành. Như vậy, mỗi lần hạ xuống, lưu dân đều thương vong quá ngàn, nhưng cũng đại háo quân coi giữ thể lực, mấy lần vọt một cái, quân coi giữ hể vải không thể tả, sau khi lại phái ra tinh nhuệ, thị trấn liền xuống. Đánh nơi tiếp theo, tự nhiên mang khỏa càng nhiều lưu dân, có bổ sung, càng đánh càng nhiều, nhưng tiêu hao cũng lớn, mỗi quá một chỗ, cũng như cá giết sang sông, cái gì đều quét đi sạch sành xanh, mấy như đất trống. Nếu điều động lưu dân công thành, tự nhiên có hoang khí, Chu Thập Lục không có năng lực ở chiến hậu phát xuống đầy đủ ban thưởng, lôi kéo an ủi, cũng chỉ có thể tung binh đại lược, đem đoán khí rời đi. Lưu dân mua đến một chỗ, đều là giết đến đầu người cuồn cuộn, thây chất đầy đồng, liên lụy Tạ Tấn, Hứa Viễn, ngoại trừ thu nạp âm binh ở ngoài, còn phải thường xuyên càn quét hung quỷ, mất nhiều công sức. Bất chi bất giác liền đến huyện nha. Từ Xuân đi vào, liền thấy một người, ăn mặc áo giáp, cằm hơi vểnh lên, chính là Chu Thập Lục. Tướng quân. Từ Xuân cung kính hành lễ. Từ Xuân A. Đứng lên đi. Đối với này từ nhỏ theo huynh đệ, Chu Thập Lục vẫn là rất coi trọng, xưa nay âm nước trên, hiếm thấy nổi lên sắc mặt tốt. Khởi bẩm tướng quân, ti chức một đường xem ra, lưu dân không có quản thúc, chung quanh càng quái, sát phạt quá đáng, tựa hồ không phải chuyện tốt. Từ Xuân thấy Chu Thập Lục tâm tình không tệ, khuyên giới nói. Nhắc lên việc này, Chu Thập Lục sắc mặt chuyển âm, lập tức mạnh mẽ mắng, mẹ kiếp, ta cũng không nghĩ như thế, nhưng đầy tớ đều kiên trì, có thể có biện pháp gì? Đầy tớ. Từ Xuân cả kinh, này nói, là cùng Chu Thập Lục người coi miếu, những người này, trong tay đều có chút thế lực, sau đó lại ôm thành đoàn, cộng cùng tiến lùi, liền Chu Thập Lục cũng không tốt tùy ý xử trí. Không sai. Nguyên lai ở Tam Hợp huyện thời điểm, những người này liền có chút bất mãn, không phải là coi trọng cái khác đại hộ thật, muốn chiếm vì bản thân có sao. Nhờ có ta đè lên, mới không có xảy ra việc gì. Hiện tại đến Ngọc Khê, tự nhiên không nhịn được, sau lưng cổ động lưu dân, phá đại hộ gia tộc, diệt người toàn ra, khà khà. Thế ra đại hộ gốc rễ, đều ở đất ruộng trên, trong nhà bất quá một ít của nổi, xá liền buông tha giết đám người ta toàn ra tử quang, này tiền tài liền quy bọn họ, chân thực là tính toán thật hay. Chu Thập Lục cười gần nói. Từ Xuân che miệng, khiếp sợ không thôi. Trước kia người coi miếu, đều là tiểu dân xuất thân, hiện tại, thành người lãnh đạo, tự nhiên càng thêm chú trọng lợi ích của chính mình, chủ tính cướp đoạt, Chu Thập Lục đều ngăn cản không được. Không ngừng bọn họ, lưu dân binh sĩ, cũng cần ban thưởng cùng đất ruộng, những này, nếu như Chu Thập Lục cho không ra, nổi loạn đều là thường. Cho tới gây họa tới bình dân, trong loạn quân, ai quản được nhiều như vậy? Chu Thập Lục nói tiếp, không nói những này, vừa vặn, ta chỗ này có mấy cái chương trình, ngươi đi cho ta làm. Mời tướng quân dặn dò. Từ Xuân phục hồi tinh thần lại, nói. Số 1, huyện khố, tự nhiên là quy chúng ta, ngươi muốn xem bảo vệ tốt. Đây là bình thường việc, Từ Xuân chỉ là gật đầu. Thứ 2, Ngọc Khê các đại hộ, nhất định phải hủy đi tổ tử, cải biến miếu thành hoàng, quyên ra một nửa gia tài đất ruộng, làm xin mời thần khai quang chi phí. Ngọc Khê trong huyện thế gia, có bao nhiêu nhìn thấy không ổn, đi nông thôn tránh họa, chính là lưu thủ trong thành, bình thường đều có hộ viện canh gác, bình thường lưu dân, vẫn đúng là không đánh vào được, thu hại, nhiều là bách tính thương hộ loại hình. Này, tựa hồ có hơi nghiêm khắc. Từ Xuân có chút lo âu nói, ở Tam Hợp huyện, tựa hồ không có như thế nghiêm khắc điều kiện. Khà khà. Không như vậy, làm sao có tiền lương đến khao thưởng tam quân đây? Nếu như không đáp ứng, trực tiếp xét nhà, tiền phi pháp gia sản, tất cả xung công. Chu Thập Lục cười gần nói, đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn có, bách tính bình thường, cũng cần nhờ được tượng thần trở lại cung phụng, mỗi ra ra 3 lạng tiền nhan đèn, không phải vậy, cũng là tội lớn. Đem lương thực tiền tài thu sạch trước, sắp xếp lưu dân doanh. Chu Thập Lục nói tiếp. Từ Xuân bản năng đã nghĩ nói, này quá quá nghiêm khắc, nhưng nhìn Chu Thập Lục sắc mặt, cùng với tỏa ra sát khí, đột nhiên thân thể lạnh lẽo, cái gì đều hiểu. Hiện tại Chu Thập Lục, đã không phải từ trước cái kia Chu coi miếu. Từ khi tạo phản thành công tới nay, Chu Thập Lục dã tâm cũng càng lúc càng lớn, này tiền phi pháp đại hộ, để chống đất ruộng, không phải cái khác người coi miếu, mà là Chu Thập Lục chính mình chiếm đầu to. Cho tới cái kia 3 lạng tiền nhăn đèn, càng là hoang đường. Từ Xuân ở An Xương trong huyện lớn lên, tự nhiên biết, thành hoàng nhân tử, bách tính tự nguyện cung phụng, từ không bắt ép, nào có buộc người tín ngưỡng đạo lý. E sợ, này chính là muốn làm cho bách tính phá ra, trở thành lưu dân, bổ sung tiêu hao, kế tục mang bao bọc công thành thoáng qua. Từ Xuân chỉ cảm thấy hiện tại đại ca, cách mình càng ngày càng xa, là như vậy xa lạ. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là trước đây, nhưng không bao giờ tìm được nữa trước cảm giác. Nghĩ tới đây, trong mắt nóng lên, hầu như rơi lệ. Mau mau cúi đầu, nói, ti chức linh mệnh, tất làm tướng quân làm tốt việc này. Được. Người đi xuống đi. Chu Thập Lục tâm tình rất tốt, cười to nói. Từ Xuân chậm rãi đi ra, nhìn mờ mịt bầu trời, bên hai tựa hồ còn quanh quẩn dân chúng vô tội gào khóc, không khỏi lần thứ hai thở dài, trong lòng dâng lên vô tận uể oải cảm giác. An Xương huyện, thành hoàng pháp vực bên trong. Phương Minh nhìn Ngọc Khê huyện, tự lẩm bẩm, tiêu ca xôi chào a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 90, xuất binh. Tháng 3, đại địa hồi xuân, vạn vật sinh sôi, cỏ mọc én bay. Ở Ngô Nam, nhưng bạo phát hai phủ cuộc chiến, song phương giao chiến, là Lâm Giang phủ Lý Gia Hỏa Tân An phủ Tống Ngọc. Trận chiến này, hầu như có thể quyết định Ngô Nam thuộc về, các thế lực lớn, đều là quan tâm, phái ra không ít mật thám, tìm hiểu tin tức. Lâm Giang phủ, Lý Gia tận lên đại quân, được xưng 20.000, cưỡng bức Tân An. Một đường hành quân rất nhanh, 5 ngày liền đến Tân An Vân Đài thị trấn dưới. Tống Ngọc cân nhắc hơn thiệt được mất, lấy rùa rụt cổ chính sách, mệnh lệnh chủ tướng Điển Lãng từ bỏ thị trấn, tập trung binh lực với phủ thành, dự bị đại chiến. Điển Lãng vừa đi, Vân Đài bất chiến mà hàng, Lý Gia một lần đạt được tiến quân Tân An lô cốt đầu cầu. Lý Như Bích cưỡi cao đầu đại mã, ở vệ sĩ chen trúc dưới, tiến lên ở Vân Đài huyện trên quan đạo, tuy là đại thắng, nhưng giữa hai lông mày, nhưng có một vệt mây đen. Một đạo nhân rục ngựa tiến lên, hỏi, tướng quân hình như có nghi ngờ, nhưng là Ngọc Hành, hắn bị phái ra, đảm nhiệm cùng Lý Gia câu thông cầu nối, địa vị trọng yếu, cũng có thể theo quân xuất chinh. Không dối gạt đạo trưởng, ta quả thật có chút lo lắng. Lý Như Bích dừng lại mã, mắt nhìn chu vi nhà dân, thở dài nói. Tướng quân khuynh Lâm Giang lực lượng, tận lên đại quân hơn vạn, Tân An Tống Ngọc chỉ có mấy ngàn, thực lực này, như mánh hổ bắt thỏ, làm gì ưu sầu. Ngọc Hành trong mắt chợt lóe sáng, cười hỏi. Đạo trưởng không nên chế nhạo. Bây giờ tình thế, ngươi còn không biết sao. Lý Như Bích nhìn Ngọc Hành, sắc mặt tựa như cười mà không phải cười. Nhưng không chờ Ngọc Hành trả lời, liền tự nhiên nói. Ta quân chỉ có 12.000, trong đó còn nhiều là lính mới, tuy rằng huấn luyện nghiêm khắc, nhưng đến cùng chưa từng thấy huyết, trải qua đại chiến, này thật đến chiến trường, thì như thế nào, vẫn đúng là khó nói. Tân An Tống Ngọc, cũng không biết sao, đạt được nhà ta tin tức, vẫn chỉnh quân bị chiến, đối với Lâm Giang có bao nhiêu phòng bị. Lần này Vân Đài trong huyện, kho hàng đã sớm chuyển không, cái gì đều không để lại cho ta. Lý Như Bích khỏe miệng trồi lên cười khổ, tiếp tục nói, Tân An tuy chỉ có binh 6.000, nhưng trong đó nhiều là trước đây huyện binh, có kinh nghiệm, liền không tốt đánh. Tân An phủ thành, càng là thành cao trì thâm, Tống Ngọc lương thảo sung túc, đủ có thể thủ ngự, đợi đến mấy tháng thậm chí nửa năm, đến lúc đó ta quân lương thảo thiếu thốn, sĩ khí hạ, công thủ dịch thế, cũng không phải không thể. 12.000 quân đội ra ngoài phủ tác chiến, người ăn mã cũng ăn, tiêu hao rất lớn, coi như Bạch Vân Quan giúp đỡ, cũng cầm cự không được bao lâu. Tống Ngọc lại đem các huyện lương khố chuyển tới phủ thành, coi như đặt xuống còn lại các huyện, cũng không chiếm được tiếp tế mình lại phải phân ra lương thực, động viên dân tâm. Đương nhiên, cũng có thể dựa vào vơ vét đại hộ, cướp đoạt bách tính thu được cấp dưỡng, nhưng làm như thế, Lý Gia vẫn dưỡng đức sẽ không có, danh tiếng một thoáng xú đi, đừng nói tranh bá Ngô Châu, chỉ có thể thân bại danh liệt. Liền bảo vệ Lâm Giang phủ cũng không thể. Tống Ngọc chỉ cần bảo vệ Tân An phủ thành, Lý Như Bích liền như con chuột gặm quy, không chối ngoạm ăn. Nay đều dựa vào Lâm Giang phủ hậu cần tiếp tế, vạn nhất Tống Ngọc xuất kỳ binh, đứt đoạn mất lương lộ, cái kia toàn bộ quân đội liền hãm ở Tân An, toàn quân bị diệt đều có khả năng. Lý Như Bích vừa nghĩ tới này, sau lưng thì có mồ hôi lạnh. Ngọc Hành trên mặt mang theo ý cười, vốn còn muốn hướng về tướng quân tiến vào càng gián, không nghĩ tới tướng quân mắt sáng như đuốc, đã thấy này điểm. Đúng là bần đạo lo xa rồi. Trước Tiềm Long xuất binh, xin mời chân nhân toàn quá, nhưng trận chiến này thực sự can hệ trọng đại, Thanh Hư cùng Mộng Diệt liên thủ, vẫn là thôi diễn không ra, chỉ có thể dặn dò Ngọc Hành hành sự cẩn thận, Ngọc Hành một đường, nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Hiện tại thấy chủ soái như vậy, đúng là an tâm không ít. Trầm giọng hỏi, tướng quân có tính toán gì không? Lý Như Bích nhìn phương xa bầu trời, tự đang xuất thần, một lúc lâu, mới nói, Tống Ngọc như vậy, cũng coi như vườn không nhà trống, cái khác các huyện, khẳng định cũng có bố trí, hiện tại, chính là vô bổ, chiếm được vô vị, bỏ thì tiếc. Ta ý, mặc kệ cái khác các huyện, đại quân xuyên thẳng Tân An phủ thành, chỉ cần bắt thành này, Tân An tự nhiên bất chiến mà hàng. Từ khi Tống Ngọc khởi sự, Lý Như Bích tấn công Lâm Giang tới nay, Nô Nam có kẻ tò mò, liền đem Tống Ngọc cùng Lý Như Bích đặt ở cùng một chỗ so sánh, mơ hồ truyền ra Ngô Châu song kiệt danh tiếng. Nhưng Tống Ngọc tự thành căn cơ, tay trắng dự nghiệp. Lý Như Bích nhưng là dựa vào phụ ấm, Lâm Giang phủ chân chính người chủ trì, vẫn là Lý Huân. Thanh danh này trên, liền mơ hồ bị đè ép một đầu. Lý Như Bích tuy rằng ở bề ngoài đàm tiếu đối mặt, hờ hững không lo, nhưng đáy lòng, nhưng vẫn kìm nén khẩu khí, muốn cùng này bạn cùng lứa tuổi quyết tranh hơn thua, bây giờ chính là cơ hội. Chuyện này, kế này, đại xuất kỳ binh, Ngọc Hành bản năng thì có chút chống cự, nhưng lập tức vừa nghĩ, Tiềm Long nói như vậy, đại có đạo lý. Lúc này Tân An các huyện, không chỉ đặt xuống không có thực lợi, trái lại thành bao vây, muốn tiêu hao không ít sức mạnh. Muốn phá Tống Ngọc này sách, chỉ có lấy đường đường chính chính chi binh, phá Tân An phủ, mới có thể. Tống Ngọc đã sớm biết, lúc này Tiềm Long số mệnh đại thịnh, bất luận đùa bỡn âm như quỷ cái gì, đều sẽ không xảy ra hiệu, tự thân binh lực lại ít, trái lại sức mạnh phân tán, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại tập binh một chỗ, Tống Ngọc tự mình trấn áp, liền không dễ dàng có chuyện, chí ít có thể ngăn chặn quân đội, không đến nỗi lâm trận phản chiến. Dựa vào Tân An phủ thành, từ từ đồ chi, làm hao mòn Tiềm Long số mệnh. Tống Ngọc biết rõ, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt đạo lý, chỉ cần ngăn trở này luân, tiêu diệt địch phong mang, Tiềm Long số mệnh sẽ rơi vào cơn sóng nhỏ, khi đó mới là chính mình phát động cơ hội. Ngọc Hành trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói, tướng quân kế này, đại xảo nhược chuyết, vần đạo kém xa rồi. Đạo trưởng không nên chế nhạo. Lý Như Bích lại hướng về vừa quân sĩ phân phó nói, truyền xuống hiệu lệnh, toàn quân nghỉ ngơi sau một ngày, lên hướng về Tân An phủ thành, cần phải một lần phá thành này. Lại nhìn Ngọc Hành, ánh mắt lấp lánh. Mời tướng quân yên tâm, hậu cần phương diện, như gặp sự cố, vần đạo đưa đầu tới gặp. Ngọc Hành tự nhiên biết Lý Như Bích muốn hỏi cái gì, bảo đảm nói. Như vậy là tốt rồi. Lý Như Bích đại hỉ nói. Trong lòng, nhưng là căng thẳng, lần này xuất binh, nhiều lại Bạch Vân Quan sự giúp đỡ. Liên hậu cần, cũng nhờ có Bạch Vân Quan khắp nơi tục ra cửa hàng giúp đỡ, mới có thể bảo đảm, ở Ngô Nam, thì có thực lực này, khà khà. Nhưng là nổi lên nghi kỵ chi tâm. Nhưng trên mặt không hiện ra, đứng dậy tiếp tục Ngọc Hành cánh tay, nói, hôm nay đánh hạ Vân Đài huyện, cũng là đại hỉ, ta ở huyện Nha thiết tiến hội, đạo trưởng có thể uống nhiều mấy chén. Lý Như Bích đêm đó, ở huyện Nha, mời tiệc Vân Đài đại hộ cùng Ngọc Hành, chỗ ngồi mọi người thấy Lý Như Bích phong thái khí độ, đều là rất là tâm chiết, lên không ít hảo cảm, tuy rằng không phải lập tức thuyết phục, nhưng cũng đặt xuống rất tốt cơ sở. Lý Như Bích đại quân chỉ ở Vân Đài huyện đợi một ngày. Ngày mùng ngày 7 tháng 5, liền lên đường giết hướng về Tân An phủ thành, bởi vì không cần kiêng kỵ thị trấn nông thôn, một đường hành quân cực nhanh, 8 ngày, liền đến Tân An bên dưới thành, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Lý Như Bích điều quân rất có kết cấu, đại quân theo đều sắp xếp, mỗi người có cờ xí, trung gian đứng thẳng xoáy kỳ, càng là cao vót, thẳng trời cao. Từ tường thành đi xuống nhìn tới, chỉ thấy một mảnh đen kịt, tinh kỳ như rừng, đao thương như tuyết, hiện ra hàn quang. Tống Ngọc nhìn, trong lòng rùng mình, nhìn đến như núi. Chúng tướng còn lại tùy tùng, cũng là hoảng sợ. Tống Ngọc bình tĩnh thần, vận lên linh nhãn, chỉ thấy quân khí bốc lên, gắn đầy đám mây, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu mực. Trung gian một con dao long ẩn hiện, tình cờ lộ ra vụn vặt, tỏa ra uy nghiêm khí, liền để Tống Ngọc trong lòng kinh hoàng. Đã sớm đoán được Tiềm Long số mệnh đại thịnh, chỉ là không nghĩ tới, càng cho thành dao long. Lẽ nào trên người này thiên quyến như vậy chi long? Tống Ngọc âm thầm nghĩ, lập tức lắc đầu một cái, trên đời cái nào có dễ dàng như vậy việc, tất là trả giá không ít đánh đổi. Cười nói, Lý Như Bích điều quân ngược lại tính có chút năng lực, nhưng đáng tiếc, còn chưa thuần thủ, ở bản soái xem ra, bất quá gà đất chó sành ngươi. Chúng tướng thấy chúa công vẫn cứ thái độ tự nhiên, này nỗi lòng lo lắng, cũng ung dung không ít. Tống Ngọc giơ tay chỉ vào phía dưới, lúc này Lý Như Bích, theo thường lệ phái ra tiên phong tham trận, chính ở dưới thành chửi bậy, hỏi, ai muốn vì ta đi ra, lấy người này thủ cấp. Nguyện làm đại soái hiệu lực. Chúng tướng cùng đi ra đến, bái dưới. Diệp Hồng Nhạn, ngươi đi. Tống Ngọc ra lệnh, này chiến lược trên tuy rằng có thể miệt thị, nhưng trên thực tế, Tống Ngọc trong lòng, đối với Tiềm Long, vẫn là kiêng dè không thôi. Thủ thanh chiến, cũng không thể một mực dựa vào tường thành, đánh mất khí thế. Này vừa bắt đầu lẫn nhau thăm dò, nhưng cũng là cái cơ hội, chỉ cần đến cái khai môn tốt, này tiêu đối phương khí thế, liền có thể dần dần làm hao mòn Tiềm Long số mệnh, cuối cùng đạt được ưu thế. Tống Ngọc mắt sáng như đuốc, lại có linh nhãn, biết Lý Như Bích không có phái ra đại tướng, chính mình nhưng phái ra Diệp Hồng Nhạn, hắn số mệnh năng lực, đầy đủ áp chế đối phương, trận đầu đến lợi. Diệp Hồng Nhạn lĩnh mệnh, rơi xuống tường thành, không lâu lắm, liền mang theo một vệ, ra khỏi thành bày ra hàng ngũ. Quân địch rối loạn tương bừng, cũng là phái ra khoảng 600 người, ở một tướng xuất lĩnh dưới, theo một tiếng hào hưởng, hai quân trực tiếp chém giết cùng nhau. Hai bên mọi người, đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn kỹ. Chỉ thấy theo tiếng la giết, hai vệ đan sen, máu thịt tung tóe. Lúc này, Diệp Hồng Nhạn nghệ thuật chỉ huy, liền biểu hiện ra, một vệ dưới sự chỉ huy của hắn, tựa hồ trở thành một người, như chỉ cánh tay sứ, đem quân địch phân cách, tuy rằng phe địch tướng lĩnh không ngừng hô to, nỗ lực tụ lại, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Hồng Nhạn đánh gãy. Quân địch nhân số không ngừng giảm thiểu, Diệp Hồng Nhạn bộ tuy có thương vong, nhưng cơ bản duy trì sức chiến đấu. Tống Ngọc lặng lặng nhìn, quân địch bởi vì nhiều là lính mới, kinh nghiệm có chút không kịp, chính mình phía này, các huyện lao binh chiếm tỷ lệ rất nhiều, phối hợp hiểu ngầm, cho dù lạc đàn, cũng có thể rất nhanh cùng cái khác lao binh tạo thành đội ngũ, hợp tác giết địch. Quân địch sĩ tốt, nhưng không làm được điểm ấy. Lý Như Bích cũng nhìn chiến trường, hơi nhướng mày, truyền xuống quân lệnh, Minh Kim thu binh. Trong lòng, nhưng là thầm than, Tống Ngọc binh sĩ, quả nhiên ngoan cường, này Tân An Phủ, không phải dễ dàng như vậy đánh. Tiến Phi lên trước một bước, hiện tại thu binh, e sợ bị hư hỏng sĩ khí, không bằng, để ta trước tiên đăng doanh, phá địch vệ. Lý Như Bích có chút động lòng, nhưng nhìn sắc trời, vẫn là lắc đầu, thôi, sắc trời đã tối, vẫn là trước tiên đóng trại, chuẩn bị khí giới công thành mới là đúng lý. Tiến Phi nhìn phía chân trời, quả nhiên, mặt trời chiều ngã về tây, hầu như qua sơn tế, này cổ đại, ban đêm công thành, trừ phi có nội ứng, không phải vậy, chính là nắm chính mình sĩ tốt tính mạng đùa giỡn. Lý Như Bích không phải người điên, tự sẽ không như vậy, chỉ có thể coi như thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 91, dạ tập. Đang cùng Diệp Hồng Nhạn chém giết quân đội nghe được thu quân, dồn dập lùi về sau. Diệp Hồng Nhạn xuất quân chém giết một trận, nhìn đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân, rốt cục vẫn là không cam lòng phát sinh hiệu lệnh, lui lại. Lúc này còn lại 400-500 binh lính, dồn dập dừng lại, ở ngũ trưởng hỏa trưởng xuất lĩnh dưới, ngay ngắn có thứ tự lùi vào trong thành. Diệp Hồng Nhạn trước tiên lên lầu, thấy Tống Ngọc, quỳ xuống thỉnh tội, mặt tướng không thể giết đến địch tàn, kính xin đại soái giáng tội. Tống Ngọc tiến lên nâng dậy, nhìn Diệp Hồng Nhạn vết máu trên người, ôn ngôn nói, ngươi có thể trận đầu đắc thắng, đã là đại công, ta lại sao giáng tội đây. Trong lòng, nhưng là thầm than, vừa nãy nhìn ra địch tướng, bất quá hồng khí, Diệp Hồng Nhạn còn nắm chi không xuống, được tiềm long số mệnh áp chế, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng. Lúc này, hai quân đô phái ra phụ binh, quét tước chiến trường. Cứu trị người bệnh, vùi lấp thi thể. Tống Ngọc hơi đánh giá, liền thấy rõ quân địch binh sĩ, kỳ thực cũng chỉ bẻ đi hơn trăm, trong đó, còn nhiều là người bệnh, Lý Như Bích đại quân, liền ra lông cũng không tổn, nhiều nhất sĩ khí, có chút hạ thấp. Nay cổ đại chiến tranh, hai quân giao chiến, chân chính chém giết chết ở chính diện trên chiến trường, kỳ thực không tới 2/3, chân chính sát thương, vẫn là xuất hiện ở đánh bại sau chạy tán loạn trong quá trình. Chết vào tự thân dẫm đạp cùng bị người thắng đuổi theo, từ phía sau đánh giết. Mới là trong chiến tranh tử thương nặng nhất, coi trọng nhất chỗ. Tống Ngọc nhìn sắc trời, đã tiếp cận toàn hắc, trên tường thành, điểm cây đuốc, chiếu vào trên mặt mọi người, sáng tối chập chờn, phối hợp chiến trường khí tức sơ sát, tạo nên bầu không khí, liền rất khủng bố. Chuyện này đối với Tống Ngọc, nhưng ảnh hưởng chút nào đều không có. Hắn nhìn mọi người, hạ lệnh nói, ngoại trừ thủ thành, chúng tướng còn lại, đều trở lại ăn giấc, xúc dưỡng tinh lực, chuẩn bị đại chiến. Vâng. Chúng tướng bái tạ lui ra. Phương xa, Lý Như Bích cũng ở đối với tướng lĩnh tiến hành xử trí. Chỉ nghe bang bang tiếng không ngừng lọt vào tai, trước cùng Diệp Hồng Nhạn đối đầu tướng lĩnh, đang bị lôi ra ngoài trướng, được trượng hình xử trí, quân pháp cực kỳ nghiêm khắc, lần này tay rất nặng, mấy quân xuống, tướng lĩnh trên lưng thì có vết máu. Nhưng này tướng không nói tiếng nào, cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng. Lại bên ngoài, mười mấy đầu lâu, đẫm máu mang theo, mặt trên còn mang theo sợ hãi vẻ dữ tợn, chu vi sĩ tốt đều bị kinh sợ, không dám nhìn nữa. Đây là ở thu quân trước bỏ chạy chạy sĩ tốt, bị quân pháp đội nắm lấy, nơi lấy cực hình. Lý Như Bích nhìn này cảnh, vẫn chưa hết giận, huống, Trương Tín, ngươi phá hỏng đại sự của ta, lẽ ra chém thẳng không tha, nhưng xem ở di vãng công lao mức, tạm thời phạt ngươi lập công chỗ tội, ngày mai công thành, ngươi cái thứ nhất tiến lên. Trương Tín được song hình, dây rủa bò lên, quỳ xuống tạ ân, tạ tướng quân ơn tha chết, thuộc hạ tất giúp tướng quân phá thành này. Hừ, Lý Như Bích hừ lạnh, đi xuống đi. Đợi đến chúng sắp rời đi, trong doanh trướng còn lại hai người, một văn một võ, đều là Lý Như Bích tay trái tay phải. Văn sĩ là Tuân Tĩnh, võ tướng là Yến Phi, đều là hiếm có nhân tài. Ở này trước mặt hai người, Lý Như Bích cũng không che giấu, trên mặt hiện lên ưu sầu vẻ, nói, Tống Ngọc quả nhiên danh bất hư truyền, này Tân An quân nhiều là tinh nhuệ, không tốt đánh à. Tuân Tĩnh đi ra một bước, an ủi nói, chúa công không cần lo lắng, ta nhận ra quân địch chi tướng, chính là Diệp Hồng Nhạn, Tống Ngọc thủ hạ số một đại tướng. Mà Trương Tin lại là chúa công thủ hạ bình thường tướng lĩnh. Tống Ngọc động tác này, bất quá là trở lên tứ đối với dưới tứ, hết biện pháp. Tiến Phi cũng đi ra, thanh như hồng trung, tuy là như vậy, Tân An lão binh rất nhiều, so với chúa công chi quân, cũng được cho kinh nghiệm lâu năm chiến trận, không thể khinh địch. Nhưng chỉ cần cho ta và người, ta liền có lòng tin phá đi. Lý Như Bích sắc mặt hơi hoãn, có hai người ngươi, ta liền yên tâm không ít. Lúc này một người đi vào, ở Lý Như Bích bên người thì thầm vài câu, Lý Như Bích diện hiện sắc mặt vui mừng. Cười to nói, ha ha, mệnh trời ở ta a. Phủ thanh ở ngoài, một cái gò núi nhỏ trên. Lúc này đã gần đến buổi tối, có bao nhiêu du hồn hung quỷ, người ở tuyệt tích. Nhưng có hai người, đứng thẳng bên trên, như không có chuyện gì xảy ra, chu vi du hồn, còn chưa tới gần, liền bị một nguồn sức mạnh gạt ra, biết lợi hại, dồn dập chạy tứ tán. Thời loạn lạc bên trong, cỡ này cô hồn dã quỷ, không biết tăng bao nhiêu, muôn dân lê dân, nhiều được khó a. Thanh hư thở dài, một luồng trách trời thương người tâm ý, liền lướt ra. Luyện khí sĩ chúng ta, tự nhiên thuận theo mệnh trời, giúp đỡ tiềm long, cứu vớt vạn dân. Lần này đạo hữu lựa chọn tiềm long, cũng coi như xuất sắc, nhưng so với ta thái thượng đạo đến, vẫn là không bằng a. Ngọc Diệt cười nhạt nói. Hai người này tuy là liên thủ, nhưng chỉ giới hạn ở Tống Ngọc Việc, phóng tầm mắt thiên hạ chi cục, vẫn là minh tranh ám đấu nhiều lắm. Ồ! Thanh hư cả kinh, hỏi, không biết thái thượng đạo, tuyển người phương nào? Ngọc Diệt cười thần bí, lúc này vẫn cần bảo mật, nhưng ta chỉ nói một câu, long hổ phong thái, thiên nhật chi biểu. Nay lời bình, hầu như là tiềm long cao nhất, trở lên đi, chỉ có thiên tử trí giống. Đây chính là thiên tử quân dự bị, Thanh hư hiếu chút hoài nghi, nhìn Ngọc Diệt. Ngọc Diệt chân nhân ngạo nghễ đối lập, bình tĩnh. Lẽ nào lần này thái thượng đạo, thật sự mệnh trời quan tâm, đạt được tiên cơ? Tại khiêm tốn bên trong, không khỏi nghĩ như vậy. Lập tức thấy buồn cười, chính là chân long, cũng có cải trang vi hành, nước cạn tôm hí thời gian, huống chi tiềm rồng thì sao? Thời loạn lạc mệnh trời, đến tột cùng ở ai, toàn bằng thiên ý, chúng ta chỉ là hơi làm hết sức mình thôi. Ngọc Diệt chân nhân biết chỉ dựa vào này điểm, thuyết phục không được Thanh hư, chuyển đề tài câu chuyện, nói, này trước tiên bất luận, không biết chân nhân xem trận chiến này, song phương khí số làm sao. Chân nhân tu vi, tự có thể nhìn ra số mệnh, thấy rõ ưu minh, đạo hữu cần gì phải hỏi ta. Thanh hư biết rõ còn hỏi. Lúc này long khí tranh đấu, số mệnh nồng nặc, chúng ta tuy có thể quan sát, nhưng cũng sẽ tổn thương tu vi, cần phải hai người liên thủ, mới có thể nhìn ra một, hai. Ngọc Diệt trả lời. Thanh hư vớt râu, nói, như vậy, ta tất cả cùng đồng thời quan sát. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Thanh hư cùng Ngọc Diệt đồng thời bấm quyết, thanh khí bốc lên, che chở, tựa hồ mở ra một chỗ trong cõi u minh hư không. Hai người trước mắt, đều là sáng ngời. Chỉ thấy cách đó không xa, hai khối quân khí chiếm giữ một phương, chính lẫn nhau thăm dò. Ngoài thành một khối, quân khí nồng nặc không tiêu tan, bên trên thậm chí có bạch khí, hội tụ thành đoàn, từng tia xích khí quanh quẩn, trung gian một con dao long, lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra từng trận uy nghiêm. Quân khí huyền hắc, này chủ đánh trận sát phạt. Bên trên lại có hồng bạch khí, nói rõ số mệnh vững chắc, đạt được dân tâm, có chống đỡ, không tồi không tồi. Trong này giao long, đã rất có dáng vẻ, này căn cơ, quả là bất phàm. Ngọc Diệt chân nhân lời bình nói. Thanh hư chân nhân tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt mơ hồ bước ra sắc mặt vui mừng, có thể thấy được nội tâm cũng không bình tĩnh. Chúng ta vẫn là nhìn Tống Ngọc khí số, người này có thể đi ngược dòng nước, đạt được phủ thành, tuy là có người giúp đỡ, tự thân nhưng cũng bất phàm, không thể coi thường. Thanh hư nói, tự nên như vậy. Ngọc Diệt hồi đáp, hai vị chân nhân, hướng về trong thành nhìn lại. Liền thấy rõ một khối quân khí, so với Lý Như Bích nhỏ gần nửa, nhưng đen kịt như mực, thật là vững chắc. Bên trên cũng có bạch khí bốc lên, trung gian một cái xích mãng, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng chiếm giữ thành quyền, hiện phòng thủ tư thái, tựa hồ chờ giao long xuất hiện cái hở, liền phát sinh một đòn chí mạng. Nay quân khí, cũng là vững chắc, xem ra là đạt được tường thành bảo vệ nguyên cớ. Nay chiến. Không tốt đánh a. Thanh hư hữu chút sầu lo, chiếu này số mệnh, nếu như ngạnh công, song phương lẫn nhau tiêu hao, Lý Như Bích coi như cuối cùng đắc thắng, tổn thất cũng tất nặng nề, đối với sau đó thống nhất Ngô Nam thậm chí Ngô Châu, đều là bất lợi. Nếu là bởi vậy đến trễ thiên thời, cái kia càng là phiền phức. Ừm. Người này có mãng tượng, cũng xem là tốt, nhưng so với tiềm long, vẫn là không đáng nhắc tới, liền xem tổn thương nhiều thiếu. Không biết cái kia hung đồ, liệu sẽ có bởi vậy xuất hiện. Ngọc Diệt cũng không nhiều như vậy sầu lo, chỉ muốn mau sớm công phá Tân An, dẫn ra người giật dây. Người kia ở Tống Ngọc trên người đầu tư rất nặng, khí thế liên lụy, không thể không đến, đạo hữu cứ yên tâm đi. Thanh Hư phục hồi tinh thần lại, nói. Ồ, này nhưng là mệnh trời ở Tiềm Long, không dùng tới tiêu hao thời điểm, tổn thất nhân thủ. Ngọc Diệt nhìn phủ thành phương hướng, nhưng là có phát hiện. Thanh Hư cả kinh, nhìn phủ thành. Liền thấy Lý Như Bích số mệnh bên trong, đột nhiên sinh ra một đạo kỳ quang, công hướng về Tân An quân khí, tự động nứt ra đầu đường, phối hợp công kích. Chuyện này, chủ Tân An có người phản nghịch, Tiềm Long dạ tập. Được, được. Tống Ngọc đến cùng căn cơ nông cạn, Tiềm Long có danh tiếng đại nghĩa, quả nhiên đạt được lòng người. Thanh Hư trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nói. Không sai, nếu là Tống Ngọc chưa kịp phản ứng, phá thành ngay khi tối nay rồi. Ngọc Diệt chân nhân cũng rơi xuống kết luận. Hai vị chân nhân nhìn thẳng Tân An phủ thành, trong mắt mang theo kỳ vọng vẻ. Lúc này Tống Ngọc chính đang đi ngủ, nhưng một trận khiếp đảm đột nhiên kéo tới, để hắn trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía. Này buồn ngủ một thoáng liền tiêu tan. Ta bây giờ tu vi còn có thể như vậy, tất là có đại sự. Hiện tại tình hình này, ngoại trừ ngoài thành đại quân, không còn cái khác. Tống Ngọc tự nói. Lúc này cũng có nha hoàn nghe được tiếng vang tới phụng dưỡng. Bản soái không mặc những này, nắm giáp trụ đến. Tống Ngọc từ chối hầu gái trên tay áo choàng, mệnh lệnh. Không lâu lắm, Tống Ngọc toàn thân giáp, trở ra môn đến. Đại soái, cửa giáp sĩ thấy rõ Tống Ngọc, không mình hành lễ. Chuyện Tống Hòa đến, phải nhanh. Tống Ngọc dặn dò, thị vệ lập tức truyền lệnh xuống xuống. Tống Ngọc ngay vào lúc này mở ra linh nhãn, nhìn phía chân trời, nhưng hai phe số mệnh như trước, không gặp biến hóa. Tống Ngọc hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ trong lòng, vì sao như vậy? Lẽ nào trước khiếp đảm cảm giác, đều là hư vọng? Đang muốn, Tống Hòa liền đến, thấy rõ Tống Ngọc một thân áo giáp, biết sự tình nghiêm trọng, nửa quỳ nói, đại soái, Tống Hòa ở đây. Ngươi xuất phi hổ vệ, theo ta dò xét. Tống Ngọc nghĩ một hồi, vẫn là thà rằng tin có, không thể tin không, ra lệ. Phi hổ vệ nằm trong chức trách, là Tống Ngọc thân quân, cách tiết độ sứ phủ gần nhất, không lâu lắm, 600 người, đều chỉnh đốn xong xuôi, xếp thành quân trận, chờ đợi. Những này quân sĩ, đều là tinh chúng tuyển tinh hảo thủ, trang bị ở Tống Ngọc trong quân, cũng là nhất đầy đủ hết. Đây là Tống Ngọc trong tay, chủ yếu nhất sức mạnh. Tống Ngọc nhìn quét một vòng, rất là thỏa mãn, cảm thấy những này qua tâm huyết, không tính bỏ phí. Trước tiên lên ngựa, hạ lệnh, phi hổ vệ, theo ta dò xét tường thành. Lời còn chưa dứt, người đã đi đầu, sau đó đại quân, đều là đuổi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 92, cấp thành. Đại quân tiến lên cực nhanh, không lâu lắm, liền đến dưới thành tường. Đại soái, một người tiến lên, quỳ xuống hành lễ. Người này khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, chính là Tống Hổ, tối nay phụ trách thủ thành. Thành phòng làm sao? Tống Ngọc nói thẳng. Khởi bẩm đại nhân, tất cả bình thường. Tống Hổ có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là nhắm mắt, trả lời nói. Lại tuần tra một lần, bản soái tâm thần không yên, tối nay tất có đại sự phát sinh, không muốn thất lễ. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, đưa tới Tống Hòa, lại hỏi, lao ra nơi đó làm sao? Kể từ khi biết Lý Như Bích xuất quân tấn công tới, Tống Ngọc tự nhiên đem thân mật người nhà chuyển tới phủ thành, không phải vậy, chẳng phải là thụ người lấy trôi. Lao ra bữa tối dùng hai bát nô, đã ngủ xuống. Tống Hòa không rảnh suy tư trả lời. Phủ thành bên trong, những kia thế gia đại hộ đây. Tống Ngọc lại hỏi. Chúa công 6.000 đại quân đều ở trong thành, lại đặc biệt rút ra một vệ, chuyên môn phòng phạm thế gia đại hộ, những này bọn đạo trích, nào dám động. Không thể bất cẩn, ngươi phái người, lại đi kiểm tra. Tống Ngọc truyền xuống quân lệnh. Vâng. Tống Hòa tuân mệnh, xuống chuẩn bị. Tống Hổ cũng xin lỗi một tiếng, dưới đi dò xét phòng ngự, hai người này, đều là Tống Ngọc tộc nhân. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tống Ngọc rất là yên tâm. Nhưng nhìn phương xa số mệnh, lại là những mày. Tự lẩm bẩm, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Phủ thành không xa, một đám nha binh chính thấp phục thân thể, dựa vào bóng đêm yểm hộ, chậm rãi tiếp cận tường thành, đao thương trên đều mông miếng vải đen, phòng ngừa tra xét, Lý Như Bích tự mình dẫn đội, nghĩ trước việc, trong lòng còn có chút không dám tin tưởng. Sớm chút thời gian, Lý Như Bích đạt được tin tức, Tân An mấy nhà đại hộ liên thủ mua được tối nay thủ thành sĩ tốt, chuẩn bị dâng lên cửa thành. Những thế gia này, quan hệ đan sen chẳng chịt, ở phủ thành, càng là như vậy. Tống Ngọc tuy rằng có đề phòng, thủ thành sĩ tốt, nhiều đánh tự các huyện cùng lưu dân, nhưng nếu ở lâu phủ thành, liền có cơ hội thu mua. Lý Như Bích đạt được tin tức, lập tức quyết định đột kích ban đêm, mới có động tác này. Yến Phi, ngươi xem việc này có thể được không? Lý Như Bích hạ thấp giọng hỏi. Việc này, chủ yếu nhìn mệnh trời. Yến Phi trầm thấp trả lời, cố ý đè ép tiếng nói, đối với hắn mà nói, cực kỳ hiếm thấy. Chúa công có thánh chỉ, nay thì có danh phận, hơn nữa có thế gia quy hàng, lại có đại nghĩa, lại là công phương, Tống Ngọc căn cơ nông cạn, luận đại thế, tất nhiên là chúa công chiếm ưu. Yến Phi không rảnh suy tư hồi đáp. Nhưng binh hung chiến uy, chúa công vẫn là tọa trấn đại doanh, do thuộc hạ công thành cho thỏa đáng, nào đó nguyện lập xuống quân lệnh trạng, tất làm chủ công bắt thành này. Yến Phi đổi đề tài, khuyên căn nói. Việc này, bản tướng tự nhiên biết, nhưng căn hệ trọng đại, không thể không để đến. Thấy rõ Yến Phi một mặt sầu lo, lại cười cợt, an ủi nói, bản tướng tự sẽ không tự thân ra trận, chỉ là tọa trấn phía sau, nói vậy sẽ không có gì nguy hiểm. Như vậy, kính xin chúa công thân vệ một tấc cũng không rời. Ta hiểu được. Lý Như Bích lại hỏi, Yến Phi, ngươi xem chuyện này, có thể hay không là giả hàng? Yến Phi vi túi lầu xuống, trở về nói, y thuộc hạ xem ra, việc này không có khả năng lắm, hôm nay mới là ngày thứ nhất, muốn giả hàng, cũng không sẽ chọn ở hiện tại, quá giả. Lại nói, phía sau đại doanh cũng đã động viên, chỉ cần mở ra cửa lớn, liền không thể kìm được bọn họ. Cũng là, bản tướng lo xa rồi. Lý Như Bích trải qua vạch trần, cũng là yên tâm không ít. Phân phó, hành sự cẩn thận, thiết không thể lộ ra vết tích, nếu như phá thành này, người người quan thăng cấp 1. Lý Như Bích phát xuống mức thưởng. Yến Phi thấp giọng đồng ý, đem mệnh lệnh truyền xuống, dưới đáy sĩ tốt, đều là trong lòng hứng hực, ngừng thở, chậm rãi tới gần, lúc này sắc trời toàn hắc, không biết từ đâu bay tới một đám mây đen, đem nguyệt quang hoàn toàn che khuất, càng là khó gặp. Lý Như Bích trong lòng đại hỉ, này là trời cao giúp ta, không lâu lắm, tinh binh đã tìm thấy dưới cửa thành. Tình thế một thoáng rơi vào tình thế nguy cấp. Tống Ngọc đứng ở trên tường thành, trong lòng rung động cảm giác, không những không có giảm bớt, phản theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi có chút nôn nóng, mò trên trôi đao, lúc này mới tốt hơn một chút. Tống Ngọc nhìn chăm chú phương xa, nội tâm điện thiểm, suy tư bây giờ cục diện. Kỳ quái, vì sao không gặp số mệnh biến động? Tống Ngọc đấy lòng linh quang lóe lên, nhưng là có phát hiện, nhân đạo số mệnh linh hoạt đa dạng, hiện tại này không hề lay động tình huống, chính là to lớn nhất không bình thường. Có này hiểu ra, chỉ là quấy nhiễu, tự nhiên không thể trốn ngủ. Tống Ngọc thần lực trong cơ thể lưu chuyển, dựa vào bản tôn trợ lực, gột rửa tự thân. Nếu có chân nhân ở bên, tự có thể nhìn thấy, hồng kim vẻ, qua lại đền đáp lại, rồi rửa Tống Ngọc tự thân. Ở thân lực này dưới, Tống Ngọc rốt cục nhìn thấy, từng làn màu đen suối quẩy, quấn quanh tự thân, đặc biệt hai mắt, bị tầng tầng che chắn, quấy dày phán đoán. A, số mệnh gút mắc, khiến người mê loạn sao? Tống Ngọc cười khổ, lại có chút vui mừng, may là trải qua luân hồi, bản tôn khí tức cùng ta không giống, lúc này mới không bị ảnh hưởng, có thể giúp ta thoát vây. Lúc này thời gian cấp bách, Tống Ngọc lập tức nhìn phe địch số mệnh. Liền thấy từ ngoài thành đột xuất một đạo kỳ quang, mang theo gào thét, xông thẳng tự thân, xích mang dưới đáy, một luồng số mệnh dục già dục dịch, làm dáng muốn đánh. Thật tắc tử. Nay dạ tập dấu hiệu, bên ta còn có người phản nghịch quy hàng. Tình huống này, vạn phần nguy cấp, Tống Ngọc thở phào, Tống Hòa ở đâu? Thuộc hạ ở. Tống Hòa thấy Tống Ngọc ánh mắt lạnh lùng, không khỏi căng thẳng trong lòng, linh cảm đến muốn xảy ra vấn đề rồi. Người xuất hai doanh người, chạy đi Đông Môn, đem thủ vệ người giết, tiếp thu phòng ngự. Nay Đông Môn trông coi, chính là phản loạn người, ở Tống Ngọc linh nhang dưới, không chỗ che thân. Vâng. Tuy rằng người này, là theo Tống Ngọc lập nghiệp lão nhân, nhưng chúa công làm như thế, khẳng định có đạo lý. Hiện tại gia tộc nhà họ Tống Vinh đủ căn nguy, tự thân toàn gia tính mạng, đều thắt ở chúa công trên người, nếu có bất trắc, cái kia. Tống Hòa lập tức lĩnh mệnh, mang theo sát khí lui ra. Người đi truyền lệnh. Tối nay thay phiên nghỉ chi tướng, toàn bộ trở lại quân doanh, chỉnh đốn sĩ tốt, dự bị đại chiến. Tống Ngọc lại gọi thân vệ, dặn dò nói. Lúc này Tống Ngọc đi tới cửa thành, theo tường mà nhìn, tuy rằng bóng đêm thâm trầm, phá mắt thường khó gặp. Nhưng ở trong mắt Tống Ngọc, một làn sóng tinh nhuệ nhà binh, mặc giáp chấp nhuệ, đã là đến Đông Môn phía dưới, mấy hô hấp, liền có thể xung phong mà qua. Không kịp, phi hổ vệ, theo ta đi vào Đông Môn. Tống Ngọc phát hiện này điểm. Phòng trường đối phương kế hoạch liền muốn phát động, Tống Hòa e sợ không kịp, lại phát ra lệnh. Mang theo còn lại phi hổ vệ, lao thẳng tới Đông Môn. Tối nay Đông Môn chức thủ, chính là Hà Sa, vốn là Vũ Long huyện Lưu Manh, theo Tống Ngọc khởi sự, dựa vào phần này tư lịch, tuy rằng tài năng bình bình, nhưng cũng nên đến doanh chính. Tố được coi trọng, phòng thủ cửa thành trọng trách, cũng giao cho hắn. Hà Sa sờ sờ cằm, nhìn trên người thiết giáp, không khỏi có chút đắc ý. Nhưng lập tức, phản nghịch chúa công sỉ nhục. Liền nổi lên trong lòng, sau này, chính mình phải chịu trách nhiệm đối chủ hạng người tên gọi, ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Ai? Làm đều làm, còn có thể làm sao? Hà Sa thở dài, trong lòng mặc nói, chúa công, không phải ta bất trung, chỉ là Lý gia thanh thế quá lớn, trận chiến này chỉ có thua mà không có thắng, chúng ta tự tìm lối thoát. Đương nhiên, Tân An phủ bên trong thế gia đưa tiền tài mỹ nhân, sau đó đồng ý ruộng tốt mỹ trạch, Hà Sa liền mang tính lựa chọn không nhìn. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng kêu to, hốt ngắn hốt trường, vang lên ba tiếng, nhưng là ước định tín hiệu đến. Hà Sa chăm chú đao trong tay trôi, vinh hoa phú quý, ở phên này. Hạ lệnh nói, mở cho ta cửa thành. Này, đại soái có mệnh, ban đêm không được mở thành, người vi phạm xử trảm. Một cái đội trưởng đi ra, nói. Khà khà. Hà Sa cười gằn, uống, động thủ. Lập tức liền có mấy chục người rút đao ra thương, đối với chu vi đồng đội ra tay. Chỉ nghe đao kiếm đâm vào thân thể tiếng không ngừng lọt vào tai, máu tươi lưu thành dòng suối nhỏ. Hà Sa cười gằn, đem chết không nhắm mắt đội trưởng đá văng ra, đừng trách huynh đệ. Ai bảo đây là thời loạn lạc đây? Hắn vì là doanh đang đông nhật, trên tay có thế gia trợ giúp, tự nhiên thu đến tâm phúc, toàn bộ trong doanh trại, có hơn 30, đều nghe hiệu lệnh, giữ mưu tạo phản. Tiếng la giết đồng thời, khẳng định giấu không được bao lâu, Hà Sa điểm ấy, vẫn là rõ ràng, hô to, nhanh mở ra cửa thành, vinh hoa phú quý, đang ở trước mắt ta. Sĩ tốt nghe được hiệu lệnh, đang chuẩn bị động thủ. Đột, một tiếng quát lớn truyền đến, thật tặc tử, dám tạo phản. Nhưng là Tống Hỏa mang theo hai doanh người chạy tới. Hà Sa cả kinh, nhỏ xuống mồ hôi lạnh, đầu tiên nghĩ đến, nhưng là kế hoạch bại lộ. Nhưng xem được đối phương mới 200 người, trong lòng xoay ngang, uống, còn lo lắng làm chi, mau mau mở ra cửa thành, nên đón vương sư, mới có sinh cơ. Còn lại, theo ta lên, chỉ cần chống đỡ quá thời khắc này, kim ngân mỹ nhân, đều không thể thiếu. Không thể không nói, này Hà Sa, thời khắc mấu chốt, vẫn có một kích dũng khí. Dưới đáy huynh đệ, cũng là biết. Làm việc này, ở Tân An, đã không còn đất đặt chân, như bị bắt, tất nhiên tử thảm không thể nói. Dồn dập hướng mắt, theo Hà Sa nhào trên, tranh thủ thời gian. Những người khác, luôn cuống tay chân mở ra cửa thành. Tống Hòa muốn rách cả mí mắt, nhưng cửa thành nhỏ hẹp, 200 người, không thể lập tức toàn trên, lại vẫn cứ bị Hà Sa mang người, gắt gao ngăn chặn, không thể đi tới, mắt thấy cửa thành, kẹt kẹt một tiếng, từng tấc mở ra. Ngoài thành, Lý Như Bích cũng nghe được tiếng la giết. Thấy rõ cửa thành mở ra, có chút chần chờ nhìn Yến Phi. Vừa đã mở đến cửa thành, tuyệt đối không thể chần chờ, đây là cơ hội trời cho. Chúa công không thể tự mình mạo hiểm, thuộc hạ xin mời lệnh, xuất quân công thành. Yến Phi nhìn ra Lý Như Bích ý tứ, hồi đáp. Được, nếu như có thể dưới thành này, ngươi chính là công đầu. Ta ở đây, chờ tin tức tốt của ngươi. Lý Như Bích rốt cục ra lệnh. Vâng. Yến Phi dập đầu, hét lớn một tiếng, mang theo tinh nhuệ nha binh. Lao thẳng tới cửa thành. Phúc, Hà Sa đem xông lên một cái sĩ tốt chém bay, máu tươi nhào tiền một thân, nhưng không chút nào giác, thân thể lảo đảo, nhưng cắn răng, đáy lòng, có chút hối hận, lẽ nào lần này, thật sự làm sai. Đang lúc này, theo tiếng la giết, một đội thân mang lâm giang quân phục sĩ tốt giết vào, đều thân mang giáp ra, trong ánh mắt, mang theo sát khí, không nói một lời, rút đao chém giết. Người cầm đầu, chính là Yến Phi, hắn nhìn Hà Sa, nhàn nhạt tan ủi, là Hà Sa sao? Không sai, sau đó không thể thiếu ngươi trọng thưởng. Đối với bực này phản chủ hạng người, Yến Phi đáy lòng, khá là xem thường, nhưng tình thế như vậy, không thể lạnh lẽo lòng người. Hà còn lâu mới có được phát hiện, không để ý nơi này vẫn là chiến trường, một chân quỳ xuống, đa tạ. Đa tạ đại nhân ân điển. Trong lòng, đột nhiên nổi lên vui sướng. Thật tặc tử, nạp mạng đi. Tống Hòa cái cổ đỏ lên một vòng, đột nhiên nhào trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 93, đến bảo đảm. Tống Hòa thấy rõ Hà Sa, trong mắt đỏ chót, đột nhiên lao lên. Yến Phi mang đến, cũng là cùng phi hổ vệ như thế tinh nhuệ, không coi là nhiều, chỉ có một vệ khoảng chừng. Nhưng Tống Hòa chỉ có hai doanh người, dần dần rơi vào hạ phong. Tống Hòa tử chiến không lùi, cao giọng hô chiến. Yến Phi hơi nhúng mày, thời gian quý giá, nếu để cho đối phương phản ứng lại, liền nhiều hơn không ít biến số, rút ra trường đao, uống, theo ta tiến lên. Hắn trời sinh thần lực. Đã từng tay không, đánh chết một cái con cọp, rất có dũng danh, lại biết rõ binh pháp, còn thiện luyện binh, trong thôn rất có danh tiếng, Bạch Vân Quan bỏ ra rất nhiều sức lực, mới vì là Lý Như Bích chiêu mộ được dưới trướng. Tống Hòa trường quát một tiếng, các huynh đệ, liều mạng, chu vi sĩ tốt, dồn dập hô to, liều mạng. Hai người phe mã, mạnh mẽ đụng vào nhau, máu thịt tung tóe, tiếng rít không ngừng lọt vào tai. Tống Hòa với Yến Phi giao thủ, không lâu lắm, đã là người mặc mấy sang. máu tươi chảy ròng. Yến Phi lên ái tài chi tâm, nói, ngươi võ nghệ không tệ, không bằng Hằng rồi, ta hiển chủ tên, ngươi cũng nghe qua, nhất định phải đặc xá. Phi. Tống Hòa phun ra khẩu bọt máu, lao tử sinh là người nhà họ Tống, chết là Tống gia quỷ. Nhiều lời ích lợi gì? Chẳng trách, hóa ra là Tống gia người, nhưng là không thể để ngươi sống nữa rồi. Yến Phi trong lòng, có chút đáng tiếc, nhưng nếu là Tống Ngọc tộc nhân, vậy chỉ có đuổi tận giết tuyệt, trong mắt sát khí ứa ra, chuẩn bị chấm dứt này tính mạng người. Chúa công, Tống Hòa kiếp sau trở lại dưới trướng hiệu lực. Vào đúng lúc này, Tống Hòa tựa hồ ngửi được hơi thở của cái chết, đều to nói. Yến Phi ánh mắt khen ngợi, trong tay nhưng không ngừng chút nào, chỉ thấy lưỡi dao đã đến Tống Hòa cổ. Đang lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, Yến Phi trong tay rung mạnh, trường đao tuột tay mà bay, thủ đoạn run rẩy. Là ai? Yến Phi đem run mu bàn tay đến mặt sau, chắp tay hỏi. Lấy ngươi mạng chó người. Tống Ngọc hét vang. Hắn chỉ so với Tống Hòa chậm nửa khắc, rốt cục đổi tới, cứu đến Tống Hòa một mạng. Lúc này nhìn quét giữa trường, thấy cửa thành còn chưa hoàn toàn thất thủ, không khỏi ám thở một hơi. Nếu như lại trễ một khắc, cho quân địch hoàn toàn chiếm cửa thành, cái kia sau đó đại quân giết tới, liền không thể cứu vãn. Hiện tại hai phe còn ở cửa thành giằng co, không tính quá muộn, còn có thể cứu lại. Tống Ngọc thấy rõ Yến Phi, thân cao tám thước, báo đầu hoàn mắt, không khỏi hơi kinh ngạc, dùng tới linh nhãn, càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy này Yến Phi, đỉnh đầu hồng hoàng khí tập hợp, dày đặc một đoàn, thật là vững chắc, trung gian nhẹ xuất màu xanh, một đường bản mệnh ngạo nghệ đứng thẳng. Tiềm long số mệnh thật thịnh, cùng là chiếm một phủ, thủ hạ ta, một cái sánh được người này tướng lĩnh đều không có. Tống Ngọc có chút thở dài, màu xanh tuy rằng chỉ so với màu vàng cao một cấp, nhưng liền khác nhau một trời một vực. Màu vàng là tướng tài, màu xanh là soái tài. Một cái chỉ có thể dẫn dắt sĩ tốt, một cái khác nhưng có thể chỉ huy trừ tướng, một mình chống đỡ một phương. Nhưng cùng lúc, Tống Ngọc đáy lòng sắt ý, nhưng là đại thịnh, đối phương chi anh hùng, ta chi quân giặc, người này vừa là phe địch chủ tướng, vậy cũng chỉ có giết. Cho tới chiêu hàng cái gì, ở số mệnh vượt quá tiềm lòng trước, cân nhắc cũng không muốn cân nhắc. Yến Phi thấy rõ Tống Ngọc, cũng là cả kinh, hỏi, Tân An tiết độ sứ Tống Ngọc. Nhìn Tống Ngọc yên đỉnh núi cao sừng sững tư thái, cũng là trong lòng thầm khen, không hổ là làm được một phủ tiết độ sứ nhân vật, này phong thái khí độ, hầu như không ở chúa công bên dưới, bàn về vũ lực, càng là còn có hơn. Những ý niệm này, nói đến nhiều, kỳ thực thời gian, chỉ là quá một cái chớp mắt. Yến Phi thét, các huynh đệ nghe. Này là phe địch tiết độ sứ, ai giết đến người này, quan tăng ba cấp, thưởng ngân vạn lạng. Dưới đáy sĩ tốt, nghe được này mức thưởng, dồn dập hướng mắt, gào thét lao lên, chỉ cần giết đến Tống Ngọc, nửa đời sau vinh hoa, liền không cần sầu, thực là đầy trời đại công. Tống Ngọc nở nụ cười, cũng chỉ vào Yến Phi, uống, ai lấy người này đầu chó, ta thưởng hắn quan thăng cấp 1, bạc dòng trăm lạng. Đối mặt này cố ý nhục nhã, Yến Phi sắc mặt không hề thay đổi, bình tĩnh, chỉ huy đại quân lao lên, hắn trải qua trước giao thủ ngắn ngủi, biết mình võ nghệ không bằng Tống Ngọc, chỉ có chỗ dựa đại quân, mới có thể giết chết. Tự sẽ không bên trong này chỉ là phép khích tướng. Tống Ngọc hơi có chút thất vọng, mang theo Phi hổ vệ, hội hợp Tống Hòa quân, cùng Yến Phi chém giết cùng nhau. Này hai phe, đều là không tiếc vốn liếng tinh binh, lại có tiếng ngón tay giữa vùng, ngươi tới ta đi, đem ngộ lương tài, số mệnh cùng võ nghệ, vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy. Lúc này, Tống Ngọc nhĩ lực hơn người, mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa, biết không tốt, nếu là lại cho kéo dài thời gian, quân địch kỵ binh liền muốn vọt tới. Trước cấp thành, ngựa ẩn giấu không dễ, không thể sử dụng, Lý Như Bích thấy rõ tình thế giằng co, phát xuống quân lệnh, kỵ binh từ đại doanh vọt tới cửa thành, cũng không cần một khác. Tống Ngọc thở dài một hơi, lúc này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt ánh vàng lóe lên, đã là vận dụng thần đánh thuật. Phương Minh lên cấp từ lục phẩm sau, nhiều lần sử dụng thần lực màu kim hoàng, đã tìm tòi ra không ít tâm đắc, này thần lực màu kim hoàng, dùng để thôi thúc thần thông, có thể tăng mạnh công hiệu. Tống Ngọc là Phương Minh phân thần, này thần đánh thuật, tự động thì có cao nhất uy năng. Lần này bản tôn thần lực không ngừng chống đỡ, lại dùng tới thần lực màu kim hoàng, hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Tống Ngọc chỉ cảm thấy từ trong cơ thể, quần quần không ngừng tuân ra đại lực, nhất cử nhất động, vậy không bằng ý. Liên quan tự thân áo giáp binh khí trên, đều hiện lên ra một tầng kim quang, mắt trần có thể thấy. Trong đêm đen, càng rõ ràng hơn, soi sáng đến Tống Ngọc, phảng phất là cái giáp vàng thần nhân. Chuyện này, thân mang dị tượng. Yến Phi kinh hãi, không khỏi nghĩ đến Sử Bí Thư Tải, tiền triều thời loạn lạc. Sở Vương Lưu Hạo cũng là thân có cảnh tượng kỳ dị, mấy ngày không lùi, bách tính cho rằng dị nhân, sau đó thành tiểu vương nghiệp. Này Tống Ngọc, lẽ nào cũng có mệnh trời. Tống Ngọc không quan tâm những chuyện đó, múa đao một chém, chu vi mấy cái nha binh bị chém ngang hông thành hai đoạn ngã xuống, nhất thời tạng khí máu tươi, chạy đầy đất, người lại nhất thời bất tử, lớn tiếng kêu thảm, chu vi sĩ tốt, tuy là lão binh, nhìn quen chiến trường, cũng kinh sợ không nớt, dồn dập lui lại. Không phải sợ, theo ta lên. Yến Phi hét lớn, tiếp nhận sĩ tốt dâng trường đao, mang theo thân binh tiến lên. Tống Ngọc bóng người hơi động, mang theo ác liệt kình phong, Yến Phi chỉ cảm thấy lợi đao cắt diện, bản năng múa đao chặn lại. Chỉ nghe con một tiếng, Yến Phi bay ngược ra ngoài, trên tay bách luyện trường đao, bị khảm thành hai đoạn. Liền ngay cả trước ngực thiết giáp, cũng phá tan cái miệng lớn, máu tươi chảy ròng. Tống Ngọc đã nghĩ tiến lên, kết quả người này. Lúc này một cái thân binh vác lên Yến Phi, nhanh chóng lùi về phía sau, còn lại mười mấy người, sắc mặt kiên nghị, che ở Tống Ngọc phía trước. Các ngươi muốn chết. Đây là giết Yến Phi, Đoạn Tiềm Long một tay cơ hội thật tốt, màu xanh nhân tài, há lại là tốt như vậy đến. Như giết Yến Phi, tất có thể giảm nhiều Tiềm Long số mệnh, Tống Ngọc tự sẽ không như thế buông tha. Thân binh lao lên, cùng Tống Ngọc giết cùng nhau, chỉ thấy phổ thông binh khí, chém vào Tống Ngọc trên người, liền giáp vàng đều đâm không phá, đúng là Tống Ngọc trường đao hướng về, bất kể là binh khí áo giáp, đều là một đao cắt đứt, sắc bén cực kỳ. Trường đao liền khảm, kim quang lóng lánh. Tống Ngọc đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mấy lần sau, chu vi nhiều là tản chi đoạn hải, Yến Phi thân binh, tử thương hầu như không còn. Chu vi nha binh, dồn dập sợ hãi, Tống Ngọc thấy Yến Phi đã bị bối ra khỏi thành ở ngoài, thở dài, biết đã mất cơ hội. Lúc này phục hồi tinh thần lại, làm gương cho binh sĩ, cắn giết nha binh. Nha binh thấy chủ soái trọng thương bỏ chạy, Tống Ngọc lại dũng không thể đỡ, sĩ khí hạ, như nước thủy triều lui ra ngoài thành. Nhanh! Đóng lại cửa thành. Tống Ngọc hét lớn, soái lĩnh phi hổ vệ, đem cửa lớn chậm rãi đóng lại. Lúc này, phe địch mã kỵ đã đến cửa thành bên dưới. Đại soái, Diệp Hồng Nhạn cùng Tống Hổ rốt cục mang binh chạy tới. Tống Ngọc trong lòng buông lỏng, hạ lệnh nói, điều người bắn tên với trên tường thành, bắn giết quân địch. Vâng. Diệp Hồng Nhạn tiếp nhận thành phòng, hắn chỉ huy có cách, thu nạp người bệnh, sắp xếp thủ vệ. Chỉ thấy không lâu lắm, người bắn tên vào chỗ, kéo dài sừng châu cùng, tiễn như mưa rơi. Đáng trách. Đáng trách. Lý Như Bích giận dữ, rút ra trường kiếm, lấy kiếm kích, nhiều thời cơ tốt. Rõ ràng đã mở đến cửa thành, toàn bộ Tân An Phủ, hầu như chính là vật trong túi, cũng không biết nơi nào xảy ra sự cố, càng mơ mơ hồ hồ thất bại. Liên Yến Phi, đều trọng thương đi ra, đây chính là tâm phúc của hắn ái tướng. Đều suýt chút nữa chết ở chỗ này. Lý Như Bích phát tiết qua đi, vẫn là tỉnh táo, biết sự không thể làm, hận hận nhìn tường thành một chút, cắn răng, hạ lệnh, lui lại, kỵ binh phía sau. Đại quân chậm rãi trở ra, phía sau cùng là kỵ binh. Bên ngoài kỵ binh, ở tường thành ở ngoài, xoay chuyển vài vòng, rốt cục vẫn là không cam lòng rời đi. Tống Ngọc thấy này, rốt cục thở dài một hơi, lúc này, thần đánh thuật thời hạn cũng quá, thân thể dâng lên một trận mệt mỏi cảm giác. Tống Ngọc trên mặt không hiện ra, sắp xếp khắc phục hậu quả công việc. Kiểm kê hạ xuống, mới biết, lần này tổn thất không nhỏ. Trông coi cửa thành Hà Sa một doanh, hầu như tử thương hầu như không còn, biên chế diệt sạch. Phi hổ vệ, cũng chết trận hơn trăm, Tống Hòa người mặc tám sang, hầu như bỏ mình, đã bị đổi về, thích đáng cứu trị. Những này, có thể đều là Tống Ngọc tâm huyết, nhìn ra hắn tâm thương yêu không dứt. Đương nhiên, quân địch cũng tổn thất nặng nề, cứ điều tra, đêm qua công thành, hẳn là Lý Như Bích nha binh, cũng ở này chết rồi hơn trăm, tù binh cũng coi trăm người, bàn về tổn thất, vẫn là Lý Như Bích trọng điểm, nhưng hắn gia đại nghiệp đại, có binh hơn vạn, Tống Ngọc chỉ có mấy ngàn, này hoàn toàn không đáng.